trời cao đại lục, thiên khải kinh đô. Vừa mới hạ quá vũ, kinh đô ngoại ô đường nhỏ thượng, lầy lội bất kham. Một chiếc đơn giản xe ngựa, cán quá này phiến lầy lội, hướng bắc mà đi. Bên trong xe ngựa, ẩn ẩn truyền đến lưỡng đạo tức giận bất bình giọng nữ, thật sự là quá làm giận, 6 năm trước bọn họ đem tiểu thư đuổi ra Phượng gia, hiện tại đã xảy ra chuyện mới nghĩ đến ngài. Hơn nữa, Phong Nguyệt lâu thăm tới tin tức, bọn họ sở dĩ đem tiểu thư tiếp trở về, vì chính là làm. Tiểu thư thay thế Phượng gia một cái khác nữ nhi gả cho một cái ngốc tử xung hỉ. Ta liền không nên trở về, Phượng gia như thế đãi ngài, tiểu thư cần gì phải lại quản bọn họ chết sống. Này Phượng gia người, thật sự đương chu. Này kẻ sướng người họa, là hai cái diện mạo thanh tú nữ tử. Hai người đều là nha hoàn trang điểm, trên đầu sơ đơn giản búi tóc. Các nàng một tả một hữu mà ngồi, trên mặt toàn tràn đầy đều là phẫn hận. Hai người còn tưởng lại nói cái gì, trung gian, vẫn luôn dựa vào một bên chợp mắt nữ tử, rốt cuộc hơi hơi mà mở bừng mắt tới. Nữ tử một thân đơn giản bạch y, tóc đen tùy ý mà rơi rụng, chỉ dùng một cây đơn giản cái châm cài đầu vãn khởi tóc đen. Nàng nhẹ ỉ ở xe ngựa xương thượng, mi nêu thanh sơn đại, sóng mắt lưu chuyển hết sức, một trương tuyệt sắc trên mặt dần hiện ra vài phần hài hước. Bình tĩnh, không phải hồi cái Phượng phủ sao? Nói nữa, cả ngày ngốc tại Phong Nguyệt lâu có cái gì hảo ngoạn, cho các ngươi đổi cái hoàn cảnh làm giãn ra vận động, có gì không thể. Chính là chúng ta thế tiểu thư cảm thấy không đáng giá a. Bên ngoài đám kia người, chính là đem tiểu thư ngài nói thành phế vật xỉu bát quái tử lan lầu bầu. Phế vật xỉu bát quái, nhà nàng tiểu thư nếu là phế vật cùng xỉu bát quái, vậy không ai là thiên tài mỹ nữ. Bọn họ ai nói như thế nào, liền nói như thế nào hảo, dù sao miệng mọc ở bọn họ trên người, chẳng sợ nói toạc miệng, ta cũng không phải ít khối thịt. Phượng, Sở Ca tùy ý mà khơi mào một lọn tóc, lười biếng mà nói. Tử Lan cùng Bích La nghe tiếng, sôi nổi khóe môi vừa kéo. Các nàng gia tiểu thư, khi nào trở nên như thế ô nhu? Dĩ vãng chỉ cần có người dám như thế bôi nhọ tiểu thư nào một lần không phải làm đối phương bị chết rất có tiết tấu. Thấy Phượng Sở Ca lại không nói lời nào, hai cái nha hoàn cũng an tĩnh xuống dưới. Phượng Sở Ca dựa vào một bên, xuyên thấu qua kiệu mành, nhìn bên ngoài cảnh tượng, không cấm nhẹ nheo. Lại mắt, 6 năm a nàng xuyên qua đến này trời cao đại lục đều đã 6 năm. 6 năm trước, 10 tuổi Phượng Sở Ca bởi vì trong cơ thể không có một tia linh lực, trở thành toàn bộ Phượng gia sỉ nhục, cuối cùng bị Phượng gia trục xuất khỏi gia môn tự sinh tự diệt. Mà hiện tại, bởi vì Phượng gia đắc tội một cái khác đại gia tộc Vân gia hướng Phượng gia tạo áp lực yêu cầu đem Phượng gia một cái nữ nhi gả, cho Vân gia bệnh nguy kịch ngốc tử xung hỉ, Phượng gia lúc này mới nghĩ. Tới Phượng Sở Ca nghĩ này đó, Phượng Sở Ca không cấm xách xách môi. Thật đúng là bi ai a, ai có thể nghĩ đến, đường đường một cái Phượng gia đích nữ, thế nhưng lưu lạc đến đây. Hơn nữa, nhất châm chọc chính là, chân chính Phượng gia đích nữ Phượng Sở Ca, sớm tại 10 tuổi năm ấy bị trục xuất ra môn lúc sau không lâu, cũng đã chết ở vùng hoang vu dã ngoại. Hiện tại ở cái này trong cơ thể, là một cái đến từ 21 thế kỷ đệ nhất sát thủ linh hồn. Xe ngựa tiếp tục đi trước. Đột nhiên, phía trước giá xe ngựa Lục Trúc giật mạnh dây cương, xe ngựa không hề phòng bị mà, chợt dừng lại. Sao lại thế này? Tử Lan đánh vào trên xe ngựa, đau đến kinh hô ra tiếng. Tiểu thư, nơi này có cái tiểu hài tử. Phượng Sở Ca nhấc lên kiệu mành nhìn lại. Quả thực, phía trước trên mặt đất nằm một cái nho nhỏ bóng dáng. Thực mạo hiểm, đứa nhỏ này khoảng cách con ngựa chỉ có mấy cm khoảng cách. Nếu là con ngựa lại đi phía trước một bước, phòng chừng liền dẫm đến hắn trên. Ngươi đi. Thực mạo hiểm, đứa nhỏ này khoảng cách con ngựa chỉ có mấy cm khoảng cách. Nếu là con ngựa lại đi phía trước một bước, phòng chừng liền dẫm đến hắn trên người đi. Phượng Sở Ca đi xuống xe ngựa, nhìn trên mặt đất hài tử. Hài tử gắt gao mà nhắm mắt lại, một trương nho nhỏ trên mặt một mảnh trắng bệch. Thật dài lông mi hơi hơi rũ, che khuất hắn đôi mắt. Rõ ràng là cái nhìn qua 5-6 tuổi hài tử, trên người lại treo một kiện đại nhân xuyên to rộng màu đen lưu kim. Trường bào. To rộng trường bào dưới, càng là làm hắn có vẻ gầy yếu bất lực. Tiểu thư, đứa nhỏ này Lục Trúc như thế nào đều cảm thấy đứa nhỏ này có chút quỷ dị. rõ ràng vừa mới nàng đi phía trước chạy thời điểm cũng không từng nhìn đến có người, nhưng trong nháy mắt công phu, đứa nhỏ này liền xuất hiện ở chỗ này. Phượng Sở Ca đi phía trước một bước, ở tra xét đến hắn nếu như tơ nhện hơi thở sau, Phượng Sở Ca duỗi tay bế lên hắn, từ trong tay áo móc ra một viên đan dược làm. Hắn ăn vào, rồi sau đó nói, trước cứu người, mặt khác về sau lại nói. Khanh bổn yêu nghiệt, tuyệt sắc sát thủ phi. Tới gần trạng vạng, rốt cuộc đến Phượng gia. Phượng gia không hổ là thiên khải tứ đại gia tộc chi nhất, bên trong đình đài thủy tạ, núi giả đá lởm chởm, nơi nơi đều trang hoàng thật sự là khí phái. Nhập phủ sau, có nha hoàn đi lên nghênh đón. Phượng Sở Ca đi theo nàng phía sau, một đường loanh quanh lòng vòng, cuối cùng đến phía nam nhất thiên viện tử. Đây là một cái cũ nát sân, trong viện cỏ dại mọc thành cụ. Phòng trong càng là bởi vì lâu dài không có người dùng, nơi nơi đều treo con nhện, khiến cho chúng ta ở nơi này. Tử Lan nhìn bốn phía hoàn cảnh, nhíu mày hỏi. Kia dẫn đường tiến đến nha hoàn nhìn Phượng Sở Ca bọn họ, cười lạnh, trong phủ người nhiều, nơi nào còn có cái gì phòng chống cấp không liên quan người. Có thể cho các ngươi ở nơi này, cũng đã xem như không tồi. Tử Lan cùng Bích La vừa nghe, tức giận đến phổi, đều phải tạc. Rõ ràng là bọn họ muốn tiểu thư trở về, hiện tại lại là như vậy đối với các nàng. Thật sự là khinh người quá đáng. Tiểu thư tốt xấu cũng là Phượng gia đích nữ, ngươi một cái nô tài, cũng dám dùng như vậy thái độ đối tiểu thư. Kia nha hoàn không nghĩ tới đối phương còn sẽ cùng nàng làm bộ làm tịch, nổi giận. Còn không phải là bị đuổi ra gia tộc phế vật thôi, thần khí cái gì. Thật lấy chính mình đương Phượng gia tiểu thư. Nếu không phải bởi vì nhị tiểu thư không muốn gả đến Vân gia, ngươi cho rằng ngươi có cơ hội trở về? Chỉ là cái phế vật mà thôi, muốn đổi làm là ta, ta ở liền một đầu đâm chết ở cây cột phía trên, nơi nào còn sẽ như vậy ra mặt dày mà tồn tại. Hừ, dù sao tồn tại cũng là mất mặt xấu hổ, còn không bằng sớm đã chết tính. Nha hoàn nói, trên mặt một mảnh khinh thường. Phượng Sở Ca đứng ở một bên, trong tay ôm vừa mới cứu trở về tới hài tử. Nàng duỗi tay trước xem xét hài tử hơi thở. Thực hảo, ở vừa mới uy hắn ăn vào kia đan dược lúc sau, hắn trên người rốt cuộc không hề như là phía trước như vậy lạnh băng. Nghe được kia nha hoàn nói sau, nàng gợi lên môi, đạm cười nói, Tử Lan, nghe được sao? Nàng muốn chết đâu? Tử Lan nghe Phượng Sở Ca nói, ánh mắt hơi lóe. Nàng thân thủ thực mau, chỉ đột nhiên chợt lóe thân, lập tức, liền thân thủ ngăn lại ở nàng. Ngươi làm cái gì? Kia nha hoàn mới phản ứng lại đây, liền phát hiện chính mình cả người bị Tử Lan chế trụ, cánh tay từ phía sau bị Tử Lan bắt. Ngươi không phải tưởng đâm chết sao? Tá giúp ngươi nha. Tử Lan chớp chớp mắt, duỗi tay, đột nhiên dùng một chút lực, đem kia nha hoàn hướng một bên cây cột thượng đánh tới. Phanh! Một đạo kịch liệt tiếng vang vang lên, hiện giờ Tử Lan, đã tới rồi đại linh sư hoàn cảnh, mà vừa mới kia một kích, nàng dùng tầng 5 lực đạo, kia nha hoàn cơ hồ không kịp hô lên thanh tới, liền lập tức chặt đứt khí nhi. Trong không khí, tràn ngập một chút mùi máu tươi nhi, Phượng Sở Ca nhìn ngã trên mặt đất người, quét mắt Tử Lan, lần sau nhớ rõ xuống tay nhẹ điểm, ngươi nhìn, cây cột đều mau bị ngươi cấp đâm hỏng rồi. Hư hao công cộng vật phẩm là không đạo đức tích. Phía sau ba cái thị nữ sôi nổi một trận run rẩy. Hóa ra hiện tại ở tiểu thư trong mắt, vừa mới kia nha hoàn mệnh còn không bằng này cây cột đáng giá đâu. Tiểu thư, ta hiện tại trụ chỗ nào? Sẽ không thật muốn ở tại này rách nát địa phương đi. Phượng Sở Ca nhẹ nhướng mày, cùng ta tới, vu hồi khúc chiết, rốt cuộc tới một chỗ, mấy người ngừng lại. Trước mắt gác mái từ phía bị nước bao quanh, hoàn cảnh đặc biệt lịch sự tao nhã. Phượng Sở Ca chỉ vào Lâm Thủy các ba cái chữ to, liền ở nơi này, chính là bên trong có người có người. Vậy đuổi ra đi. Ta Phượng Sở Ca đổ vật, ai đều đoạt không đi. Nàng nói lời này thời điểm, đáy mắt lộ ra một chút hàn ý. Này Lâm Thủy các là lúc trước Phượng Sở Ca, mẫu thân kiến đức công chúa gả thấp Phượng Phủ là... Lúc, hoàng đế đặc sai người kiến tạo tặng cùng nàng mẫu thân, chỉ là, ở kiến đức công chúa sau khi chết, Lâm Thủy Các đã bị nhị phu nhân cướp đi. Lúc ấy, Phượng Sở Ca bất quá 7 tuổi. Ở kiến đức công chúa sau khi chết, cha Phượng Triều Dương đối nhị phu nhân hành vi, cũng chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt. Đó là bởi vì như vậy, 7 tuổi về sau, nàng vẫn luôn bị nhị phu nhân mẹ con mấy cái khi dễ. Cho đến năm mãn 10 tuổi, bị hoàn toàn mà đuổi ra phượng phủ, phượng sở. Ca đứng ở tại chỗ, trong đầu những cái đó ký ức ùn ùn kéo đến. Sớm tại nàng xuyên qua đến thân thể này bên trong thời điểm, phượng sở ca liền thề, nhất định phải thế cái này thân mình đoạt lại thuộc về nàng hết thảy. Nàng khóe môi hơi hơi mà bứt lên, chúng ta đi vào. Lâm Thủy các nội, Phượng Thanh Huyền cùng Phượng Thiển Tuyết đang ở đánh cờ. Tỷ, đừng lo lắng, cha nói, sẽ đem bên ngoài cái kia phế vật tiếp trở về gả, cho Vân gia cái kia mau chết rất ngốc tử, hôm nay không, sai biệt lắm hẳn là có thể về đến nhà đi. Một thân áo vàng kiều tiểu nữ tử cười nói. Bên cạnh, phấn màu lam váy dài nữ tử nghe tiếng, cười khẽ lên, này cười, kia trương tinh xảo trên mặt, càng thêm làm người không rời được mắt tới. Nàng nhấp môi, khẽ cười nói, kia phế vật đến thời điểm mấu chốt, đảo cũng có thể khởi điểm tác dụng. Hai người đang nói, bên ngoài, một cái tỷ nữ vội vàng đi vào, nhị tiểu thư tam tiểu thư, bên ngoài cái kia phế vật tới. Ở Phượng Thanh Huyền cùng Phượng Thiển Tuyết hun đúc dưới, tỷ nữ buột miệng thốt ra, phế vật hai chữ. Kia đang ở chơi cờ hai người nghe tiếng, nhìn nhau mắt, sôi nổi cười. Mới nhắc tới nàng đâu, liền đã trở lại. Bất quá, nàng cũng thật là không biết xấu hổ, cũng dám đến chúng ta nơi này tới. Ta đi ra ngoài nhìn một cái. Phượng Sở Ca rời đi Phượng ra thời điểm, đã bị nhị phu nhân mẹ con mấy người khi dễ suốt 3 năm. Kia 3 năm chung, nàng bị tra tấn đến cơ hồ không ra hình. Người, hơn nữa tuổi còn nhỏ, lúc ấy căn bản thấy không rõ nàng chân chính dung mạo. Bên ngoài toàn nghe đồn Phượng Sở Ca mạo xấu vô cùng, bởi vậy, đương Phượng Thanh Uyển, cùng Phượng Thiển Tuyết nhìn đến đứng bên ngoài đầu tuyệt sắc nữ tử là lục, lập tức kinh sừng sốt. Người ngoài toàn truyền, Phượng gia có 2 tuyệt, một là mỹ mạo thiên tài tam tiểu thư Phượng Thanh Uyển. Lại có nhất tuyệt là xấu nhan phế vật Phượng Sở Ca, luôn luôn tự nhận mỹ mạo Phượng Thanh Huyền, đang xem, đến Phượng Sở Ca dung nhan sau, đáy mắt, tràn đầy ghen ghét. Thực hiển nhiên, này Phượng Sở Ca dung mạo, căn bản không ở nàng dưới. Phượng Thiển Tuyết đầu tiên là phục hồi tinh thần lại, nàng đánh giá Phượng Sở Ca, không nghĩ tới, 6 năm không gặp, Phượng Sở Ca sẽ lột xác thành như vậy. Đáy mắt chợt lóe rồi biến mất ghen ghét, chợt, Phượng Thiển Tuyết lại là cười. Xinh đẹp lại như thế nào, nhưng rốt cuộc chỉ là cái phế vật. Này ở trên Vân Thiên Đại Lục, không có linh lực, không thể tu luyện người, vĩnh viễn chỉ có bị người phỉ nhổ phần. Nha, phế vật, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi nhưng thật ra có điểm người dạng a, Phượng Thiển Tuyết cười lạnh nói. Bất quá đâu gần là dựa vào túi ra còn chưa đủ, này không thể tu luyện người a. Vĩnh viễn đều phi người, xem ra ngươi đối phi người giải thích nhưng thật ra rất sâu, nghĩ đến, chính ngươi hẳn là chính là này một loại. Phượng Sở Ca đạm cười nói, Phượng Thiển Tuyết không nghĩ tới, Phượng Sở Ca sẽ đánh trả. Ở nàng trong trí nhớ, đã từng Phượng Sở Ca nhát như chuột, chưa bao giờ dám cùng các nàng chính diện đánh sâu vào. Phế vật, ngươi thế nhưng đang mắng ta không phải người, ngươi nói là cái gì chính là cái gì. Phượng Sở Ca ngẩng đầu lên, hướng gác mái nội nhìn hai mắt, mặt vô biểu tình mà tiếp tục nói, hai vị, mấy năm nay làm phiền các ngươi thay ta trông giữ Lâm Thủy Các, hiện tại ta đã trở về, cũng liền không nhọc phiền các ngươi, dọn dẹp một chút đồ vật, chạy nhanh mà đi thôi. Ngươi nói cái gì? Đang nghe đến Phượng Sở Ca nói sau, Phượng Thiển Tuyết đầu tiên là sửng sốt, chợt ý thức được Phượng Sở Ca đây là ở đuổi các nàng đi. Nhất thời thét chói tai ra tiếng, quả thật là phi người, một loại, tiếng người đều nghe không hiểu ta nói các ngươi, có thể lăn. Phượng Sở Ca kéo dài quá thanh âm, trong giọng nói, tràn đầy đều là lạnh lẽo. Phượng Thiển Tuyết cùng Phượng Thanh Uyển đứng ở tại chỗ, hai người liếc nhau, đáy mắt tràn đầy đều là không dám tin tưởng. Cái này phế vật, cũng dám như vậy cùng các nàng nói chuyện, thật là phản rồi phản rồi. Phượng Sở Ca, ngươi cho rằng ngươi là ai? Dựa vào cái gì muốn chúng ta đi? Phượng Thiển Tuyết cười lạnh ra tiếng. Chỉ là còn không đợi nàng nói xong, Phượng Sở Ca liền nheo lại mắt, môi đỏ khẽ mở, đuổi. Tử Lan Bích La Lục Trúc các nàng, sớm đã xem hai người kia không vừa mắt. Hơn nữa phía trước Phong Nguyệt Lâu tra xét đến có quan hệ Phượng Phủ tin tức, càng là hận không thể đem hai người kia đánh gần chết mới thôi. Vừa nghe đến Phượng Sở Ca hiệu lệnh, ba người lập tức phi thân tiến lên. Các nàng giữa, Tử Lan là đại linh sư, Bích La cùng Lục Trúc tuy so ra kém Tử Lan hoàn cảnh, nhưng cũng đều đã ở linh sư hoàn cảnh. Trời cao đại lục, linh lực vi tôn, tu luyện giả căn cứ linh lực cao thấp nhưng chia làm, linh giả, linh sĩ, linh sư, linh tông, linh tướng, linh tôn, linh quân, linh thánh. Ở giữa, mỗi một bậc lại nhưng chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cùng với cuối cùng đại hoàn cảnh. Phượng Thiển Tuyết là Phượng gia thiên tài, hiện giờ bất quá 18 tuổi tuổi tác, tới rồi đại linh sĩ hoàn cảnh. Thường ngày, nàng vẫn luôn lấy chính mình tu luyện thiên phú vì hào, lúc này, đang xem đến Tử Lan quanh thân toát ra tới khí thế là lúc, Phượng Thiển Tuyết đồng tử đột nhiên co rụt lại. Tử Lan các nàng chính là một chút đều mặc kệ Phượng Thanh Uyển cùng Phượng Thiển Tuyết ý, tưởng, chỉ là tiến lên đi cùng các nàng đánh nhau. Chỉ là đại linh sĩ cùng trung cấp linh sĩ hoàn cảnh Phượng Thiển Tuyết cùng Phượng Thanh Uyển, nơi nào là các nàng đối thủ, chỉ lập tức, đã bị đánh đến khắp nơi chạy trốn, sở hữu hình tượng đốn thất. Bên cạnh nha hoàn nhưng thật ra rất có ánh mắt, thấy tình huống nơi này không đúng, lập tức trộm mà chạy đi ra ngoài. Phượng Sở Ca nhìn nha hoàn chạy ra đi mật báo, không có ngăn trở. Người này càng nhiều mới càng náo nhiệt. A thừa dịp các nàng đánh nhau hết sức, Phượng Sở Ca phi thân tiến vào Lâm Thủy Các. Tìm một cái thanh tĩnh phòng trống, đem kia tiểu hài tử hảo hảo, mà sắp đặt ở trên giường đãi hết thảy hoàn thành lúc sau, nàng xoay người, đi ra nơi này. Phượng Sở Ca không có nhìn đến chính là, ở nàng xoay người lúc sau, kia nằm ở trên giường hài tử, bỗng chốc mở bừng mắt. Kia trương được khảm ở bạch đến gần như trong suốt trên mặt con ngươi, giờ khắc này, mơ hồ hiện lên một đạo màu tím. Quang mang. Phượng Sở Ca đi ra ngoài thời điểm, bên ngoài đánh nhau tình huống, đã rất là kịch liệt. Tử Lan các nàng quả nhiên là hoặc là không ra tay tất nhiên đánh đối với Phương kêu cha gọi mẹ. Lúc này, Phượng Thanh Uyển cùng Phượng Thiển Tuyết, nơi nào còn có phía trước dáng vẻ. Hai người xiêm y đều đã bị xé rách mở ra, tóc cũng rải rác mà khoác ở trên đầu, nhìn qua thật là chật vật. Tử Lan các nàng không vội mà giết đối phương, chỉ là giống như mèo vờn chuột, chậm rãi đùa bỡn các nàng. Phượng Sở Ca dựa vào một bên, nhìn Phượng Thanh Uyển cùng Phượng Thiển Tuyết, câu môi, cười. Phượng Thanh Uyển, Phượng Thiển Tuyết, này còn chỉ là bắt đầu đâu. Lúc trước, các ngươi đối cái này thân mình khi dễ, nhưng hoàn toàn không ngừng này đó. Cách đó không xa, đột nhiên chuyển đến một trận dồn dập tiếng bước chân. Tiếng bước chân lược có ồn ào, thực hiển nhiên, không ngừng một người. Phượng Sở Ca đứng thẳng thân mình, đáy mắt lộ ra một chút hài hước, nhìn về phía thanh âm chuyển đến phương hướng. Thực mau, mấy cái thân ảnh xuất hiện ở tầm mắt bên trong, cầm đầu chính là một nam một nữ. Trung niên nam tử một bộ màu xanh lá trường bào, kia trương mặt chữ điền thượng, nhưng thật ra có vài phần nghiêm túc cảm giác. Bên cạnh trung niên phụ nhân một thân hoa lệ xiêm y. Tuy rằng tuổi đã lớn, còn che giấu không được nàng niên thiếu thời điểm phương hoa. Đang xem đến nơi đây hỗn độn cảnh tượng lúc sau, Phượng Triều Dương, cùng nhị phu nhân, sôi nổi kinh sợ. Dừng tay, đều cho ta dừng tay. Đây là đang làm cái gì? Nhìn hai cái nữ nhi chật vật bộ dáng, Phượng Triều Dương gầm lên. Chỉ là, Tử Lan bọn họ mặc cho, chỉ có Phượng Sở Ca mệnh lệnh. Trước mắt đánh nhau, càng ngày càng nghiêm trọng. Phượng Thanh Uyển cùng Phượng Thiển Tuyết, càng thêm mà chật vật. Phượng Triều Dương, rốt cuộc nhớ tới phía trước nha hoàn tới bẩm báo nàng lời nói, hắn tầm mắt nhìn quanh bốn phía, cuối cùng dừng ở bên cạnh, bạch y nữ tử trên người. Phượng Sở Ca, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Vừa trở về liền sinh ra nhiều như vậy chuyện xấu, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là không nghĩ trở về, liền cút cho ta đi ra ngoài. Phượng Triều Dương nói lời này thời điểm, tức giận đến dâu thẳng kiều, một đôi tay, càng là run rẩy chỉ hướng Phượng Sở Ca, đủ để thấy hắn phẫn nộ. Phượng Sở Ca hơi hơi rũ mi mắt, đang nghe đến hắn nói sau, rốt cuộc nâng lên mí mắt. Phượng gia chủ ngươi thật là nói đúng, ta, thật đúng là không nghĩ trở về. Cặp kia trong sáng con ngươi nâng lên, thẳng tắp mà đối thượng Phượng Triều Dương mắt. Đáy mắt, hàn ý bốn hiện, lại là làm Phượng Triều Dương sinh sôi mà hoảng sợ. Phượng Triều Dương mới vừa rồi vẫn chưa nhìn kỹ Phượng Sở Ca, lúc này nhìn Phượng Sở Ca bộ dáng sau, đáy lòng đại chấn. Trăm triệu không nghĩ tới, năm đó cái kia xấu xí vô cùng phế vật, thế nhưng lớn lên như vậy tuyệt sắc. Nếu là sớm biết rằng nàng hội trưởng thành như vậy, hắn tất nhiên sẽ không hứa hẹn Phượng Thanh Uyển cùng Phượng Thiển Tuyết đem Phượng Sở Cà, gả cho kia ngốc tử. Có này túi ra ở, cho dù là cái phế vật, giá trị phỏng chừng đều không ngừng gả cho Vân gia kia mau chết ngốc tử như vậy, một chút. Phượng Sở Ca không biết Phượng Triều Dương ý tưởng, nhưng nhìn Phượng Triều Dương cặp kia thường thường dần hiện ra tinh quang tiêm tế con ngươi, liền biết hắn không có hảo tâm. Bên cạnh đánh nhau còn ở tiếp tục, Phượng Sở Ca câu môi, quát nhẹ. Đình, Tử Lan bọn họ còn tưởng lại tiếp tục đánh tiếp, nhưng nghe đến Phượng Sở Ca mệnh lệnh, chỉ phải dừng tay. Cha, ngươi phải vì chúng ta làm chủ à, cái này phế vật, cũng dám như vậy đối chúng ta. Còn tưởng đem chúng ta đuổi ra Lâm Thủy Các. Cha mẹ, các ngươi nhất định phải hảo hảo mà giao huân cái này phế vật à. Phượng Thanh Uyển khóc nhào tiến lên, bởi vì mới vừa rồi đánh nhau, nàng trên mặt tả một khối hữu một miếng đất sưng đỏ. Không sai, Tử Lan các nàng chính là cố ý. Phượng Sở Ca phía trước ra lệnh, không cần đem các nàng đánh chết đánh cho tàn phế, vì thế, Tử Lan các nàng liền liên tiếp mà hướng Phượng Thanh Uyển cùng Phượng Thiển Tuyết trên mặt đánh đi. Người đều nói đánh người đừng vả mặt, nhưng các nàng càng không, các nàng chính là nhìn hai chị em khó chịu. Hừ, phía trước cũng dám ở bên ngoài bịa đặt xưng nhà mình tiểu thư là xỉu bát quái, kia nàng khiến cho các nàng biến thành chân chính xỉu bát quái. Phượng Thanh Uyển cùng Phượng Thiển Tuyết khóc lóc nhào vào nhị phu nhân bên cạnh. Nhị phu nhân nhìn chính mình hai cái bảo bối nữ nhi bị lăn lộn thành như vậy, đau lòng không thôi. Lão gia, ngươi nhưng đến vì bọn họ làm chủ à, nàng một hồi tới, liền đem ta trong phủ nháo thành như vậy, ngày sau còn lợi hại. Vừa nói, nhị phu nhân một bên hung tợn mà nhìn Phượng Sở Ca. Ở nhị phu nhân đáy mắt, Phượng Sở Ca liền giống như một cây tạc ở yết hầu trung xương cá giống nhau, làm nàng thời thời khắc khắc mà muốn rút đi. Bởi vì, Phượng Sở Ca là năm đó kiến đức công chúa sở sinh, cũng là chân chính ý nghĩa thượng đích nữ. Phượng Sở Ca tồn tại, không có lúc nào là, không nhắc nhở nhị phu nhân nàng bất quá chỉ là cái chắc thất mà thôi, mà nàng sinh ra tới hài tử, đều chỉ là con vợ lẽ. Năm đó, kiến đức công chúa là hoàng đế tứ hôn gả cho Phượng Triều Dương, cũng bởi vì như vậy, ở kiến đức công chúa sau khi chết, Phượng Triều Dương không được đem nhị phu nhân phù chính. Chẳng sợ ở cái này trong phủ chỉ có nhị phu nhân một cái nữ chủ nhân, nhị phu nhân cũng vĩnh viễn chỉ là chắc thất càng muốn, nhị phu nhân đối Phượng Sở Ca càng là hận thấu xương. Ngần ấy năm tới, nhị phu nhân vẫn luôn đều đang tìm mọi cách mà muốn giết chết Phượng Sở Ca, nhưng không nghĩ tới, lần lượt mà bị nàng đào thoát đi. Nhị phu nhân nhìn chính mình hai đứa nhỏ thành như vậy, hai mắt đẫm lệ, lão gia ngài nhìn một cái. Thanh Uyển này như hoa như ngọc gương mặt đầu, nếu là để lại cái gì không thể đánh tan ấn ký, kia nhưng như thế nào cho phải, hiện nay Tam Vương gia chính là hướng vào Thanh Uyển, nếu là bởi vì cái gì nguyên nhân trì hoãn, kia nhưng như thế nào cho phải a? Phượng Triều Dương thần sắc lạnh lùng, Phượng Sở Ca, hoặc là trở về ngươi sân đi, hoặc là liền lăn ra chúng ta Phượng Phủ. Phượng Triều Dương sở chỉ là phía trước mệnh kia nha hoàn đem nàng mang quá khứ cái kia vứt đi thiên viện. Phượng gia chủ, ta hiện tại nhưng còn không, phải là ở ta chính mình sân. Phượng Sở Ca khoanh tay trước ngực, ỷ ở một bên cây cột phía trên, không chút để ý mà nói. Ngươi sân, ngươi đừng quên, sớm tại 6 năm trước, ngươi cũng đã bị đuổi ra ta Phượng gia. Không nhọc Phượng gia chủ ngươi nhắc nhở, chỉ là đâu viện này chính là ta mẫu thân để lại cho ta, cho các ngươi dùng cũng đủ lâu rồi, hiện tại, là thời điểm nên thu hồi tới. Lời nói ra, nhị phu nhân các nàng sắc mặt đều là biến đổi, Phượng Triều Dương cũng không nghĩ tới, đã từng nhát gan yếu đuối cho dù là bị khi dễ cũng không dám ra tiếng người, hiện tại lá gan thế nhưng trở nên lớn như vậy. Phượng Sở Ca, ngươi quả nhiên có bản lĩnh a, cũng dám ngỗ nghịch tại ý tứ. Phượng Triều Dương tức giận đến lại là kiểu dâu, ta nhưng không có ngỗ nghịch Phượng gia chủ người ý tứ, ta bất quá là lấy về thuộc về chính mình hết thảy thôi. Liền như Phượng gia chủ ngươi mới vừa rồi lời nói, ta sớm bị đuổi ra Phượng gia, nếu đã không phải Phượng gia người, các ngươi Phượng gia cũng liền không cần thiết lại thay ta bảo quản hết thảy đồ vật. Phượng Sở Ca nói, quay đầu, nhìn cái này gác mái, nhẹ cong môi, cái này gác mái, là ta mẫu thân để lại cho ta. Trừ lần đó ra, lúc trước ta mẫu thân những cái đó của hồi môn, các ngươi cũng đều hảo hảo mà chuẩn bị, quay đầu lại ta đều mang đi. Phượng Sở Ca vừa nói, tầm mắt, bỗng chốc dừng ở nhị phu nhân trên tay. Kia một đôi tinh oánh dịch thấu vòng tay, nhưng còn không phải là, lúc trước kiến đức công chúa từ hoàng cung. Phượng Sở Ca ánh mắt chợt lóe, đột nhiên nhảy lên thân mình tiến lên. A! Một đạo tiếng kinh hô khởi. Nhị phu nhân không dám tin tưởng mà nhìn tay mình. Mới vừa rồi nàng chỉ cảm thấy trên tay đau xót, lại xem, liền phát hiện chính mình thích nhất cái kia vòng tay không có mà kia vòng tay, lúc này, đang bị Phượng Sở Ca thưởng thức ở trong tay nàng tốc độ thực mau, cơ hồ không có người chú ý tới rốt cuộc nàng là như thế nào. Hành động. Bên cạnh, trừ bỏ Tử Lan Thanh là Lục Trúc ba người, cái nào không phải cả kinh chừng lớn mắt. Như vậy tốc độ, là một cái phế vật nên có sao? Nhị phu nhân chú ý không được mặt khác, chỉ là thẳng tắp mà trừng mắt Sở Ca trong tay vòng tay, đau lòng đến lại lấy máu. Cố tình chính là lúc này, Phượng Sở Ca như là phát hiện cái gì, nhẹ di ra tiếng, rồi sau đó, lần thứ hai phi thân tiến lên. Lập tức từ nhị phu nhân trên đầu nhổ xuống một cây châm cài, cái này cây châm, giống như cũng là mẫu thân của hồi môn. Châm cài bị rút ra, một sợi tóc không có trói buộc, rối tung mà xuống. Nhị phu nhân đứng ở tại chỗ, nhìn Phượng Sở Ca, hận không thể giết nàng. Phượng Sở Ca lại phảng phất vị giác, chỉ là lắc lắc trên tay đổ vật, đa tạ phu nhân ngần ấy năm tới thay ta bảo tồn mấy thứ này yên tâm, trong chốc lát. Ta sẽ một đám mà nhẹ điểm, đem sở hữu đồ vật đều lấy đi, liền không nhọc phiền phu nhân cùng hai vị tiểu thư lại thay ta bảo tồn. Đúng, rồi, đến nỗi các ngươi đánh mất hoặc là lộng hư vài thứ kia đâu, yên tâm, ta đến lúc đó sẽ liệt cái danh sách, các ngươi đủ số bồi thường đó là. Lời này, nghe được kia mẹ con ba người quả muốn hộc máu. Phượng Triều Dương tinh tế mà tìm hiểu Phượng Sở Ca. Ở xác định tra xét không đến Phượng Sở Ca nửa điểm thực lực sau, đánh mất chính mình ý niệm. Mới vừa rồi kia một cái chớp mắt, Phượng Triều Dương cho rằng, Phượng Sở Ca lại có thể tu luyện linh lực. Chính là hắn vẫn là, không cảm giác được Phượng Sở Ca nửa điểm thực lực. Tra xét không đến đối phương thực lực tình huống, chỉ có hai loại. Một loại là Phượng Sở Ca thật sự không thể ngưng tụ linh lực, lại có một loại đó là, Phượng Sở Ca thực lực xa xa cao hơn chính mình. Trước mắt Phượng Triều Dương đã là trung cấp linh tông, Phượng Triều Dương nhận định, lại thế nào, Phượng Sở Ca thực lực đều không thể siêu việt trung cấp linh tông. Như thế, chợt yên tâm tới, Phượng Sở Ca ta xem như thấy, rõ ràng, ngươi hôm nay chính là tới hổ nháo. Ta như thế nào là tới hổ nháo đâu, Phượng gia chủ thật là đánh giá cao ta, đều nói bổn cô nương hôm nay tiến đến là vì lấy về thuộc, về ta chính mình đồ vật. Phượng Sở Ca là chút nào không nói Phượng Triều Dương đặt ở đáy mắt, kia phó không chút để ý bộ dáng, lại một lần rất lớn kích thích Phượng Triều Dương. Lúc này, Phượng Triều Dương là thật sự lại là chịu không nổi. Phượng Sở Ca, ngươi cái này phế vật nghiệt nữ, hôm nay ta, liền trừ bỏ ngươi vì dân trừ hại. Dứt lời, Phượng Triều Dương quanh thân, đột nhiên giơ lên một trận khí thế cường đại. Thấy Phượng Triều Dương tính toán động thủ, bên cạnh Tử Lan bọn họ lập tức tiến lên. Tuy rằng biết dựa vào tiểu thư thực lực đối kháng này, Phượng Triều Dương là không có nửa điểm vấn đề, nhưng là trước mắt, tiểu thư thực lực còn không cho phép dễ dàng như vậy mà bại lộ. Liền như vậy bại lộ, liền thật sự không hảo chơi. Ba người tiến lên vây công đi ở bọn. Họ đánh nhau hết sức, Phượng Sở Ca duỗi tay, từ chỉ gian chút xuống ra một chút linh lực. Dọc theo Tử Lan tản ra khí thế phương hướng, hỗn tạp mà nhập, phanh, một đạo kịch liệt tiếng vang, Tử Lan kia nói khí thế cùng Phượng Triều Dương thẳng tắp mà đối ở cùng nhau, nhất thời xuất hiện ra vô tận ánh lửa, mà Phượng Triều Dương, cũng càng là bị đánh trúng sau này thối lui hai bước bên này đánh nhau, bên kia, Phượng Sở Ca đứng ở một bên, như là ở không chút để ý mà xem diễn, giống nhau. Đột nhiên, nàng cảm giác được phía sau điểm điểm động tĩnh phía sau người nọ, cơ hồ là dùng tám tầng lực đạo, hướng nàng nơi này tập tới. Khóe môi lãnh câu, liền ở người nọ muốn đánh thượng nàng thời điểm, Phượng Sở Ca quanh thân, đột nhiên dâng lên một đạo vòng bảo hộ. Phanh! A! Từ phía sau tập kích mà đến Phượng Thanh Uyển, Lúc này, sở hữu công kích, tất cả đều bị phản xạ mà đi. Hình cung vòng bảo hộ, lại đem nàng tản ra ra tới lực đạo dung hợp ở cùng nhau. Phương hướng thực chuẩn, sở hữu lực đạo, đều là không nghiêng không lệch mà, đánh vào Phượng Thanh Uyển trên mặt bén nhọn tiếng kêu, vang ở giữa không trung. Cũng chính là lúc này, trong không khí, truyền đến điểm điểm mùi máu tươi. Phượng Thanh Uyển chỉ cảm thấy trên mặt từng trận đau nhức, duỗi tay đi, một mặt liền mặt tới rồi một phen máu tươi, nàng sợ tới mức kêu to ra tiếng. À, ta mặt, theo nàng thanh âm, nhị phu nhân cùng Phượng Triều Dương đều nhìn qua đi, cũng chính là này liếc mắt một cái, làm cho bọn họ nhất thời đảo hít vào một hơi. Lúc này Phượng Thanh Uyển, cả khuôn mặt như là bị nổ tung giống nhau, huyết nhục mơ hồ, cơ hồ đều thấy không rõ nàng ngũ quan. Máu tươi, tiếp tục đi xuống chảy. Nhìn những cái đó máu tươi, Phượng Thanh Uyển rốt cuộc không chịu nổi, cả người ngất qua đi. Phượng Sở Ca, ngươi thật sự là khinh người quá đáng, ta hôm nay liền liều mạng với ngươi. Nhị phu nhân thật sự chịu đựng không được chính. Mình nữ nhi bị một cái phế vật biến thành như vậy, giơ lên tay liền phải tiến lên. Nhị phu nhân thực lực không cao, chỉ ở đại linh giả. Nhưng ở nàng đáy mắt, như vậy thực lực muốn sát một cái phế vật đủ rồi. Nàng nhảy lên thân mình, hướng Phượng Sở Ca nơi này mà đến ngần ấy năm tới, nhị phu nhân thân mình sớm đã hiện ra phúc hậu. Nàng có chút cồng kềnh mà dịch thân mình, hướng Phượng Sở Ca nơi này thẳng tắp mà đánh tới. Liền ở nàng sắp đụng tới Phượng Sở Ca là lúc, Phượng Sở Ca hơi hơi mà di động bước chân, thân hình chỉ hơi hơi chợt lóe, liền rời đi nguyên lai địa phương. Nhị phu nhân phát cái không, cùng lúc đó, nàng phần lưng chuyển đến một đạo cường đại cảm giác áp bách, làm nàng không được biến hóa tư thế. Như thế, nhị phu nhân cứ như vậy, cả người, mặt chiều đại địa, thẳng tắp mà đi xuống rơi xuống, cho đến cuối cùng. Thình thịch một thanh âm vang lên, nhị phu nhân cả người chỉnh chó ăn cứt trạng, té lăn quay trên mặt đất. Ai ra, ta, eo nàng đau đến thẳng xoa chính mình eo. Trong miệng liên tiếp mà nhẹ lầm bầm, trước mắt tình huống, thật sự là quá mức hỗn loạn. Phượng Triều Dương rốt cuộc dừng tay, tiến lên nâng dậy nhị phu nhân cùng một bên sớm đã sợ, tới mức ngây người Phượng Thiền Tuyết. Còn đang chờ cái gì, còn không đem phu nhân cùng các tiểu thư đưa đến phòng đi. Phượng Triều Dương đảo qua cách đó không xa những cái đó hạ nhân, gầm lên. Hôm nay này đó tình huống, thật sự là có chút đặc thù, bọn. Hạ nhân cũng không dám chậm chế, lập tức tiến lên, đem trên mặt đất người nâng dậy. Nâng dậy nhị phu nhân khoảnh khắc, kia mấy cái nha hoàn sinh sôi mà nghẹn lại cười. Thường ngày luôn là vênh mặt hất hàm sai khiến nhị phu nhân, bởi vì phía trước châm cài bị nhổ, hơn nữa té rớt trên mặt đất, sợi tóc tất cả đều rũ xuống. Mà vừa mới rơi trên mặt đất thời điểm, vừa vặn khái ở nàng hàm răng phía trên. Kia trên mặt đất, giải rác mà lạc mấy cái răng, nhưng còn không phải là nhị phu. Nhân, này những bọn nô tài lại là không dám đem các nàng đưa đến Lâm Thủy Các. Mới vừa rồi Phượng Sở Ca kia tư thế ở đàng kia, trong lòng mọi người thầm nghĩ, này Lâm Thủy Các, hôm nay muốn đổi chủ. Bất quá, không thể không nói, hôm nay này đã từng tứ tiểu thư, thật đúng là khí phách a. Này những bọn nô tài, ở một bên khó xử không biết muốn đem nhị phu nhân đám người đưa hướng nơi nào, Phượng Triều Dương nheo lại mắt, nhìn mặt này Lâm Thủy Các sau, lắc lắc đầu, nghĩ đến phía, trước cùng Tử Lan đánh nhau lên khi, Tử Lan kia mạnh mẽ công kích, Phượng Triều Dương xem như minh bạch, hôm nay Phượng Sở Ca sở dĩ như thế thần khí, đó là bởi vì bên người nàng có cao thủ hiệp trợ, có cao thủ ở, hắn cũng không thể cùng Phượng Sở Ca chính diện xung đột. Nếu không có hại chỉ có chính mình, kế sách tạm thời, hắn chỉ phải làm hạ nhân đem nhị phu nhân mẹ con ba người, trước đưa về chính mình nơi sân. Nhị phu nhân mẹ con ba người rốt cuộc bị lộng đi rồi. Phượng, Triều Dương lạnh lùng mà nhìn Phượng Sở Ca. Phượng Sở Ca, ngươi cho ta chờ hôm nay việc, ngày sau ta chắc chắn hảo hảo tính sổ với ngươi. Phượng Triều Dương vẻ mặt căm giận nhiên mà rời đi. Phượng Triều Dương tuy rằng là Phượng gia gia chủ. Nhưng thực lực của hắn, cũng không xem như Phượng gia tối cao. Sở dĩ Phượng gia sẽ trở thành thiên khải tứ đại gia tộc chí nhất, là bởi vì Phượng gia sau lưng có thần bí thế lực chống đỡ. Không chỉ là Phượng gia như thế, mặt khác tam, đại gia tộc Vân gia, Thủy gia, Dung gia cũng đều là như vậy. Gia tộc sở đua, đó là bọn họ hậu trường thế lực, nhưng là, bực này việc xấu trong nhà, Phượng Triều Dương là trăm triệu không có mặt mũi đi tìm sau lưng những cái đó thế lực. Huống chi, hắn không thể làm Phượng Sở Ca chết, trước mắt Phượng Sở Ca lưu trữ, kém cỏi nhất còn có một cái sử dụng, đó chính là thay thế hắn mặt khác hai cái nữ nhi gả cho Vân gia bệnh ngốc tử. Đám kia người rời đi lúc sau, bên cạnh không, còn có một cái nha hoàn nô tài dám tiếp tục lưu lại ở chỗ này. Cái này vừa mới vừa trở về liền đem toàn bộ Phượng phủ nháo, đến gà cho không yên tứ tiểu thư, ai biết nàng còn sẽ làm ra sự tình gì tới. Cho nên chân ái sinh mệnh, rời xa Lâm Thủy Các. Mọi nơi, im ắng một mảnh, Tử Lan các nàng nghĩ đến mới vừa rồi kia từng màn, không cấm ha ha ha mà cười nổi lên thanh tới. Ha ha tiểu thư, vừa mới cái kia Phượng Triều Dương sắc mặt đẹp cực kỳ, còn có Phượng Thanh Uyển mặt, xem như phế đi. Hừ, ai làm nàng tưởng đánh lén ta tiểu thư? Bích La đi theo nói. Lúc này, luôn luôn trầm mặc Lục Trúc đột nhiên trầm ngâm, nàng giật giật môi, làm như muốn nói gì. Lục Trúc, ngươi muốn nói gì? Tử Lan phát hiện Lục Trúc dị thường, hỏi rõ. Lục Trúc lúc này mới nhàn nhạt mà mở miệng, vừa mới ta đánh Phượng Thiền Tuyết mấy bàn tay, thuận tiện hướng nàng trên mặt sái điểm ngừa phấn một bên, Tử Lan, Bích La, thậm chí là Phượng Sở Cà, đều hơi hơi mà run rẩy khóe môi. Không nghĩ tới, thường ngày nhìn qua không hiện sơn không lộ thủy Lục Trúc, hiện tại thế nhưng sẽ có như vậy một bộ. Này ngừa phấn vừa lên, khác không nói, Phượng Thiền Tuyết trên mặt, trong khoảng thời gian ngắn khẳng định là muốn lưu lại vết sẹo. Ha ha! Lục Trúc, thật đủ có ngươi a, không nghĩ tới ngày thường ngươi xem thành thật nhất, nguyên lai là muộn tao hình a, này nhất chiêu, làm tốt lắm. Tử Lan vỗ Lục Trúc bả vai, nói. Lục Trúc mí, mắt hơi rũ, ai làm nàng thương tổn chúng ta tiểu thư? Thương tổn ta tiểu thư, ta tất nhiên sẽ không làm nàng hảo quá. Phượng Sở Ca nhìn trước mặt ba người, khóe môi nhẹ nhàng giơ lên vài tia ấm áp độ cung. 6 năm trước. Ở nàng xuyên qua lúc sau, nàng bị một cái kẻ thần bí sở thu lưu. Nguyên bản nàng, thật là không thể tu luyện linh lực không tồi, nhưng người nọ vẫn là cái luyện dược sư, không chỉ có đoạn ra nàng là, bởi vì trong cơ thể từ từ trong bụng mẹ mang ra tới độc bế, tắc nàng kinh mạch, thay đổi nàng trừ bỏ kia độc, lúc sau, nàng bị kia kẻ thần bí thu làm con gái nuôi. Đến tận đây, Phượng Sở Ca cũng không biết, kia kẻ thần bí rốt cuộc là ai. Mà trong lúc này, đúng là này ba người vẫn luôn hầu hạ nàng, bồi nàng cùng nhau tu luyện, cùng nhau trưởng thành. Này ba người với nàng mà nói, không phải thân nhân, càng hơn thân nhân. Nha, tiểu thư, phía trước cái kia tiểu hải tử đâu? Lục Trúc đột nhiên nghĩ tới cái kia kỳ quái tiểu hải tử. Ta, đem hắn ôm vào nội thất. Kia tính trẻ con tức mỏng manh, cũng không biết khi nào có thể tỉnh lại. Tiểu thư ngươi dược vô dụng sao? Phượng Sở Ca lắc đầu, những cái đó dược, thật không quá lớn tác dụng. Thấy Phượng Sở Ca lắc đầu, bên cạnh mấy người toàn mặc. Liền trung cấp luyện dược sư cũng chưa biện pháp nói, nghĩ đến, kia tiểu hải tử, thật sự đã bệnh nguy kịch suy nghĩ cái gì. Kia hải tử không có việc gì. Nhận thấy được mấy người thần sắc, Phượng Sở Ca nhướng mày, nói, nữ nhân, ta không phải hải tử. Đúng là lúc này, cách đó không xa, một đạo thanh âm vang lên, rõ ràng là như tiểu hài tử giống nhau non nớt thanh âm, nhưng lúc này, lại lộ ra không thuộc về hài tử lạnh lẽo cùng lão thành, mà cái kia ăn mặc màu đen thiếp vàng trường bào tiểu hài tử, đứng trước ở cách đó không xa. Phượng Sở Ca thề, nàng trước nay chưa thấy qua như vậy đáng yêu tiểu hài tử quá, hắn mặt hơi hơi mà mượt mà, mang theo mấy phần trẻ con phì. Kia trương nho nhỏ, trên mặt, được khảm một đôi tròn tròn con ngươi, thật dài lông mi nhẹ rũ, càng thêm có vẻ đôi mắt rất lớn thực viên. Chỉ là, rõ ràng là hài tử tính trẻ con đôi mắt, đáy mắt lại lộ ra không thuộc về hài tử lão thành. Hắn khoanh tay trước ngực, dựa ở một bên, trên người siêu siêu vẹo vẹo mà treo kia thật dài áo đen. Cái dạng này, liền giống như tiểu hài tử trộm xuyên đại nhân xiêm y, vốn nên là buồn cười vô cùng. Nhưng hắn tư thế này đứng ở một bên, con ngươi hơi nghiêng, lại, là làm người cảm thấy hắn mang theo một loại độc đáo bệ nghệ thiên hạ khí thế. So gần là Phượng Sở Ca nháy mắt mà sửng sốt, một bên ba người cũng là hai mặt nhìn nhau. Phượng Sở Ca thật sự là nhịn không được, nở nụ cười. ngươi là nhà ai hài tử, kỹ thuật diễn trời sinh tốt như vậy. Vừa nói, Phượng Sở Ca nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ, ai nha nha, còn có này mặt, lớn lên thật đúng là đáng yêu. Phượng Sở Ca trời sinh đối tiểu hài tử không có sức chống cự, chẳng sợ kiếp trước. Nàng là sát thủ, nhưng vẫn là như thế. Trước mặt này tiểu quỷ thật sự là quá mức buồn cười. Rõ ràng là cái tiểu thí hài, thế nào cũng phải giả dạng làm đại nhân bộ dáng. Kia ra vẻ lão thành bộ dáng, làm Phượng Sở Ca lại là nhịn không được, cúi đầu, liền ở hắn trên mặt, bẹp một ngụ. Tới, làm tỉ tỉ thân thân trong lòng ngực hài tử, biến sắc lại biến, từ bạch biến hồng, lại từ hồng biến hắc. Nữ nhân, ngươi buông ta ra, non ô nô, muốn kêu tỉ tỉ. Phượng Sở Ca cười, trong lòng ngực hài tử sắc mặt hắc đến có thể, xù nữ nhân, ngươi buông ta ra, mau thả ta ra, ngươi nước miếng dơ muốn chết, đừng nữ nhân mà kêu, mau kêu tỉ tỉ, không cần. Tiểu nam hài hắc mặt, xoay đầu đi, tiểu quỷ, như vậy không lễ phép hài tử, nên đánh, dứt lời, ở kia tiểu nam hài vê thượng đánh nhẹ hai hạ. Tiểu nam hải sắc mặt lần thứ hai thay đổi nhìn đứa nhỏ này thần sắc, Phượng Sở Ca lần thứ hai bị chọc cười. Đứa nhỏ này thật sự là quá hảo. Chơi, tiểu bảo bối, ngươi tên là gì a? Hừ, tiểu nam hải quay đầu đi, không để ý tới. Mau nói cho ta biết ngươi kêu gì, nói cho ta cho ngươi mua đường ăn. Tiểu hải tự ăn ngoạn ý nhi, ta mới không cần. Tiểu nam hải tiếp tục viết nói giống như ngươi không phải tiểu hải tử dường như, tiểu hải tử tâm trí thành thục đến quá sớm thật là quá không hảo. Phượng Sở Ca nhẹ lay động đầu, ta nói ta không phải tiểu hải tử, kia hảo, ngươi nói cho ta ngươi kêu gì, ra, đang ở nơi nào, cha mẹ gọi là gì, ta đem ngươi đưa trở về. Tiểu nam hải đột nhiên trầm mặc xuống dưới, cả người quanh thân, lộ ra một chút bi thương, cái loại này tịch lạnh cảm giác. Phượng Sở Ca rất quen thuộc, đã từng nàng vừa mới vào ở Phượng Sở Ca cái này thân mình thời điểm, cái này thân thể từ tràn ngập đều là như vậy cảm giác. Lại nghĩ đến phía trước ở vùng hoang vu dã ngoại tìm được đứa nhỏ này, Phượng Sở Ca chỉ đương đứa nhỏ này cũng là bị người nhà vứt bỏ. Nàng duỗi tay ôm lấy hắn, yên tâm, về sau không ai có thể khi dễ ngươi, có tỉ tỉ ở, không cần sợ. Nam Hải bị Phượng Sở Ca ôm vào trong lòng ngực. Đáy mắt lần thứ hai chợt lóe mà hiện ánh sáng tím trần, ta kêu Trần, kia về sau kêu ngươi A Trần. A Trần Nam Hải ánh mắt hơi hơi mà lập lòe. Còn chưa từng có một người dám như vậy kêu hắn, cũng chưa từng có một người sẽ như vậy không kiêng nể gì mà đối hắn. Nữ nhân này, là cái thứ nhất. A Trần đứng ở tại chỗ, trên mặt thần, sắc, hơi hơi mà biến ảo. Nữ nhân quả nhiên ôn nhu điểm hảo chút. A Trần đột nhiên cảm khái ra tiếng. Lần sau đừng như vậy bạo lực, như vậy huyết tinh. Phượng Sở Ca sừng sốt, ngươi thấy được vừa mới sự tình. A Trần thực trịnh trọng gật đầu. Phượng Sở Ca nghe tiếng, sờ sờ hắn đầu, tội lỗi chưa cho ngươi lưu lại bóng ma tâm lý đi. A Trần bảo bối, A Trần bảo bối. A Trần kéo kéo môi, trên trán một đạo hắc tuyến hiện lên. Bên cạnh Tử Lan, Bích La cùng với Lục Trúc là đã sớm kinh sững sờ ở tại chỗ. Các nàng trước nay chưa thấy qua nhà mình tiểu thư giống hôm nay như vậy, hỏa bạo một mặt, như thế nào cảm giác hôm nay tiểu thư này phiên hành vi, thật giống như là ở đùa giỡn cái này gọi là A Trần tiểu hải từ đâu. Nhìn Phượng Sở Ca như vậy, Tử Lan thật muốn gầm nhẹ, tiểu thư, ngươi tiết tháo đâu, khanh bổn yêu nghiệt, tuyệt sắc sát thủ phi. Tự ngày này sự tình qua đi, Phượng Sở Ca bọn họ liền an tâm mà ở Lâm Thủy Các ở xuống dưới, không còn có người dám dễ dàng mà tới nơi này quấy rầy bọn họ. Nhị phu nhân các nàng mẹ con ba người, hai cái trọng thương, một cái trên mặt bị sái ngừa phấn, ba người đều ở chính mình phòng nội an tâm mà dưỡng thương, căn bản không có khả năng tiến đến. Phượng Triều Dương còn lại là kiêng kỵ với Tử Lan thực lực, không dám tiến đến, mà những cái đó bọn hạ nhân, chính là chân chân chính chính mà sợ Phượng Sở Ca bọn họ. Phượng Sở Ca bọn họ đảo cũng là mừng được thanh nhàn. Lâm Thủy Các nội, Phượng Sở Ca tìm cái phòng, chuyên môn dùng để luyện dược. Ngày này, Phượng Sở Ca đang ở trong phòng vội vàng luyện dược, môn đột nhiên bị đẩy ra, A Trần đi vào, nhìn bên trong bài trí, A Trần kinh. cùng lúc đó, hắn trong giọng nói, còn lộ ra vài phần vui sướng. Nữ nhân, ngươi là trung cấp luyện dược sư. Đúng vậy, thế nào, tỷ tỷ lợi hại đi. Phượng Sở Ca xoay người, chỉ thấy đến A Trần nho nhỏ thân mình đứng ở ngoài cửa, giơ lên khóe mắt, cười nói. Ân, còn có thể, ngươi cái này tiểu quỷ, biết cái gì là luyện dược sư sao? Ta đương nhiên đã biết. A Trần nhẹ rũ mắt, luyện dược sư là trên Vân Thiên Đại Lục nhất khan hiếm chức nghiệp. Một cái trung cấp trở lên luyện dược sư, có thể trợ giúp một người thiếu tu luyện 50 năm, A Trần nói, đáy mắt lại là hiện lên vài phần ám quang, như là ở do dự mà cái gì. Không tồi A, biết nhiều như vậy. Phượng Sở Ca đánh giá A Trần, nếu không có là A Trần cái này thân mình, Phượng Sở Ca cơ hồ hoài nghi, A Trần đã ít nhất 17-18 tuổi. Chợt, Phượng Sở Ca đáy lòng dần hiện ra một ý niệm đứa nhỏ này sẽ không, cũng cùng chính mình giống nhau là xuyên qua tới đi. A Trần A, ngươi là xuyên tới sao? Xuyên. A Trần đại đại trong mắt, lộ ra vài phần nghi hoặc. Kia bộ dáng, không giống làm bộ, Phượng Sở Ca phất phất tay, không có việc gì, thuận miệng hỏi một chút. Nga. A Trần gật đầu. Thật lâu sau, hắn rũ xuống mắt, che giấu ở đáy mắt vài phần khác. Thường, nữ nhân, ngươi đã là luyện dược sư, giúp ta cái vội, như thế nào? Gặp cái gì? Ta muốn luyện chế một mặt dược. Ân, này dược liệu có chút khó lấy, phân biệt là xuyên ô, thiên ly dịch, bách chuyển thủy, ngàn năm linh chi, băng tầm huyết. Tiểu quỷ, ngươi muốn luyện chế kia dược làm cái gì? Phượng Sở Ca nhìn A Trần sở cấp dược liệu, hỏi. Này đó dược liệu, trừ bỏ xuyên ô, mỗi một cái đều cực kỳ khó lấy, cực kỳ chân quý. Càng chủ yếu chính là, một cái tiểu. Hai từ, như thế nào sẽ hiểu được này đó? Phượng Sở Ca cẩn thận mà đánh giá A Trần, chỉ cảm thấy cùng hắn ở chung xuống dưới, hắn trên người điểm đáng ngờ, càng ngày càng nhiều. Luyện chế có thể lớn lên dược. A Trần nheo lại mắt tới, thật lâu sau, lúc này mới mở miệng. Phốc! Phượng Sở Ca nguyên bản cảm thấy khát nước, bưng lên một chén nước liền phải uống, đang nghe đến A Trần nói sau, nhất thời cả kinh một ngụm phun tới. Làm sao vậy? A Trần liếc mắt Phượng Sở Ca, trên, mặt như cũ một bộ khóc khóc bộ dáng. Tiểu quỷ ngươi như vậy vội vã lớn lên làm cái gì? Vội vã cưới lão bà, lại không phải cưới ngươi. A Trần phiết môi, như vậy không ôn nhu nữ nhân, mới không cần cưới. Ngươi mới trưởng bao lớn điểm, liền nói cưới lão bà, ngươi muốn cưới ta còn không gả ngươi đâu, trừ phí ngươi thật lập tức trưởng thành ta mới có thể suy xét. Phượng Sở Ca nhướng mày, hài hước mà nói. A Trần nhìn Phượng Sở Ca, đáy mắt đột nhiên xẹt qua. Vài đạo ánh sáng hắn ánh mắt hơi hơi động, rồi sau đó mở miệng. Vậy ngươi có nghĩ ta lớn lên? Phượng Sở Ca ngồi xổm xuống thân tới, vỗ vỗ A Trần khuôn mặt. A Trần tiểu bảo bối, này đó dược đâu, đối lớn lên là vô dụng, nhiều lắm chỉ có thể giải độc. Không cần, ta liền phải cái kia dược. A Trần lại là kiên trì. Ngươi nếu là không giúp ta lộng, ta liền chính mình đi tìm. Ngạch, Phượng Sở Ca không nghĩ tới A Trần sẽ như vậy cố chấp, nàng thật sự có chút không thể lý giải, tiểu hài tử này tâm trí như thế nào sẽ như thế lão thành. A Trần tâm trí đã không phải có thể dùng đơn giản trưởng thành sớm hai chữ tới hình dung. Nhìn trên mặt hắn một mảnh kiên định, Phượng Sở Ca cười khẽ lắc đầu. Hảo, ngươi muốn ta liền cho ngươi đi tìm ai làm ngươi là của ta A Trần bảo bối đâu. Nói xong, Phượng Sở Ca lần thứ hai nhèo nhèo A Trần mặt. A Trần sắc mặt khẽ biến, hắn đang muốn mở miệng nói cái gì đó, lại chỉ cảm thấy bên ngoài một trận rất nhỏ động tĩnh. Nữ nhân, bên ngoài có người tới. Phượng Sở Ca ngưng chú thần, quả thực tra xét tới rồi cách đó không xa rất nhỏ hơi động tĩnh. Người tới thực lực tựa hồ pha cao, cố tình ẩn tàng rồi thực lực của chính mình. Nếu không có nàng lắng nghe, căn bản nghe không hiểu. Theo bước chân càng gần, Phượng Sở Ca cơ hồ tinh tường đã nhận ra đối phương trên người sát ý, mày hơi hơi khơi mào, Phượng Sở Ca quay đầu đối với A Trần dặn dò nói, ngươi trước ngốc tại bên, trong đừng đi ra ngoài, trong chốc lát lại tiến vào tìm ngươi. Dứt lời, lập tức đi ra ngoài. A Trần đứng ở tại chỗ, ánh mắt khẽ nhúc nhích, thật lâu sau nhẹ thở một tiếng, bổn nữ nhân, nâng lên chân, theo đi lên lâm thủy các ở ngoài. Tử Lan các nàng sớm đã đứng bên ngoài đầu. Phượng Sở Ca đi ra thời điểm, liền thấy một cái ăn mặc huyền sắc áo gấm nam tử hướng này mà đến. Nam tử một thân hoa lệ áo gấm, nhu thuận sợi tóc phục tùng mà dựa vào trên lưng, tuấn giật ngũ quan, góc cạnh rõ ràng, thật là ngạnh lãng. Không thể phủ nhận, này, là một cái mỹ nam tử. Chỉ là, lúc này, kia trương tuấn giật trên mặt, lộ ra vô tận phẫn nộ, đáy mắt càng là có sát ý dâng lên mà ra. Phượng Sở Ca, cho bổn vương ra tới. Hắn trong thanh âm mang theo 8 phần linh lực, trầm thấp thanh âm, thẳng tắp mà xuyên thấu Lâm Thủy Các. Phượng Sở Ca từ Lâm Thủy Các nội đi ra, mới ra tới, liền đối thượng đầy mặt tức giận Hách Liên Cẩn Du. Hách Liên Cẩn Du quay đầu nhìn về phía Phượng Sở Ca, đương nhìn đến kia một thân bạch y, nhìn qua tinh xảo đặc sắc người khi, nao nao, hắn trong trí nhớ Hách Liên Cẩn Du không phải cái dạng này, ngươi tìm ta. Phượng Sở Ca khơi màu mí mắt, nhìn Hách Liên Cẩn Du, ra tiếng, bởi vì Phượng Sở Ca dung mạo, Hách Liên Cẩn Du có một lát trinh lăng, lại cũng chỉ là trong nháy mắt, hắn hồi qua thần tới. Nghĩ vậy Phượng Sở Ca bất quá là cái phế vật, Hách Liên Cẩn Du đáy mắt lần thứ hai tràn ngập đầy khinh thường. Uyển Nhi rốt cuộc nơi nào đắc tội ngươi, ngươi thế nào cũng phải hại nàng đến tận đây. Phượng Sở Ca giơ lên mi giác, như thế nào, không ai cùng ngươi nói sao. Ngươi một hồi tới Uyển Nhi liền có chuyện, không phải ngươi còn có thể có ai. Hách Liên Cẩn Du một bộ căm ghét bộ dáng nhìn Phượng Sở Ca. Phượng Sở Ca ta nói cho ngươi. Ta là trung tình Uyển Nhi không sai, nhưng là, liền tính không có Uyển Nhi, ta cũng sẽ không cưới ngươi. Nghe Hách Liên Cẩn Du nói, Phượng Sở Ca gật gật đầu, từ từ nàng đột nhiên ý thức được cái gì người này, không phải là cho rằng nàng muốn trừ bỏ Phượng Thanh Uyển sau, tái giá cho hắn đi. Phượng Sở Ca không cấm nhẹ trừ trừ môi, hắn, rốt cuộc là nơi nào tới tự tin, thế nhưng sẽ làm ra như vậy ý tưởng. Nàng rốt cuộc muốn hay không nói cho hắn, kỳ thật đến bây giờ, nàng đều còn không biết hắn tên gọi là gì đâu. Phượng Sở Ca, ngươi Hách Liên Cẩn Du còn tưởng tiếp tục nói cái gì, Phượng Sở Ca rốt cuộc nhịn, không được ra tiếng. Cái kia các hạ, ngượng ngùng, xin hỏi, ngươi là ai? Chỉ trong nháy mắt, Hách Liên Cẩn Du sắc mặt trở nên xanh mét. Bên cạnh, Tử Lan bọn họ 3 người còn lại là nghẹn cười. Phượng Sở Ca, ngươi thiếu cho bổn vương giả ngu. Hách Liên Cẩn Du giống giận. Phượng Sở Ca nhướng nhướng mày, ta thật sự không biết ngươi, liền biết ngươi là cái vương gia mà thôi, không biết, ngài là vị nào vương gia. Hách Liên Cẩn Du trong lúc nhất thời, đáy lòng lại là sinh ra mấy phần thất bại cảm, đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, cười lạnh, Phượng Sở Ca, đừng tưởng rằng ngươi như vậy phương thức là có thể đủ khiến cho bổn vương chú ý. Bổn vương nói cho ngươi, vô dụng, bổn vương không có khả năng cưới ngươi cái này phế vật. Phượng Sở Ca là thật sự bất đắc dĩ. Nàng tầm mắt đột nhiên đảo qua đứng ở cạnh cửa thượng A Trần. Xoay người, đem A Trần từ phía sau cửa đầu nắm ra tới. Vị này vương gia, ngài đại có thể yên tâm hảo, ta liền tính là gả. Cho hắn, đều sẽ không gả cho ngươi. Ngươi đừng lo lắng này đó có không, lo lắng nhiều tiểu tâm sẽ giảm thọ. Câu này nói đến là lại rõ ràng bất quá. Hách Liên Cẩn Du này nháy mắt, cả người thần sắc đại biến. Hắn có chút kinh ngạc mà nhìn Phượng Sở Ca. Nàng không quen biết hắn. Sao có thể? Khi còn nhỏ, bọn họ đã từng cùng nhau chơi đùa. Theo lý thuyết tới, Phượng Sở Ca hẳn là hắn biểu muội, ở bọn họ tuổi nhỏ thời điểm, mẫu hậu từng cùng cô, cũng chính là Kiến Đức công chúa. Vì bọn họ định ra quá hoa hoa thân khi còn nhỏ Phượng Sở Ca, đích xác thực đáng yêu, chính là từ Kiến Đức công chúa qua đời lúc sau, Phượng Sở Ca liền trở nên càng thêm mà yếu đuối, thậm chí thẳng đến 10 tuổi đều không thể ngưng tụ khởi linh lực tới, cuối cùng bị Phượng gia đuổi đi ra ngoài. Đối này đó, Hách Liên Cẩn Du có, cũng chỉ là tiếc hận, mà nay năm, Phượng Sở Ca vừa vặn 16 tuổi, vừa vặn ở cập kê tuổi tác. Cũng là lúc trước mẫu hậu cùng cô ước định bọn họ, thành thân niên đại. Cho nên, ở trong cung nghe được Phượng Sở Ca trở về hơn nữa Phượng Thanh Uyển, bị thương tin tức sau, Hách Liên Cẩn Du, lập tức đem sở hữu sự tình đều thông đồng lên chỉ là không nghĩ tới, này đó đều là hắn tự cho là đúng thôi trong lúc nhất thời, Hách Liên Cẩn Du đáy lòng, sinh ra một chút mất mát. Phượng Sở Ca mặc kệ Hách Liên Cẩn Du thần thái, chỉ là nhàn nhạt mà nói, vị này vương gia, xem ra ngươi là vì Phượng Thanh Uyển sự tình mà đến, ngươi thật, cảm thấy ta một cái phế vật, có thể bị thương Phượng Thanh Uyển. Đương nhiên, ngươi còn có thể đi hỏi cái này Phượng Phủ bất luận cái gì một người này, trong đó chi tiết, ta tưởng, chờ vương gia ngài hỏi xong, hẳn là lại sẽ không tới tìm ta tính sổ. Lúc trước, chính là Phượng Thanh Uyển muốn đánh lén nàng, kết quả lại bị chính mình linh lực phản phệ, cuối cùng làm hại chính nàng hủy dung. Điểm này, là ở đây mọi người đều xem đến rõ ràng. Hách Liên Cẩn Du đứng ở tại chỗ, mày thật sâu mà nhăn lại, thật lâu sau, hắn thật sâu mà nhìn mắt Phượng Sở Ca. Hảo, nếu là làm ta phát hiện Thanh Uyển sự tình cùng ngươi có quan hệ, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hách Liên Cẩn Du rốt cuộc đi rồi, chung quanh, thanh tịnh. Phượng Sở Ca nhìn Hách Liên Cẩn Du phương hướng, thật lâu sau, phun ra một câu, các ngươi tam, có hay không ai nhận thức vừa mới người kia? Tiểu thư ngươi là thật sự không quen biết hắn à? Tử Lan kinh ngạc hỏi thanh, ta nên nhận thức hắn sao? Hắn là đại lục Mỹ Nam bảng đứng hàng thứ 5 Hách Liên Cẩn Du, a này Hách Liên Cẩn Du nhưng thật ra cái Mỹ Nam tử, chính là phẩm vị thật sự là quá kém, như thế nào liền vừa ý Phượng Thanh Uyển đâu? Tử Lan đầu tiên là kinh ngạc cảm thán, chợt tiếc hận mà than ra tiếng tới, Mỹ Nam, ta xem cũng bất quá như thế. Phượng Sở Ca phiết phiết môi, đúng vậy, hắn đích xác còn không tính đẹp nhất. Tiểu thư, nghe nói Mỹ Nam bảng thượng đệ nhất đệ nhị hai người, lớn lên so đẹp nhất nữ nhân còn muôn Mỹ, đã từng có nữ tử bởi vì nhìn đứng hàng đệ nhất kia nam tử liếc mắt một cái, liền tim đập quá nhanh, sau đó chết mất đâu. Bích La ở một bên phù hợp, có khoa trương như vậy, đương nhiên bằng không như thế nào là đại lục đệ nhất Mỹ Nam tử đâu. Bất quá, đệ nhất danh bởi vì sinh hoạt ở thiên địa phù. Rất ít có người nhìn đến quá hắn, không biết hắn rốt cuộc trông như thế nào. Thiên địa phù, Phượng Sở Ca hơi kinh hãi. Này thiên địa phù, là trên đại lục, áp đảo các quốc gia tồn tại. Đồn đãi, mỗi cái gia tộc mỗi năm, đều sẽ tuyển ra ưu tú đệ tử đi tham gia 3 năm một lần tỉ thí. Người thắng, tắc có cơ hội tiến vào thiên địa phù. Đến nỗi thiên địa phù chung rốt cuộc có chút cái gì? Mọi người không thể nào biết được, chỉ biết thiên địa phủ bên trong người, thực lực đều đặc biệt cường đại, tùy tùy tiện tiện một cái thiên địa phủ người, liền có thể dễ như trở bàn tay mà bóp chết trên vân thiên đại lục những người khác kia đứng hàng đệ nhất gọi là gì? Đệ nhất tên là Đế Tuyệt Trần. Đế Tuyệt Trần Phượng Sở Ca nhẹ lẩm bẩm tên này nhưng thật ra không tồi. Đúng vậy, đã kêu Đế Tuyệt Trần hảo, muốn gặp một lần này Đế Tuyệt Trần rốt cuộc trông như thế nào? Chỉ cần liếc mắt một cái, Tử Lan liền an tâm nha. Tử Lan mở miệng nói, Phượng Sở Ca nhẹ mắt trợn trắng, hai người các ngươi, khi nào trở nên như vậy hoa si, tịnh nghĩ cái gì Mỹ Nam, thật là không tiền đồ. Quay đầu, nhìn về phía bên cạnh A Trần, Phượng Sở Ca giơ lên mi tới, các ngươi muốn xem Mỹ Nam tử đâu, nơi này có sẵn liền có một cái, chúng ta A Trần bảo bối trưởng thành. Tuyệt đối sẽ không so với kia cái gì Đế Tuyệt Trần kém. Bích La nghe tiếng, nhìn về phía A Trần, tên bên trong nhưng thật ra cũng có cái Trần tự, bất quá hắn lại không phải Đế Tuyệt Trần. Phượng Sở Ca nhẹ cong môi, tiến lên, nhéo A Trần khuôn mặt. A Trần trưởng thành tuyệt đối so với đệ nhất Mỹ Nam tử còn. Mỹ, kia chờ ta trưởng thành, ta chấp thuận ngươi gả cho ta. A Trần không có dãy giụa, chỉ là nâng lên mắt tới, nhìn Phượng Sở Ca, nói. Phượng Sở Ca vừa kéo môi, nói giỡn, vậy ngươi phải mau chóng trước lớn lên nga. Nói xong, nàng quay đầu, nhìn mắt cách đó không xa còn ở Phạm Hoa Si hai người, giương tay, hảo, đừng Hoa Si, đi rồi, vào được. Tử Lan bọn họ vào phòng. A Trần đứng ở tại chỗ, trên mặt thần sắc bất định. Cuối cùng, hắn gợi lên khóe môi, trên mặt lộ ra một mặt ý vị thâm trường bóng đêm, chậm rãi buông xuống. Một đạo hắc ảnh từ Phượng gia trên không xẹt qua, lập tức hướng Lâm Thủy Các mà đi, cho đến dừng ở Lâm Thủy Các một phòng trong vòng. Tiểu thư, có gì phân phó? Thanh Liên một thân màu đen y phục dạ hành, nhìn trên bàn đầu chưa thiêu đốt tẫn phong nguyệt hương, hỏi. Này phong nguyệt hương, là Phượng Sở Ca chính mình nghiên cứu chế tạo ra tới hương liệu, chỉ cần điểm thượng cái này, phạm vi trăm dặm ở ngoài, phong nguyệt lâu người liền sẽ cảm ứng đến, do đó đuổi tới nơi này. Phượng Sở Ca từ một bên lấy quá một cái đơn tử, trình cho Thanh Liên. Này mặt trên dược, ngươi đi thay ta tìm hiểu, nếu là có dấu vết để lại, lập tức cho ta biết. Thanh Liên tiếp nhận kia đơn tử, nhìn phía trên dược liệu khi, cả kinh. Tiểu thư, này đó dược, thật đúng là không hảo tìm. Ta biết, ngươi tận lực đi tìm xem là được. Đây là A Trần tâm nguyện, như vậy nho nhỏ hài tử khó được có cái tâm nguyện, nàng đến đi thỏa mãn hắn. Tuy rằng, có lẽ, dựa vào này đó dược vật lập tức lớn lên đích xác có chút không hợp thực tế, nhưng là nàng không nghĩ làm A Trần thất vọng. Đúng rồi, tiểu thư, căn cứ thám tử tới báo, chân bảo các, mấy ngày lúc sau sẽ bán đấu giá một ít chân quý hy hữu dược liệu, tiểu thư đến lúc đó, có lẽ có thể đi nhìn xem. Chân bảo các phượng sở ca hơi hơi nheo lại mắt tới, hảo, ta đã biết. Khanh bổn yêu nghiệt, tuyệt sắc sát thủ phi. Ngày kế, sáng sớm, toàn bộ phượng gia đặc biệt náo nhiệt. Phượng sở ca vừa mới rời giường, Bích La bọn họ liền đã đi tới, tiểu thư, ngươi đoán bên ngoài thế nào? Làm sao vậy? Vân gia người bức hôn tới, vân gia cái kia ngốc tử mau không được. Vân gia nhất định phải phượng gia ngày mai liền đem nữ nhi gả qua đi. Nhanh như vậy. Phượng sở ca câu môi. Nhưng không, bên ngoài đang ở làm ầm ĩ đâu. Tử Lan thở dài, tiểu thư, ngươi nói sự tình đều tới rồi cái này phần thượng. Phượng gia này nhóm người hẳn là sẽ không lại khó xử tiểu thư đi. Ngày đó, kia Phượng Triều Dương chính là luôn mồm mà nói tiểu thư ngươi không phải phượng gia người, luôn mồm làm ngài lăn đâu, hiện tại. Phòng chừng sớm không mặt mũi lại trở về tìm tiểu thư ngài nói cái gì đó đi. Này khó nói. Phượng sở ca chỉ là câu môi cười. Đích xác khó nói, kia Phượng Triều Dương sự tình gì đều làm được. Ai biết hắn có thể hay không chơi cái gì đa dạng đâu. Lục Trúc đôi mắt hơi hơi vừa. Chuyển, tiểu thư, ta đi ra ngoài nhìn xem, không chuẩn có thể được cái gì tin tức, phía trước ở trên đường. Ta liền nhìn đến Phượng Thiển Tuyết hướng Phượng Triều Dương nơi chủ viện mà đi. Mau mau, Lục Trúc mau đi, ta cũng đi Phượng Thanh Uyển chỗ đó nhìn nhìn. Tử Lan vẫy vẫy tay, ý bảo Lục Trúc chạy nhanh đi. Hai người liếc nhau sau, sôi nổi tán lui, hướng mục tiêu phương hướng mà đi thật sự như Lục Trúc theo như lời. Sớm tại Vân gia người tới cửa bức hôn thời điểm, Phượng Triều Dương liền đem Phượng Thiển Tuyết triệu qua đi. Ngày ấy, bọn họ cùng Phượng Sở Ca là rõ ràng mà nháo phiên, mà đi thực hiển nhiên, hiện giờ Phượng Sở Ca, lại không phải trước kia như vậy yếu đuối dễ dàng chịu người khống chế Phượng Sở Ca, muốn làm nàng đồng ý đại gả cho kia ngốc tử, căn bản là kiện không có khả năng sự tình. Chính là Vân gia nhị thiếu gia, cũng chính là kia ngốc tử, sở dĩ bệnh nguy kịch, hoàn toàn là bởi vì Phượng Triều Dương duy nhất nhi tử. Phượng Viễn Hàng ở một hồi trong yến hội đầu không cẩn thận đem hắn đẩy vào giữa sông. Từ giữa sông vớt ra tới sau, kia ngốc tử liền vẫn luôn bệnh. Vân gia nhị thiếu gia tuy rằng ngốc, lại bởi vì mẫu thân là đương gia chủ mẫu, mà đi vũ lực sớm đã là đại linh tông hoàng cảnh cao thủ, ở toàn bộ vân gia địa vị rất cao, chút nào không thua gì Mỹ Nam bảng thượng đệ nhị danh Vân Thiên Triệt. Phượng gia chính mình xông ra tới họa, tự nhiên nên từ Phượng gia tới gánh vác. Vân gia yêu. Cầu cũng không cao, chỉ cần Phượng gia có thể gả lại đây một cái nữ nhi tới sung hỉ, chuyện này, liền như vậy tính. Nhưng là người sáng suốt đều tinh tường thực, kia ngốc tử sống không lâu, một khi gả qua đi, chỉ sợ ngày sau chỉ có thủ tiết phần. Như thế, ai còn nguyện ý gả? Càng đừng nói là vẫn luôn ở Phượng gia sống trong nhung lụa hai vị tiểu thư. Phượng Thiền Tuyết bị Phượng Triều Dương triệu đi. Vừa vào cửa, liền thấy Phượng Triều Dương nôn nóng mà nhìn nàng. Tuyết Nhi, a ngươi cứu cứu chúng ta Phượng ra đi. Cha, làm sao vậy? Trước mắt làm cái kia phế vật gả cho kia ngốc tử là không quá khả năng, mà ngươi muội muội Uyển Nhi hiện tại lại biến thành dáng vẻ kia, thích hợp gả cho Vân gia cũng chỉ có ngươi. Phượng Thiển Tuyết vừa nghe, nhất thời cả kinh sau này thối lui. Cha, ngươi lúc ấy nói qua, sẽ không làm ta gả qua đi. Nhưng là không có biện pháp a, trước mắt thích hợp người chỉ có ngươi, hơn nữa, ngươi cũng nghe nói đi, Vân gia người nhất định phải ngày mai thành thân. Phượng Triều Dương đáy mắt cũng tràn đầy vô thố. Cha cũng không có biện pháp a, chúng ta Phượng gia, đắc tội không nổi Vân gia a. Không được, ta không gả chồng. Phượng Thiển Tuyết thẳng lắc đầu, cha, khiến cho cái kia phế vật gả a, kia phế vật không phải hảo hảo sao? làm gì không cho cái kia phế vật đi đâu, ta cùng kia phế vật nháo thành như vậy, nàng sao có thể lại đồng ý ta nói. Phượng Thiển Tuyết sờ sờ chính mình mặt, này trên mặt thượng mang theo điểm điểm vết sẹo, từ khi ngày ấy lúc sau, nàng trên mặt mạc danh mà kỳ ngứa khó nhịn. Cũng may nàng nhịn xuống, trên mặt lúc này mới không có ta an toàn mà phá tướng. Tuy rằng không biết cụ thể là bởi vì cái gì, nhưng Phượng Thiển Tuyết biết, chuyện này, khẳng định cùng Phượng Sở Ca kia phế vật có quan hệ. Nghĩ này đó, Phượng Thiển Tuyết đáy mắt đột nhiên bắn ra một đạo tàn nhẫn. Cha, ai nói chỉ có nàng nguyện ý mới được, gia tộc bọn ta không? Phải có cái sơ cấp luyện dược sư sao? Tìm cái kia luyện dược sư lấy điểm nan giải dược, cho nàng dùng, bức bách nàng gả, bằng không liền không cho giải dược, hoặc là trực tiếp dùng mê dược mê choáng, đem nàng ném thượng kiệu hoa không phải được rồi sao? Phượng Thiển Tuyết nói, sâu kín mà bật cười lên, này phương pháp, cũng không quá thỏa đáng, nhưng trước mắt, tựa hổ cũng không có so này càng tốt biện pháp. Phượng Triều Dương nghĩ lại trong chốc lát, cuối cùng, chỉ phải, gật đầu, hảo, cứ làm như vậy đi. Ngoài cửa, Lục Trúc ngừng lại rồi sở hữu hơi thở, đưa bọn họ nói, thu hết trong tai. Nghe được là sơ cấp luyện dược sư, Lục Trúc cười lạnh một tiếng, dựa vào một cái kẻ hèn sơ cấp luyện dược sư, cũng nghĩ đến đối phó nhà mình tiểu thư. Thật là nằm mơ, ở Phượng Thiển Tuyết liền phải ra tới là lúc. Lục Trúc lắc mình, lập tức rời đi ước chừng giữa trưa thời gian, Vân gia người rốt cuộc rời đi, tựa hồ là hiệp nghị thỏa đáng. Phượng phủ, lâm, vào lại một mảnh náo nhiệt. Màu đỏ đèn lồng, màu đỏ tơ lụa toàn cao cao mà treo lên, nhưng thật ra rất có một phen gả nữ nhi cảm giác. Mặc kệ như thế nào, dù sao cũng phải làm vài thứ cấp người ngoài nhìn xem, nếu không, sẽ rơi xuống đột nhiên nhược điểm. Phượng gia người rất nhiều. Bất quá là nửa ngày công phu, hết thảy đều chuẩn bị thích đáng. Sắc trời, dần dần mà ám trầm xuống dưới. Lúc chạng vạng, liền ở sắc trời muốn hoàn toàn mà ám trầm hạ tới là lúc, Lâm Thủy Các. Ngoại, đột nhiên phát lên một hồi lửa lớn. Trận này lửa lớn thế tới rất là tấn mãnh, thậm chí có ẩn ẩn mà muốn ương cùng mặt khác địa phương tư thế. Phượng bên trong phủ nhân tâm hoảng sợ, trong lúc nhất thời, đều tới rồi cứu hỏa. Đi theo Phượng Sở Ca bên người kia ba cái nha hoàn cũng không ngoại lệ Phượng Sở Ca, nhưng thật ra không có đi ra ngoài, chỉ là dựa vào trên giường, lẳng lặng mà chờ cái gì. Bên ngoài, đột nhiên có một đạo thân ảnh xẹt qua, người tới thân ảnh đặc, biệt mau, chỉ là hơi hơi mà chợt lóe, thuận thế, từ bên cửa sổ thượng, hướng trong đầu bắn vào một đạo sương mù dày đặc. Phượng Sở Ca dựa vào trên giường. Ở cha xét đến này sương mù dày đặc là cái gì lúc sau, nhẹ phiết môi, như thế đơn giản mê huyễn dược, cũng muốn dùng tới đối phó ta. Cô nương ta 4 năm trước liền không chơi cái này dược. Nàng không có làm ra mặt khác phản ứng, chỉ là tương kế tiệu kế, té xìu. Ngoài phòng người rốt cuộc cảm thấy thời gian không sai biệt. Lắm, đẩy cửa mà nhập, giá nổi lên Phượng Sở Ca, từ giữa không trung lướt qua, hướng một chỗ mà đi Phượng gia chủ viện một phòng nội. Phượng Sở Ca té xỉu ở ghế trên, Phượng Thiển Tuyết nhìn ghế trên người, cười lạnh. Phượng Sở Ca ngươi xem, kết quả là, ngươi không phải là đến phải gả cho kia ngốc tử. Phế vật chính là phế vật trừ bỏ điểm này, ngươi còn có cái gì giá trị lợi dụng? Bất quá, Phượng Sở Ca, ngươi yên tâm, ta hôm nay sẽ đem ngươi hóa đến Mỹ. Mỹ, đêm nay đại hôn qua đi, nghênh đón ngươi sẽ là một cái thi thể tướng công. Ngươi liền ôm ngươi thi thể tướng công tiếp tục sinh hoạt đi, nghĩ đến Phượng Sở Ca ngày sau thê thảm nhật tử, Phượng Thiển Tuyết đáy lòng càng thêm mà vui sướng. Nàng mở ra phấn mặt, liền phải cấp Phượng Sở Ca thượng trang, lại hoàn toàn bất giác ghế trên người, mày hơi hơi vừa động. Phượng Sở Ca đột nhiên mở bừng mắt tới, cặp kia sâu thẳm trong mắt, lộ ra vài tia hàn quang. Nàng nhảy, từ sân. Thượng khởi, một cái thủ đao bổ qua đi, liền đem Phượng Thiển Tuyết phách ngã xuống đất. Đứng dậy, Phượng Sở Ca nhìn ngã trên mặt đất người, vỗ vỗ tay. Phượng Thiển Tuyết, như vậy mưu kế, chính ngươi không nếm thử, kia thật đúng là mệt. Phượng Sở Ca từ trong lòng móc ra một cái thuốc viên, trực tiếp ném tới Phượng Thiển Tuyết trong miệng. Song sau, nàng lại vỗ vỗ tay, ngoài phòng, Tử Lan cùng Bích La đẩy cửa mà nhập. Hai người các ngươi, cho nàng hóa cái đẹp điểm trang, tốt nhất, có thể ở nửa đêm hù chết người Trang Tử Lan cùng Bích La tuân lệnh, một cái thế Phượng Thiền Tuyết mặc vào màu đỏ rực gà bào, một cái còn lại là phụ trách thế Phượng Thiền Tuyết hóa trang. Không đến nửa nén hương công phu, hết thảy đều hoàn thành, hết thảy hoàn thành sau, Phượng Sở Ca đoàn người lập tức rời đi nơi này, chỉ để lại một thân đỏ thẫm gà bào nữ tử, dựa vào một bên ghế dựa phía trên, không hề động tĩnh. Ngày kế, thiên sắp phóng lượng, Phượng Triều Dương mang theo hai cái hạ nhân tiến đến, đem phòng này nội người nâng thượng kiệu hoa, toàn bộ quá trình thậm chí đều chưa từng xem một cái khăn voan dưới gương mặt kia. Phượng Triều Dương không phải không nghĩ xem, mà là không dám nhìn. Hắn sợ lại nhìn đến Phượng Sở Ca gương mặt kia khi, sẽ nhờ tới Phượng Sở Ca tàn nhẫn, rồi sau đó sẽ vọng tưởng ngày sau Phượng Sở Ca trả thù. Cuối cùng, kia một thân hồng y gả bào người, bị nâng thượng kiệu hoa, hướng Vân gia mà đi. Kiệu hoa, rời đi, Phượng gia bên trong, một đám người như cũ ở thổi lạt bá tỏa nột. Phượng Triều Dương nhìn này đó, tâm tình rất tốt. Tính tính canh giờ, lúc này, cố kiệu hẳn là đã tới rồi Vân gia đi. Phượng gia chủ hôm nay gả nữ nhi tâm tình thật là không tồi a, đáng tiếc ta tham ngủ một lát, không có thể đuổi kịp kia náo nhiệt. Liền ở Phượng Triều Dương đáy lòng âm thầm đắc ý thời điểm, phía sau, đột nhiên một đạo mắt lạnh thanh âm vang lên. Theo thanh âm kia vang lên, Phượng Triều Dương sở hữu tươi cười tất cả đều cứng đờ ở trên mặt. Hắn xoay người sang chỗ khác, không dám tin tưởng mà nhìn phía sau Phượng Sở Ca. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Không ở nơi này, còn ở nơi nào? Chẳng lẽ Phượng gia chủ tuổi lớn trí nhớ không hảo, cho rằng hôm nay là ta xuất gia a? Phượng Sở Ca hài hước mà cười. Kia trong lời nói ý tứ, nói rõ Phượng Sở Ca biết hôm nay sắp phát sinh hết thảy, hơn nữa nàng còn cố tình dùng này nói chuyện này. Phượng Triều Dương sắc mặt nhất thời trở nên có vài phần tái nhợt, gả chồng không phải nàng như vậy, cũng chỉ có hắn vội vàng hướng Phượng Thiền Tuyết phòng chạy đến, lại trước sau không thấy Phượng Thiền Tuyết bóng người. Đều là ngươi làm, có phải hay không? Phượng Triều Dương một đôi con ngươi thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Phượng Sở Ca, tựa hồ muốn trào dâng nàng nhìn ra cái động tới. Phượng Sở Ca nhẹ cong môi, ta một cái phế vật có thể làm cái gì, Phượng gia chủ thật sự là quá đánh giá cao ta. Gì, Phượng gia chủ, ngươi sắc mặt như thế nào khó coi như vậy đâu, hôm nay không phải gả nữ nhi sao? Đối phương vẫn là thiên khải đệ nhất đại gia tộc Vân gia đâu, như thế nào ngươi như vậy không vui đâu? Phượng Triều Dương song quyền nắm chặt, đột nhiên nhảy thân thể tiến lên. Hắn thật sự là chịu đủ rồi. Từ khi Phượng Sở Ca trở về lúc sau, Phượng Triều Dương rành mạch mà cảm giác được đến, toàn bộ Phượng gia bắt đầu không bình tĩnh, không chỉ có như thế, ngay cả hắn, tựa hồ, đều bị Phượng Sở Ca, cấp dễ như trở bàn tay mà đùa bỡn ở lòng bàn tay bên trong. Đã nhiều ngày tới sở hữu oán khí, lần này từ tất cả đều phát tiết mà ra. Phượng Triều Dương này một kích, chính là có thật đánh thật mà lực sát thương. Ta xem ngươi lần này còn như thế nào chạy trốn. Ngươi kia mấy cái thị nữ không ở, hôm nay, ta liền giết ngươi cái này phế vật, vì dân trừ hại. Giết ta. Phượng Sở Ca hơi hơi mà nâng lên mắt, một đôi sâu thẳm con ngươi nhìn về phía Phượng Triều Dương. Môi đỏ khẽ mở, cuối cùng, Phượng Sở Ca học ra ba chữ tới ngươi, được không? Dứt lời, Phượng Sở Ca thân hình chợt chợt lóe, đó là ở kia một khắc, nàng quanh thân, đột nhiên xuất hiện ra một đạo cực kỳ khí thế cường đại. Lưỡng đạo lăng liệt khí thế lẫn nhau va chạm mà thượng, chỉ nghe được giữa không trung phanh. Một đạo vang lớn, hai người đụng phải địa phương, phát lên một đạo bạch bạch xương khói. Mà Phượng Triều Dương, càng là bị đập đến sau này thối lui, một chân, trên mặt đất xẹt qua thật sâu ấn ký. Phượng Triều Dương che lại chính mình ngực, bởi vì mới vừa rồi mãnh liệt va chạm, hắn ngực lúc này kịch liệt mà đau. Chỉ là, lại đại đau đớn, cũng so bất quá này sẽ người Phượng Triều Dương khiếp sợ. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Phượng Sở Ca, ngươi ngươi không phải phế vật. Ta là phế vật a, các ngươi không phải đều như vậy kêu ta sao? Nếu các ngươi như vậy thích như vậy kêu ta, ta đây liền cố mà làm mà tiếp thu tên này lạc. Danh hào mà thôi, lại không đợi cùng với thực lực. Phượng Sở Ca phất quá rơi rụng ở trước ngực một lọn tóc, hài hước mà nói. Phượng Triều Dương đáy mắt lộ ra cường đại hoảng sợ cùng hối ý, nàng nơi nào vẫn là cái gì phế vật. rõ ràng, thực lực của nàng, ở nàng phía trên. Hiện nay, Phượng Triều Dương thực lực là trung cấp thánh linh sư, này ý nghĩa Phượng Sở Ca thực lực, sớm đã ở thánh linh sư phía trên. Thánh linh sư phía trên, đó là linh tông hoàn cảnh, thậm chí càng nhiều tại ý thức tới rồi điểm này sau, Phượng Triều Dương đột nhiên đảo hít vào một hơi. Như vậy thực lực, nơi nào vẫn là cái gì phế vật? Rõ ràng chính là thiên tài, ngươi thế nhưng không phải phế vật. Không phải phế vật Phượng Triều Dương không biết là nghĩ tới cái gì, nở nụ cười. Sở Ca, trở về đi, lúc trước là cha không đúng, ngươi nếu là trở về, cha đem Phượng gia tốt nhất tài nguyên tất cả đều cho ngươi. Sở Ca, trở về đi, lúc trước là cha không đúng, ngươi nếu là trở về, cha đem Phượng gia tốt nhất tài nguyên tất cả đều cho ngươi. Một cái như thế cao thiên phú thiên tài, nếu là truyền đi ra ngoài, hắn Phượng gia ở Thiên Khải thậm chí toàn bộ đại lục địa vị, tất nhiên sẽ được đến tăng lên. Phượng Sở Ca là biết này Phượng Triều Dương vô sỉ, lại trước nay không nghĩ tới Phượng Triều Dương sẽ vô sỉ đến loại trình độ này. Nàng nếu là phế xài, liền muốn sát nàng. Nếu không có phế xài, liền cực lực mà mượn sức nàng. Người như vậy, chỉ có thể đủ dùng một câu tới hình dung, đó chính là người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Phượng Sở Ca cười lạnh, nhìn về phía Phượng Triều Dương. Phượng gia chủ nói cái gì vui đùa lời nói đâu, ta nơi nào có cái gì cha a? Sớm tại lúc trước Phượng Triều Dương đem Phượng Sở Ca đuổi ra Phượng gia thời điểm, Phượng Sở Ca liền cùng cái này Phượng gia lại không một điểm quan hệ. Nàng hiện tại sở dĩ trở lại này Phượng phủ, đơn giản là vì cấp chính mình cái này thân mình thảo cái công đạo, lại sau đó, lấy về thuộc về Phượng Sở Ca hết thảy. Như thế nào cũng không thể tiện nghi những người khác. Phượng Triều Dương hiện tại là cái gì đều quản không được, hắn chỉ thực chính mình lúc trước cách làm quá mức cực đoan, chính là đem Phượng Sở Ca đuổi đi ra ngoài. Chính là, hắn nào biết đâu rằng ngày sau Phượng Sở Ca sẽ trở thành hiện giờ như vậy thiên tài. Nếu là sớm biết rằng, hắn là vô luận như thế nào đều sẽ không đi lên con đường này. Ca nhi, là cha sai. Rồi, cha hướng ngươi dập đầu xin lỗi. Phượng Sở Ca sau này một dựa. Dập đầu xin lỗi miễn. Phượng Sở Ca một bên nói hoặc là một bên từ trong lòng móc ra một chương giấy. Thấy được sao? Này đó là lúc trước mẫu thân Bùi gia mà đến đồ vật, hiện tại là thời điểm làm ta thu hồi. Hai ngày sau ta hy vọng nhìn đến sở hữu đồ vật đều ở chỗ này. Nếu là có thiếu hoặc tổn hại, thỉnh tương đương trở thành sự thật kim bạc trắng. Nếu như hai ngày lúc sau còn không gom đủ, ta chỉ có thể ngẫm lại mặt khác biện pháp. Phượng Sở Ca nói, đem kia tờ giấy từ thượng đi xuống, ném tới Phượng Triều Dương bên chân. Phượng Triều Dương, ngươi biết ta nói được đến làm được đến. Dứt lời, Phượng Sở Ca chuyển qua thân đi lại ở xoay người là lụng. Phượng Sở Ca nghĩ tới cái gì mày khơi mào, nàng nở nụ cười. Nga đúng rồi, đêm nay hoặc là sáng mai, Vân Phủ lại đến náo nhiệt. Đến lúc đó chỉ sợ cũng sẽ liên quan các ngươi Phượng Phủ cũng thực náo nhiệt. Phượng gia chủ, ngươi chuẩn bị tốt nghênh đón này hết thảy đi. Môi đỏ lánh câu, Phượng Sở Ca cũng không hề nói thêm cái gì, bước ra bước chân, hướng Lâm Thủy Các mà đi. Tại chỗ, Phượng Triều Dương lấy quá cái kia đơn tử, đương nhìn đến phía trên kia từng cái bảo vật khi, đột nhiên đảo hút một hơi. Năm đó Kiến Đức công chúa là hoàng đế nhất yêu thương muội muội, đem Kiến Đức công chúa gả thấp với Phượng Phủ là lúc, hoàng đế là vận dụng thật lớn tài chính tới của hồi môn, nhưng là, Kiến Đức công chúa sớm đã chết 9 năm. Tại đây 9 năm nội, trang sức bị nhị phu nhân các nàng chia cắt mà đi, bạc còn lại là sớm bị hắn tham ô, dùng ở các loại địa phương, nơi nào còn sẽ có bao nhiêu dừng lại. Nghĩ đến Phượng Sở Ca theo như lời 2 ngày sau muốn hoàn lại sở hữu bạc, bằng không nàng sẽ làm ra sự tình gì tới, Phượng Triều Dương sau lưng không cấm trào ra từng trận mồ hôi lạnh. Phượng Triều Dương tin tưởng, nàng tuyệt đối có khả năng làm ra những cái đó sự tình. Nàng có thể hủy hoại Phượng Thanh Uyển dung mạo, có thể đánh nhị phu nhân, còn có thể đem Phượng Thiền Tuyết cột lên kiệu hoa, mặt khác, còn có cái gì không dám làm. Trong tay đơn tử mặt trên, những cái đó đồ vật nhi tương đương thành bạc, phỏng chừng đến muôn mấy trăm vạn lượng bạc. Phượng Triều Dương thật sự là không đủ sức này đó, hắn đứng ở tại chỗ, cầm kia tờ giấy đôi tay không được mà run rẩy. Này hai ngày, Thiên Khải bá tánh trà dư tiểu hậu, nhiều cái trò cười. Đó chính là, Phượng gia nhị tiểu thư gả cho Vân gia mà ốm ngốc từ sau, thế nhưng ở động phòng chi dạ, dựa vào vẻ mặt khủng bố trang dung, lập tức hù chết kia Vân gia ngốc tử. Vân gia nhị thiếu gia tuy rằng ngốc, nhưng vẫn luôn là Vân gia phu nhân tâm đầu nhục. Nguyên bản, Vân gia vội và cưới Phượng gia thiên kim, chính là vì sung hỉ, ai ngờ hỉ sự biến thành việc tang lễ. Vân gia, giận tím mặt. Vốn dĩ, Vân gia chính là thiên khải tứ đại gia tộc đứng đầu, trước mắt Vân gia người. Đối Phượng gia đặc biệt bất mãn, thậm chí tính toán liên hợp khởi mặt khác hai cái gia tộc tới, cùng nhau gồm thâu Phượng gia. Lúc này, Phượng gia là thật sự ở vào nước sôi lửa bỏng giữa. Phượng Triều Dương tê liệt ngã xuống ở một bên ghế trên đầu, một bên nghe bọn hạ nhân bẩm báo lại đây những cái đó tin tức, rốt cuộc minh bạch phía trước Phượng Sở Ca kia lời nói ý tứ. Sắc mặt của hắn một mảnh trắng bệch, không hề một chút ít huyết sắc. Cuối cùng, hắn lãnh mắt ám lóe, làm như quyết định cái gì, Phượng Triều Dương đứng dậy, hướng một chỗ đi đến. Khanh bổn yêu nghiệt, tuyệt sắc sát thủ phi. Mỗi tháng 15, đó là chân bảo các bán đấu giá vật phẩm nhật tử. Hôm nay, vừa vặn là 15, cũng chính là phía trước Thanh Liên, trong miệng theo như lời bán đấu giá kỳ chân dị bảo hôm nay. Sáng sớm, Phượng Sở Ca các nàng thu thập đồ vật, liền phải đi trước chân bảo các. A Trần nho nhỏ thân mình ngồi ở một bên, Phượng Sở Ca trên đường đi qua hắn. Thời điểm, hỏi rõ, A Trần, chúng ta đi chân bảo các, ngươi muốn hay không đi? A Trần ngồi ở một bên, nho nhỏ trên mặt không mang theo một chút biểu tình, không đi, có đường ăn nga, chơi khóc là không có đường ăn. A Trần bản khuôn mặt, non nớt trên mặt, tràn đầy hàn ý, giống như một cái tiểu đại nhân, nữ nhân, nói lại lần nữa, không cần lấy ta đương tiểu hài tử, còn có, ta không có chơi khóc, ta vốn dĩ liền như vậy khóc được không? Phượng Sở Ca kéo kéo môi, hảo, không đi liền không đi. Ở nhà ngoan ngoãn chờ tỉ tỉ, không cần chạy loạn. A Trần chợt ngẩng đầu lên, một đôi trong mắt lập lòe ra mấy phần kiên định quang mang, làm như cường điệu, nàng nói, nữ nhân, ngươi không phải tỉ tỉ của ta, ngươi là phải làm ta nương tử. Phượng Sở Ca phiết phiết môi, hảo, ngươi ở chỗ này hảo hảo ngốc, nhớ kỹ đừng chạy loạn. Ân, A Trần nặng nề mà điểm hai phía dưới. Đáy mắt lộ ra điểm điểm quang mang, như là bởi vì mới vừa rồi Phượng Sở Ca thuận, miệng một cái đáp ứng mà chí. An ổn ở A Trần, Phượng Sở Ca mở miệng, Tử Lan, Bích La, Lục Trúc, chúng ta đi chân bảo các, là thiên khải lớn nhất bán đấu giá các. Mỗi tháng 15, chân bảo các sẽ đem gần nhất 30 ngày nội thu thập, đến thứ tốt tiến hành bán đấu giá. Mà lúc này đây, có người thả ra tiếng gió, chân bảo các được đến vài loại chân quý dược liệu. Phải tiến hành bán đấu giá. Dược liệu nhu cầu người cũng không nhiều, nói chung, chỉ có một ít luyện dược sư mới yêu cầu dược liệu, hơn nữa lần này dược liệu hiếm thấy, rất ít có người tiến đến tham gia bán đấu giá. Hôm nay chân bảo các nội, nhưng thật ra có chút quạnh quẽ, nhưng này chút nào không ảnh hưởng bán đấu giá tiến hành. Quả thực như phía trước Thanh Liên theo như lời, hôm nay phòng đấu giá thượng, có phía trước A Trần yêu cầu ngũ vị dược liệu chung hai loại. Thiên ly dịch, bách chuyển thủy mà này hai cái đồ vật, bị đặt ở cuối cùng, làm áp trục. Tiểu thư, đồ vật càng đến, mặt sau liền càng quý, đoạt người cũng sẽ càng nhiều. Không liên quan gì tới ta chỉ cần cuối cùng hai cái. Tiểu thư ngươi muốn cái kia làm cái gì? Có thể luyện cái gì đan dược sao? A Trần muốn lớn lên Phượng Sở Ca hơi hơi nheo lại mắt tới, cười nói. Phía sau ba người đều hoảng sợ mà trừng lớn mắt. Tiểu thư, dùng đan dược lớn lên, sao có thể? Phượng Sở Ca chỉ cười, lại cũng không nói nhiều. Dù sao ta liền phải cuối cùng hai cái dược liệu Tử Lan, Bích La cùng. Lục Trúc, ba người hai mặt nhìn nhau, mấy người đều nhìn ra từng người đáy mắt bất đắc dĩ. Quả thực, cuối cùng hai cái đồ vật giá cả rất cao, nhưng dù vậy, Phượng Sở Ca vẫn là đem chúng nó đều đoạt xuống dưới, tổng cộng hoa 140 vạn lượng bạc. 140 vạn lượng, này đã là một cái gia tộc một năm phí tổn, cũng là Phong Nguyệt lâu kỳ hạ sở hữu sản nghiệp một cái quý thu vào. Nay nửa ngày cạnh rơi xuống dưới, lại trở về thời điểm, thiên, đã dần dần mà có. Chút đen, màn đêm buông xuống, trăng tròn treo cao với không, trăng tròn ánh trăng rất sáng. Lóa mắt ánh trăng, chút xuống mà xuống, liền trên đường cục đá, đều phản xạ điểm điểm quang mang. Phượng Sở Ca là tính toán một bắt được thuộc về chính mình sở hữu đồ vật sau liền lập tức rời đi Phượng gia, cho nên nàng hiện tại còn không thể không ngốc tại nơi này. Vừa mới vừa đi vào Phượng phủ, Phượng Sở Ca mày hơi hơi một túc. Hôm nay cái này ban đêm, tựa hồ yên tĩnh có chút cực kỳ. Bốn người từ giữa không trung xẹt qua, dừng ở Phượng gia sân trong vòng. Liền ở bọn họ đứng yên lúc sau, từ bốn phương tám hướng, đột nhiên chuyển đến một trận cực kỳ khí thế cường đại. Mấy người tâm thần dùng mình, lại nhìn lại, chỉ thấy đến một cái ăn mặc màu trắng trường bào lão giả đứng ở giữa không trung, ngươi chính là Phượng Sở Ca. Kia lão giả thanh âm có chút trầm thấp trong thanh âm mang theo điểm điểm linh lực, chỉ nhất thời, hắn thanh âm hoàn toàn mà xuyên thấu giữa không trung, thẳng tắp mà đâm vào Phượng Sở Ca các nàng màng tai. Tử Lan là kia ba cái thị nữ bên trong thực lực tối cao, nhưng hiện tại, nàng đều có chút chịu đựng không được này áp bách. Phượng Sở Ca thấy thế, quanh thân tản ra ra linh lực, đem Tử Lan ba người hoàn toàn mà bao phủ trụ. Các ngươi đi mau. Tử Lan bọn họ vẫn là không muốn rời đi, Phượng Sở Ca chợt vận khởi lực, quanh thân, một đạo mạnh mẽ quang mang thoáng hiện, đánh vào Tử Lan bọn họ. Quanh thân vòng bảo hộ thượng, đưa bọn họ ba người đồng thời mà ra bên ngoài đẩy đi Phượng Sở Ca, xem như đã nhìn ra, cái này lão già, đêm nay mục đích, là muốn lấy nàng mạnh. Trước mắt tình huống như vậy, Tử Lan bọn họ ngốc tại nơi này, chỉ sợ cũng chỉ có chịu chết phần. Này lão giả thực lực rất cao, ít nhất Phượng Sở Ca nàng hoàn toàn nhìn không thấu thực lực của nàng. Ngươi là người nào? Phượng Sở Ca ngưng khí thần sắc, hỏi rõ. Kia lão giả chỉ là híp lại mắt, tiểu nha. Đầu, người êm đẹp Phượng gia tiểu thư không làm, thế nào cũng phải muốn cùng Phượng gia là địch, ngươi là thật không muốn sống mệnh sao? Tấm tắc thật là đáng tiếc ngươi đại võ tông như vậy thực lực. Nghe này lão giả này phiên lời nói, Phượng Sở Ca đồng tử co rụt lại. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, cái này lão giả có thể lập tức nhìn ra nàng tu vi. Cũng chỉ là trong nháy mắt, Phượng Sở Ca minh bạch này lão giả thân phận. Tứ đại gia tộc, mỗi cái trong gia tộc đều có một cái thần bí cao thủ hậu trường, không có người biết bọn họ rốt cuộc ra sao loại thực lực. Có người nói, bọn họ là đến từ thiên địa phủ cao thủ, cũng có người nói, bọn họ là ẩn sĩ cao nhân. Nhưng là không thể không thừa nhận một chút chính là, bọn họ, đều là cao thủ. Phượng Sở Ca nhìn trước mặt lão giả, nàng dám khẳng định, cái này lão giả, chính là Phượng gia cái kia chỗ dựa. Kia Phượng Triều Dương là thật sự bị nàng bức tới rồi cùng đường hoàng cảnh thượng, lúc này mới đi, tìm tới Phượng gia hậu trường. Kia Phượng Triều Dương là thật sự bị nàng bức tới rồi cùng đường hoàn cảnh thượng, lúc này mới đi tìm tới Phượng gia hậu trường. Phượng Sở Ca nghĩ, cười lạnh ra tiếng, ta không ngờ cùng Phượng gia là địch, chính là Phượng gia lặp đi lặp lại nhiều lần mà đối ta bất nhân, một khi đã như vậy, ta cần gì phải đối hắn lấy nghĩa tương đãi. Hiện tại ta hồi Phượng gia, bất quá vì là lấy về thuộc về ta chính mình đồ vật, đến nỗi những cái đó Phượng ra người, sở dĩ có kia chút kết cục, này đó đều là bọn họ tự tìm. Trách không được ta, rảo biện. Kia lão giả cũng không nghe Phượng Sở Ca nói, chỉ là phẫn nộ quát. Nếu Phượng Triều Dương ủy thác ta muốn ta trừ bỏ ngươi, như vậy, ta đành phải làm theo. Phải không? Kia cũng đến xem ngươi rốt cuộc có hay không bổn sự này. Phượng Sở Ca nghe tiếng, cười lạnh. Dứt lời khoảnh khắc, nàng quanh thân dơ lên thuộc về đại võ tông thực lực. 16 tuổi đại võ tông, này ở trừ, bỏ thiên địa phủ trời cao đại lục ở ngoài, xem như đứng đầu thiên tài. Hừ, đại võ tông mà thôi, tư chất đích xác không tồi, giả lấy thời gian tất nhiên sẽ phát triển thực hảo, chính là, ngươi rốt cuộc không cái kia cơ hội. Bạch y lão giả vừa nói, một bên dơ lên tay tới. Hắn trong lòng bàn tay một đạo cực kỳ khí thế cường đại xuất hiện, kia mãnh liệt khí thế áp bách mà đến, thậm chí áp bách Phượng Sở Ca thẳng tắp mà không thở nổi, không chỉ có như thế, này sẽ người, Phượng Sở Ca phát hiện, nàng trong cơ thể linh lực làm như bị cái gì tác động giống nhau, căn bản vận hành không khai. Tiểu nha đầu, ta nói rồi ta sẽ không cho ngươi trưởng thành cơ hội. Bạch y lão giả cười. Một trưởng phách tiến lên đi, thẳng tắp mà hướng về phía Phượng Sở Ca mà đi. Hắn tốc độ giống như quỷ mị, màu trắng thân ảnh, ở cái này sáng tỏ ánh trăng dưới, có vẻ đặc biệt khiếp người. Tuy là Phượng Sở Ca, này trong lúc nhất thời, thế nhưng cũng đều không thể cân nhắc, thầu hắn cụ thể hành tung. Đột nhiên, kia bạch y lão giả từ nàng trước mặt hoàn toàn mà mất đi bóng dáng, Phượng Sở Ca cả kinh, đang muốn quay đầu lại, lại chỉ cảm thấy sau lưng một trận dòng khí xuất hiện. Nàng lắc mình, liền phải tránh thân mà đi, cố tình lúc này, bạch y lão giả giống như quỷ mị thân mình lần thứ hai thay đổi cái phương hướng, cùng bổn làm Phượng Sở Ca không được có nửa phần phản ứng. Ha ha, đi tìm chết đi, kia lão giả cười bay lên tiến đến liền phải, đánh thượng Phượng Sở Ca. Ở lão giả đáy lòng, này một kích là tất thắng không thể nghi ngờ, chính là, cố tình lúc này, cách đó không xa, một đạo mát lạnh thanh âm vang lên. Một cái lão nhân khi dễ một cái tiểu cô nương, nói ra đi, sẽ không sợ người chê cười. Đây là một đạo mát lạnh thanh âm, hắn ngữ điệu hơi hơi thượng dương, chậm gì gì, như là mang theo mấy phần lười biếng. Rõ ràng là hài hước ngữ khí, chính là lại làm người phát hiện thấu tâm rét lạnh, thẳng làm người không thở nổi. Bạch y lão giả đang nghe đến thanh âm này sau, đôi tay đột nhiên run lên ban đầu đối Phượng Sở Ca công kích, lúc này cũng là tạm dừng xuống dưới. Hắn đáy mắt lập lòe ra mấy phần không dám tin tưởng, theo thanh âm phương hướng nhìn lại, đương nhìn người tới thời điểm, giống như thấy quỷ giống nhau. Là người, ánh trăng dưới, kia một thân màu đen trường bào nam tử chậm rãi hướng này mà đến. Mặc phát phi dương, gần dùng một cây màu đỏ giải lụa tùy ý mà trói lại, tùy ý còn lại sợi tóc tùy ý phi dương. Màu đen phát, màu đen thiếp vàng quần áo. Ở ánh trăng làm nổi bật dưới, kia trương càng là có vẻ tái nhợt mặt, giờ khắc này, lại là mị hoặc chúng sinh. Để cho người khó có thể xem nhẹ, là hắn cặp kia màu tím con ngươi. Màu tím, là tối ưu nhã cao quý nhan sắc. Cặp kia tán lộ ra màu tím quang mang con ngươi, ở dưới ánh trăng tản ra quang mang nhàn nhạt, tựa hồ mang theo bệ nghệ thiên hạ khí thế, làm người không dám nhìn thẳng. Bạch y lão giả đứng ở cách đó không xa. Cảm giác được cặp kia màu tím con ngươi càng thêm tới gần, đáy mắt hoảng sợ càng sâu là ngươi, bạch y lão giả duỗi tay chỉ, run run mà chỉ hướng kia nam tử. Ánh trăng dưới, kia một thân áo đen nam tử rốt cuộc đứng yên thân mình. Hắn dáng người rất là cao dài, cao hơn cái kia bạch y lão giả sinh sôi một cái đầu. Hắn liền đứng ở bên kia, trên cao nhìn xuống mà nhìn bạch y lão giả. Ta nhưng thật ra không biết, khi nào, thiên địa. Bạch, thế nhưng sẽ như thế khó xử một cái tiểu cô nương, hắn mỏng lạnh khóe môi hơi hơi mà gợi lên, ánh trăng dưới, gương mặt kia thượng tỉ mỉ điêu khắc ngũ quan, phối hợp tới rồi hoàn mỹ cực hạn, chọn không ra một chút tỉ vết. Tuấn Mỹ dung nhan, khắp nơi ánh trăng chiếu xạ dưới, lại là làm người cảm thấy có một lát choáng váng. Phượng Sở Ca, kinh ngạc mà nhìn cái này đột nhiên xuất hiện nam tử. Cái này nam tử, nhất định là cái yêu nghiệt. Thế nhưng lớn lên như vậy xinh, đẹp, cách đó không xa, kia bị gọi thiên địa bạch lão giả, sớm đã là sợ tới mức sau này thối lui, cả người không được mà run run. Người khác có lẽ không biết, nhưng hắn rành mạch biết. Trước mắt người này, hiện giờ thực lực, đã tới rồi cao cấp linh quân hoàn cảnh. Bao nhiêu người cùng cực cả đời đều đến không đến linh quân, nhưng cái này, yêu nghiệt nam tử, ở 18 tuổi tuổi tác, liền đặt chân linh quân. Người thế nhưng xuất hiện ở chỗ này, có người muốn đả thương, ta nữ nhân, ta tự nhiên muốn xuất hiện. Hắn đôi mắt hơi hơi lưu chuyển, mang theo đầy đất phương hoa. Người nữ nhân, thiên địa bạch có chút kinh ngạc nhìn về phía Phượng Sở Ca, nhất thời minh bạch cái gì? Thế nhưng là người nữ nhân, khó trách như thế cuồng vọng. Ha ha, thiên địa bạch ta không nghĩ động thủ, kia nam tử lười biếng mà dựa vào một bên. Mày hơi hơi khơi màu, môi mỏng khẽ mở, nói, sớm tại cái này nam tử xuất hiện khoảnh khắc, bạch y lão giả liền biết, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn vẫn đục trong mắt ảm đạm một mảnh, ta biết sẽ không làm phiền ngươi động thủ, hắn nói này đó, đột nhiên giơ lên tay tới, phanh mà một tiếng, nặng nề mà tạp hướng về phía chính mình đỉnh đầu. Phốc, bạch y lão giả trong miệng một ngụm máu tươi phun ra mà ra, nhất thời. Lại vô nửa phần ý thức, trong không khí, lộ ra điểm điểm mùi máu tươi, ánh trăng xuyên thấu bóng cây, rơi xuống đầy đất che phủ loang lổ, đó là tại đây, phiến loang lổ dưới, nam tử đạp lười biếng nện bước, chậm rãi đi phía trước đi đến, trong gió, mặc phát phi dương, càng là làm hắn có vẻ vài phần không kềm chế được. Hắn cao dài thân hình, rốt cuộc dừng ở Phượng Sở Ca trước người, màu tím nhạt con ngươi hơi hơi nheo lại, nhìn Phượng Sở Ca, nữ nhân, ngươi không sao chứ? Phượng Sở Ca kinh ngạc mà nhìn cái này mỹ đến giống như yêu nghiệt nam nhân, một lát sau, phục hồi tinh thần lại, lại thấy hắn chính vẻ mặt hài hước mà nhìn. Nàng không phải chưa thấy qua mỹ nhân người, chỉ là cái này mỹ nhân lên sân khấu, thật sự là quá mức chấn động, làm nàng có chút khó có thể tiêu hóa. Bất quá hiện tại, nàng cũng coi như là hoàn toàn mà tiêu hóa hết. Phượng Sở Ca ngẩng đầu cảm ơn công tử cứu giúp. Còn không biết công tử ngươi tên đế tuyệt trần màu tím trong mắt, lộ ra điểm điểm ý cười. Phượng Sở Ca một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất. Đế tuyệt trần đây là làm tử lan phía, trước tâm tâm niệm niệm đệ nhất Mỹ Nam đế tuyệt trần. Thật đúng là xảo a, chính là đế tuyệt trần không phải thiên địa phủ người sao. Như thế nào sẽ xuất hiện ở bên ngoài, hơn nữa hiện tại còn xuất hiện ở phượng phủ. Ánh trăng, dần dần mà ngưng trọng. Phượng Sở Ca chợt ngẩng đầu lên, một đôi trong mắt lộ ra mấy phần ánh sáng, đế tuyệt trần sao? Có thể thỉnh ngươi giúp một chút sao? Đế tuyệt trần kéo kéo môi, này vẫn là lần đầu tiên, nữ nhân này thỉnh hắn hỗ trợ, hắn, tự nhiên phải đáp ứng. Có thể, cùng ta tới. Phượng Sở Ca nói, liền hướng một chỗ mà đi Lâm Thủy các nội, Tử Lan các nàng cũng vừa mới vừa dàn xếp xuống dưới. Các nàng biết, chính mình nếu là liền như vậy tùy tiện đi tìm nhà mình tiểu thư, khẳng định sẽ cho tiểu thư trêu chọc rất nhiều phiền toái, ngữ khí như vậy, còn không bằng lưu lại nơi này hảo hảo chờ tin tức. Bên ngoài, đột nhiên có tiếng bước chân chuyển đến. Ba người vội vàng ra bên ngoài mà đi, tiểu thư, thật là ngươi không có việc gì, thật tốt quá. Vừa thấy đến Phượng Sở Ca xuất hiện, Tử Lan các nàng kích động mà kêu ra tiếng tới. Phượng Sở Ca vỗ vỗ nàng bả vai, hảo, không có việc gì, ngươi xem ta đem ai mang đến, ai à, kia dứt lời, đế tuyệt trần, từ ngoài cửa đi vào tới, tình huống như vậy hả, đế tuyệt trần nếu là lại không biết Phượng Sở Ca muốn làm cái gì, kia hắn liền thật là ngốc tử. Đương đế tuyệt trần xuất hiện ở Tử Lan các nàng trong tầm mắt khi, mấy, người lập tức cả kinh chính sững sờ ở tại chỗ, người nam nhân này thật sự là quá mỹ. Tiểu thư hắn là, đế tuyệt trần, ngươi không phải tâm tâm niệm niệm nam nhân sao? Phượng Sở Ca hài hước mà nói. Nghe lời này, đế tuyệt trần rốt cuộc hoàn toàn mà đen mặt thật vất vả, ở đêm trăng tròn trong cơ thể độc luân phiên có thể lộ ra chân chính diện mạo, vốn tưởng rằng có thể cho nữ nhân này một kinh hỉ, nơi nào nghĩ đến này nữ nhân là cái dạng này phản ứng. Ai? A, Trần đâu? Phượng Sở Ca nhìn quanh bốn phía, lại trước sau không thấy tiểu A Trần bóng dáng, hỏi rõ, không biết A vừa mới chúng ta tiến vào thời điểm, A Trần cũng đã không còn nữa. Phượng Sở Ca sắc mặt nhất thời đại biến, hôm nay buổi tối thật sự là có chút không yên ổn, A Trần nhưng ngàn vạn đừng xảy ra chuyện gì nhi, ta đi ra ngoài tìm xem. Phượng Sở Ca nói, liền đi ra ngoài, tiểu thư chúng ta bồi ngươi đi. Các ngươi ở trong phòng thủ, vạn nhất A Trần đã trở, lại tìm không thấy các ngươi người làm sao bây giờ. Nói xong, Phượng Sở Ca lại một lần chôn vào bóng đêm bên trong. Đế tuyệt trần đứng ở cạnh cửa thượng, nhìn Phượng Sở Ca vội vàng rời đi thân ảnh, tâm lý nói không rõ là khổ là ngọt. Ngọt chính là, nàng còn để ý A Trần, cái kia chúng độc sau, thân mình co lại hắn. Khổ còn lại là, rõ ràng hắn đứng ở nàng trước mặt. Nàng lại không quen biết hắn. Đế tuyệt trần hơi hơi thở dài hai khẩu khí, ngẩng đầu, kia ánh trăng đã qua, đỉnh đầu, thời gian này, tựa hồ cũng không sai biệt lắm. Hắn ánh mắt hơi hơi lập lòe, xoay người, lập tức hướng một chỗ, mà đi. Phượng Sở Ca ở toàn bộ phượng trong phủ trên dưới tìm kiếm, nhưng trước sau đều không thấy A Trần bóng dáng, đáy lòng nhất thời có chút luống cuống. Hắn thực thích A Trần đứa nhỏ này, khóc khóc, lạnh lùng. Nhưng là, chính là đứa nhỏ này, đặc biệt như là đã từng nàng. Kiếp trước Phượng Sở Ca, không có một người thân, cuối cùng bị mang vào sát thủ tổ, chức thành một cái không có cảm tình sát thủ. Mà này một đời xuyên qua lúc sau, nàng có chiếu cố nàng cha nuôi, có Tử Lan các nàng, tựa hồ, hết thảy đều thay đổi. Phượng Sở Ca không đành lòng như vậy tiểu nhân hài tử liền chịu đựng nhiều như vậy, vì thế vẫn luôn đem A Trần mang theo trên người. chỉ cần là A Trần tưởng, liền tưởng thỏa mãn hắn, cho hắn tốt nhất ánh trăng rơi rụng, bắn ở trong sân mỗi một góc. Phượng Sở Ca tìm kiếm A Trần, biến tìm không, cuối cùng, ngừng ở một cái núi giả thạch biên. Nữ nhân người ở tìm ta sao? Phượng Sở Ca tả phía trên, đột nhiên một đạo nhu nhu thanh âm vang lên. Theo danh vọng đi, chỉ thấy đến A Trần đang ngồi ở chỗ cao núi giả thạch thượng. A Trần ăn mặc một kiện màu nguyệt bạch tiểu áo choàng, ở ánh trăng dưới, nhàn nhạt mà tản ra quang mang. Ở xác nhận A Trần bình yên vô sự sau, Phượng Sở Ca lúc này mới hơi hơi mà nhẹ nhàng thở ra. Tiểu quỷ, ai làm ngươi chạy loạn? Không biết Phượng trong phủ mặt rất nguy hiểm sao? Ngươi có biết hay không ngươi sắp hù chết tỷ tỷ ta? A Trần xoay đầu đi, hừ, nữ nhân, không được ngươi lại nói là tỷ tỷ của ta, bằng không ta liền không cùng ngươi đi trở về. Không phải tỷ tỷ đó là cái gì? Nương tử nha. A Trần nháy mắt, cười nói. Phượng Sở Ca khóe môi vừa kéo, dĩ vãng A Trần hỏi nàng, muốn hay không chờ hắn sau khi lớn lên gả cho nàng thời điểm, nàng chỉ cho là đồng ngôn không cố kỵ cùng hắn chỉ đùa một chút mà thôi, không nghĩ tới A Trần thế nhưng đem loại này ý tưởng cấp ăn sâu bén rễ dưới đáy lòng. Xú tiểu quỷ, ngươi mới vài tuổi A, cười cái rắm nương tử A, nhanh lên xuống dưới, kia chờ ta trưởng thành, nữ nhân ngươi gả cho ta được không? Ngươi lớn lên còn sớm, ta mặc kệ, nữ nhân, ngươi chỉ cần đáp ứng ta hảo là được, nếu là trả lời không hảo, ta liền không đi xuống, liền tính là ngươi đi lên bắt ta, ta cũng không đi xuống. Phượng Sở Ca trước kia còn cảm thấy A Trần tâm trí có chút thành thục, lúc này, thấy hắn nói chuyện ngữ khí, cười khẽ, như vậy, mới là cái tiểu hài tử nên có bộ dáng sao. Muốn hống, muốn gạt lúc sau, mới có thể đủ vui vẻ mà cười. Hảo, ta đáp ứng ngươi chính là, mau xuống dưới. Được rồi, A Trần tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một mặt cười tới. Phượng Sở Ca nhìn A Trần cười, nao nao. Vì cái gì như vậy cười A Trần, có loại phía trước đế tuyệt trần cảm giác quen thuộc. Phượng Sở Ca hơi hơi lắc lắc đầu, nghĩ thầm, quả nhiên, mỹ nam tử. Điểm giống nhau quả nhiên là nhiều nhất chờ Phượng Sở Ca, bọn họ trở lại trong sân thời điểm, Tử Lan cùng Bích La còn ở một bên phát ra hoa si. Hai người các ngươi đủ rồi. Nhìn Tử Lan cùng Bích La kia thần thái, Phượng Sở Ca mỉm cười nói. Tiểu thư, tuyệt trần công tử thật sự quá tuấn mỹ, thật không hổ là trời cao đệ nhất mỹ nam tử. Đúng vậy ta trước nay không thấy được quá như vậy tuấn mỹ người. Bích La theo ở phía sau ứng hòa. Bất quá tiểu thư, cũng liền, như vậy anh hùng nam tử mới xứng đôi tiểu thư ngươi. Tử Lan đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngồi thẳng thân mình, nghiêm trang mà nói. Nếu là tuyệt trần công tử có thể trở thành nhà ta cô ra nói, ai nha, ta đây về sau liền thật sự mỗi ngày có nhãn phúc. Phượng Sở Ca khóe môi không được mà run rẩy. Nàng nguyên tưởng rằng là Tử Lan chính bọn họ thích kia tuyệt trần công tử, không nghĩ tới bọn họ tồn chính là như vậy tâm tư. Hảo, đã trễ thế này, đều đi nghỉ ngơi đi. Không, cần, ta thấy tới rồi tuyệt trần công tử, đêm nay ngủ không yên. Tử Lan tiếp tục nói. Bích La, ngươi nói, tiểu thư cùng tuyệt trần công tử vừa mới đứng chung một chỗ hình ảnh, có đẹp hay không? Bích La gật đầu. Kia xứng không xứng? Ân, rất xứng đôi. Lại mỹ lại xứng, có nên hay không ở bên nhau? Bích La lại gật đầu cùng lúc đó. Bên cạnh A Trần tiểu bằng hữu cũng nặng nề mà gật đầu, ân, là hảo xứng. Xem đi tiểu thư, tiểu hài tử là chưa bao giờ sẽ nói dối liền à. Trần đều nói hai ngươi xứng, đúng không, A Trần? Tiểu thư cùng kia đệ nhất mỹ nam tử rất xứng đôi đi. Ân, rất xứng đôi. A Trần trên mặt đất nặng nề mà gật đầu. Thấy bọn họ như vậy, Phượng Sở Ca bất đắc dĩ mà phe phẩy đầu. Này đàn kẻ dở hơi, thật là càng thêm mà không tiết tháo. Đi đi, đều đi ngủ, sáng mai ta còn có chính sự muốn làm. Chính sự? Cái gì chính sự? Tử Lan hỏi rõ. Mới vừa rồi trên mặt tươi cười lúc này chậm rãi tất cả đều tan đi. Nghĩ đến hôm nay buổi, tối Phượng Triều Dương phái người tới đánh lén nàng, Phượng Sở Ca thần sắc càng là lạnh xuống dưới. Thật là không dám tưởng tượng. Phía trước nếu không có là cái kia đế tuyệt trần đột nhiên xuất hiện, nàng có thể hay không liền chết ở cái kia bạch y lão giả trên tay. Phượng Sở Ca nheo lại mắt tới, Thật lâu sau, câu môi cười, đòi nợ hảo, đòi nợ chuyện này, ta yêu nhất làm. Ba cái có chứa bạo lực ước số thị nữ vừa nghe, nhất thời hưng phấn lên, khanh bổn yêu nghiệt, tuyệt sắc sát thủ phi. Ngày kế, ánh mặt trời thước kim, xanh thẫm vân mỹ. Sáng sớm, Phượng Sở Ca mang theo ba cái thị nữ hướng Phượng Triều Dương phòng mà đi. Phượng Triều Dương phòng nhắm chặt, nhưng là từ bên ngoài, như cũ có thể tra xét đến hắn hơi thở. Phượng Sở Ca biết, Phượng Triều Dương ở bên trong. Phượng gia chủ hai ngày đã đến giờ, còn nhớ rõ chúng ta phía trước nói tốt sao? Hoàn lại thuộc về ta sở hữu đồ vật, nhà ở nội, Phượng Triều Dương cuộn tròn ở một bên. Đang nghe đến Phượng Sở Ca thanh âm sau, cả người sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Hôm qua cái hắn đích xác đi thỉnh cầu Thiên Địa Bạch, trưởng lão đi giúp hắn trừ bỏ Phượng Sở Ca. Thiên Địa Bạch trưởng lão, hiện nay đã đến linh giai hoàn cảnh, là tuyệt đối khó được cao thủ đứng đầu. Hắn lòng tràn đầy cho rằng Thiên Địa Bạch trưởng lão hội giết Phượng Sở Ca, ai ngờ, sáng sớm tỉnh lại, lại thấy Bạch trưởng lão thi thể hoành ở chính mình cửa phòng nghĩ đến Bạch trưởng lão tử. Vong bộ dáng, Phượng Triều Dương từ trong lòng sinh ra hàn ý, hắn sợ chết, rất sợ chết. Bên ngoài tiếng đập cửa còn ở một trận tiếp theo một trận. Kia từng tiếng vang, liền giống như là một đám bùa đòi mạng, một chút mà đánh vào hắn trong lòng. Môn, vẫn luôn không khai. Tử Lan là thật sự là chịu đựng không được, Phượng gia chủ, nếu là lại không mở cửa, chúng ta liền tông cửa A. Dứt lời. Tử Lan sau này thối lui hai bước, đại linh sư lực đạo khởi, đột nhiên tạp đánh, ở kia trên cửa, phanh, một tiếng kịch liệt tiếng vang, môn lập tức bị đẩy mở ra, vừa thấy môn bị phá khai, Phượng Triều Dương đột nhiên nhảy dựng lên hắn hoảng sợ mà nhìn về phía Phượng Sở Ca, sau này lui, hiện giờ, Phượng gia vẫn luôn ở đi xuống sườn núi lộ, đầu tiên là Phượng gia nữ nhi nhóm một đám gặp chuyện không may, lúc sau là Phượng Thiền Tuyết. Gả đến Vân gia hù chết Vân gia cái kia ngốc tử chọc, đến hai nhà hoàn toàn quyết liệt, hiện tại liền Phượng gia sau, lưng lợi hại nhất cao thủ, đều không thể hiểu được mà chết đi ngày đó đối Phượng gia tới nói, không khác đều là chí mạng đả kích. Sở hữu hết thảy, ghen ghét đều có thể đủ quy kết với một câu, đó chính là Phượng gia xong rồi. Này sẽ người Phượng Triều Dương nhìn qua có chút thê thảm, chính là Phượng Sở Ca từ trước đến nay không phải cái gì người lương thiện. Nàng đi đến Phượng Triều Dương trước mặt, Phượng gia chủ, nói tốt hôm nay trả lại thuộc về ta sở hữu đồ vật, không, biết Phượng gia chủ ngươi chuẩn bị tốt không có. Phượng Triều Dương mặt xám như cho tàn, trên mặt một mảnh ảm đạm, cuối cùng, chỉ là nản lòng mà lắc lắc đầu. Hắn không thể cùng Phượng Sở Ca mạnh bạo, Phượng Sở Ca thực lực xa xa ở hắn phía trên, nếu là thật sự cứng đối cứng, đến lúc đó chính mình kết cục chỉ sợ thật sự sẽ thực thê thảm. Đúng không, A Trần, tiểu thư cùng kia đệ nhất Mỹ nam tử rất xứng đôi đi, ân, rất xứng đôi, A Trần trên mặt đất nặng nề mà gật đầu, thấy, bọn họ như vậy, Phượng Sở Ca bất đắc dĩ mà phe phẩy đầu, này đàn kẻ dở hơi, thật là càng thêm mà không tiết tháo, đi đi, đều đi ngủ, sáng mai ta còn có chính sự muốn làm, chính sự, cái gì chính sự, Tử Lan hỏi rõ. Mới vừa rồi trên mặt tươi cười lúc này chậm rãi tất cả đều tan đi, nghĩ đến hôm nay buổi tối Phượng Triều Dương phái người tới đánh lén nàng, Phượng Sở Ca thần sắc càng là lạnh xuống dưới, thật là không dám tưởng tượng, phía trước nếu không có là cái kia đế, tuyệt trần đột nhiên xuất hiện, nàng có thể hay không liền chết ở cái kia bạch y lão giả trên tay. Phượng Sở Ca nheo lại mắt tới, thật lâu sau, câu môi cười, đòi nợ hảo, đòi nợ chuyện này, ta yêu nhất làm. Ba cái có chứa bạo lực ước số thị nữ vừa nghe, nhất thời hưng phấn lên, khanh bổn yêu nghiệt, tuyệt sắc sát thủ phi. Ngày kế, ánh mặt trời thước kim, xanh thẫm vân mỹ. Sáng sớm, Phượng Sở Ca mang theo ba cái thị nữ hướng Phượng Triều Dương phòng mà đi. Phượng Triều, Dương phòng nhắm chặt, nhưng là từ bên ngoài, như cũ có thể tra xét đến hắn hơi thở. Phượng Sở Ca biết, Phượng Triều Dương ở bên trong. Phượng gia chủ hai ngày đã đến giờ, còn nhớ rõ chúng ta phía trước nói tốt sao? Hoàn lại thuộc về ta sở hữu đồ vật nhà ở nội, Phượng Triều Dương cuộn tròn ở một bên, đang nghe đến Phượng Sở Ca thanh âm sau, cả người sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Hôm qua cái hắn đích xác đi thỉnh cầu Thiên Địa Bạch trưởng lão đi giúp hắn trừ bỏ. Phượng Sở Ca, thiên địa bạch trưởng lão, hiện nay đã đến linh giai hoàn cảnh, là tuyệt đối khó được cao thủ đứng đầu. Hắn lòng tràn đầy cho rằng thiên địa bạch trưởng lão hội giết Phượng Sở Ca, ai ngờ, sáng sớm tỉnh lại, lại thấy bạch trưởng lão thi thể hoành ở chính mình cửa phòng nghĩ, đến bạch trưởng lão tử vong bộ dáng, Phượng Triều Dương từ trong lòng sinh ra hàn ý, hắn sợ chết, rất sợ chết. Bên ngoài tiếng đập cửa còn ở một trận tiếp theo một trận, kia từng tiếng vang, liền giống như là một đám bùa đòi mạng, một chút mà đánh vào hắn trong lòng. Môn, vẫn luôn không khai, Tử Lan là thật sự là chịu đựng không được, Phượng gia chủ, nếu là lại không mở cửa, chúng ta liền tông cửa A. Dứt lời, Tử Lan sau này thối lui hai bước, đại linh sư lực đạo khởi, đột nhiên tạp đánh ở kia trên cửa. Phanh, một tiếng kịch liệt tiếng vang, môn lập tức bị đẩy mở ra. Vừa thấy môn bị phá khai, Phượng Triều Dương đột nhiên nhảy dựng lên hắn hoảng sợ, mà nhìn về phía Phượng Sở Ca, sau này lui. Hiện giờ, Phượng gia vẫn luôn ở đi xuống sườn núi lộ. Đầu tiên là Phượng gia nữ nhi nhóm một đám gặp chuyện không may, lúc sau là Phượng Thiền Tuyết, gả đến Vân gia hù chết Vân gia cái kia ngốc tử chọc, đến hai nhà hoàn toàn quyết liệt. Hiện tại liền Phượng gia sau lưng lợi hại nhất cao thủ, đều không thể hiểu được mà chết đi, này đó đối Phượng gia tới nói, không khác đều là chí mạng đả kích. Sở hữu hết thảy, ghen ghét đều có thể đủ quy kết với một câu, đó chính là Phượng gia xong rồi. Này sẽ người Phượng Triều Dương nhìn qua có chút thê thảm, chính là Phượng Sở Ca từ trước đến nay không phải cái gì người lương thiện. Nàng đi đến Phượng Triều Dương trước mặt, Phượng gia chủ, nói tốt hôm nay trả lại thuộc về ta sở hữu đồ vật, không biết Phượng gia chủ ngươi chuẩn bị tốt không có. Phượng Triều Dương mặt xám như tro tàn, trên mặt một mảnh ảm đạm. Cuối cùng, chỉ là nản lòng mà lắc lắc đầu. Hắn không thể, cùng Phượng Sở Ca mạnh bạo, Phượng Sở Ca thực lực xa xa ở hắn phía trên, nếu là thật sự cứng đối cứng, đến lúc đó chính mình kết cục chỉ sợ thật sự sẽ thực thê thảm, phải không? Kia đáng tiếc ta tính tính, vài thứ kia tổng giá trị, tổng cộng có 3.800 vạn lượng bạc. 3.800 vạn 2, Phượng Triều Dương đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh hô, ngươi nếu là không tin, có thể chính mình xem. Phương diện này, ta còn cho ngươi giảm đi lợi tức niệm ở ta, đã từng ở tại Phượng gia một đoạn thời gian, ta cũng liền nhân từ một hồi, nếu là tính thượng lợi tức tổng cộng 4.000 vạn lượng bạc, hiện tại, ngươi chỉ cần phó 3.800 vạn tiện cho cả hai là, 3.800 vạn 2, ta nơi nào có nhiều như vậy bạc. Liền ở hôm qua, bởi vì Phượng Thiền Tuyết hù chết Vân gia nhị thiếu gia, Vân gia cũng đã tiến đến hướng Phượng gia tác muốn cách xù bồi thường phí dụng. Ngại với Vân gia địa vị, Phượng gia không dám nhiều hơn đắc tội hắn, chỉ phải bồi thường Vân gia 2.000 vạn lượng bạc. Liền kia 2.000 vạn cơ hồ đều đào không toàn bộ Phượng gia, hiện tại nơi nào còn lấy đến ra nửa điểm tiền bồi thường không được. Ta mặc kệ, các ngươi tự mình vận dụng ta mẫu thân của hồi môn, đây là đối ta mẫu thân bất kính. Mẫu thân của hồi môn đều là hoàng thất đồ vật nhi, vài thứ kia bị các ngươi ném. Đây là các ngươi bảo quản hoàng gia đồ vật không lo, mặc kệ là cái nào tội danh, đều đủ các ngươi chịu. Phượng Sở Ca, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Thị phi đến đem ta Phượng gia phá đổ ngươi mới vui vẻ phải không? Phượng gia chủ, ngươi bị hại vọng tưởng chứng không khỏi quá nặng, ta khinh thường với phá đổ các ngươi Phượng gia, vẫn là câu nói kia, ta chỉ là muốn lấy lại thuộc về ta chính mình đồ vật, mặt khác, ta không hiếm lạ. Lấy về thuộc về cái này thân mình đồ vật, đền bù cái này thân mình những cái đó năm sợ ăn những cái đó khổ. Này có cái gì không đúng? 3.800 vạn 2, Phượng gia chủ, không đến thương lượng. Ngươi nếu là không cho nói, ta đây đành phải đi tìm Hoàng thượng. Phượng Triều Dương trước nay không nghĩ tới Phượng Sở Ca sẽ như thế tuyệt tình. Hắn ngẩng đầu, chỉ đối thượng Phượng Sở Ca lạnh băng không mang theo một tia cảm tình đôi mắt. Cho dù lại là không cam lòng không muốn, nhưng hắn cuối cùng vẫn là không thể không thỏa hiệp. Chuyện này, nếu là nháo tới rồi hoàng thất, kia thật đúng là tội lớn. Hơn nữa, hiện tại Phượng gia không có hậu trường không có tài chính chống đỡ, nay tịch sớm đã không thể so ngày xưa. Ngày xưa Phượng gia có lẽ còn phải hoàng thất vài phần kính làm, nhưng Phượng Triều Dương minh bạch thật sự, hiện tại Phượng gia là hoàn toàn thất thế. Hắn hơi rũ hạ mắt, rốt cuộc. Ngẩng đầu lên này gian tòa nhà lớn hẳn là giá trị cái 3.800 vạn, liền trước dùng tòa nhà này mượn nợ đi. Phượng Sở Ca híp mắt, không nghĩ tới Phượng Triều Dương cũng sẽ có như vậy. Sảng khoái một ngày. Hảo, Phượng gia chủ, mượn nợ điều khoản, chính ngươi tưởng viết, tỉnh người ngoài đến lúc đó nói ta như thế nào. Lấy tới bút mực, Phượng Triều Dương trên giấy viết xuống dùng cái này tòa nhà mượn nợ khoản nợ chữ. Nói cách khác, từ hôm nay trở đi, ở Phượng Triều Dương có thể hoàn toàn trả hết 3.800 vạn hai phía trước, cái này phòng ở, tạm thời liền không thuộc về hắn. Phượng gia chủ, nếu này phòng ở đã là của ta như vậy cũng liền không, nhiều lắm lưu các ngươi một nhà. Phượng Sở Ca cười đến vẻ mặt sáng lạn, nói ra nói, lại là làm Phượng Triều Dương bọn họ hoàn toàn mà kinh lăng. Nhưng là, Phượng Sở Ca quyết định một người hạ. Người ngoài liền rất ít có người có thể thay đổi rớt hắn quyết tâm. Rơi vào đường cùng, Phượng Triều Dương đành phải thu thập hảo đồ vật, mang theo nhị phu nhân cùng với trên mặt như cũ là bao băng gạc Phượng Thanh Uyển, từ cái này tòa nhà nội dọn ra. Này toàn ra là hoàn toàn mà đem Phượng Sở Ca cấp hận thượng. Nhị phu nhân trước khi rời đi, vẫn luôn gắt gao mà trừng mắt Phượng Sở Ca. Đi rồi, phu nhân, chúng ta đi rồi, nơi này, cùng với không phải chúng ta ra. Thấy nhị phu nhân vẫn luôn không muốn rời đi, Phượng Triều Dương lôi kéo hắn, nói, lão gia, chúng ta dựa vào cái gì phải đi, dựa vào cái gì muốn cho một ngoại nhân tới bà chiếm chúng ta Phượng gia. Nhị phu nhân đột nhiên xoay đầu tới, đối với Phượng Triều Dương cao giọng mà kêu, lão gia, ngươi chẳng lẽ không có hoài nghi sao? Lúc trước kiến đức công chúa chỉ là có thai 8 nguyệt liền sinh hạ cái này tiện loại. Hơn nữa căn bản không phải sinh non trạng huống. Phượng Triều Dương thân mình chấn động, nhị phu nhân ánh mắt lập lòe, một khuôn mặt thượng, đột nhiên nở rộ ra điểm điểm giải hận tươi cười, lão gia, này tiểu tiện loại căn bản là, lúc trước kiến đức công chúa cùng mặt khác nam nhân sinh ra tới, năm đó kiến đức công chúa đột nhiên mất tích 1 tháng, trở về lúc sau, hoàng thượng liền lập tức đem nàng tứ hôn với ngươi, ngươi nói, này trong đó nếu là không có gì miêu nị. Hoàng thượng vì cái gì sẽ tứ hôn nhanh như vậy? Trước kia ta là ngại với kiến đức công chúa là hoàng gia người không dám nói ra khẩu, liền sợ người khác sẽ nói ta lung tung bịa đặt, chính là trước mắt, người ngoài đều khi dễ đến trên đầu chúng ta tới. Lão gia Phượng gia thật sự không thể đủ nhường cho một ngoại nhân a. Phượng Triều Dương đứng ở tại chỗ, đáy mắt tràn đầy đều là khiếp sợ. Nhị phu nhân nói nhưng thật ra không tồi, năm đó kiến đức công chúa đích xác chỉ có dựng 8 nguyệt liền dư lại Phượng Sở Ca. Nhưng là, lúc ấy, bà đỡ đối hắn nói, kiến đức công chúa là bởi vì không cẩn thận bị va chạm, kết quả làm cho sinh non, lúc ấy, hắn cũng không có gì nghi vấn, liền tin. Nhưng hiện tại vừa nghe nhị phu nhân như vậy vừa nói, lại liên hệ khởi hôn trước sự tình các loại, Phượng Triều Dương đứng ở tại chỗ, một khuôn mặt thượng, nhất thời tức giận đến đỏ bừng. Nguyên lai, Phượng Sở Ca căn bản là không phải hắn loại. Phượng Sở Ca, ngươi căn bản không phải Phượng gia người, có cái gì tư cách cầm này Phượng phủ? Nhị phu nhân là quyết định chủ ý muốn ăn vạ Phượng phủ, cũng là, nếu như ly Phượng phủ, bọn họ liền thật sự không chỗ để đi. Có phải hay không Phượng phủ người, cùng ta không quan hệ, có phải hay không Phượng Triều Dương ngươi huyết mạch, ta càng không thèm để ý. Phượng Sở Ca gợi lên khóe môi. Đạm cười ra tiếng, nàng vốn là không phải này Phượng Triều Dương nữ nhi, nàng chỉ là đến từ dị thế một sợi u hồn. Phượng Sở Ca nói, cầm lấy, trên tay kia trương Phượng gia khế đất cùng ấn có 2 bên dấu tay khế ước thư. Phượng Sở Ca giơ lên tay tới, cười nói, mặt khác ta cái gì đều không nhận, ta chỉ nhận này giấy trắng mực đen nhi. Dứt lời, Phượng Sở Ca xoay người sang chỗ khác. Hướng Tử Lan bọn họ phân phó nói, đem không liên quan người đều đuổi ra đi, đừng lưu tại ta trong phòng này e ngại ta mắt. Là, Tử Lan Bích La Lục Trúc 3 người đồng thời tiến lên, cùng nhau vội vàng bọn họ. Nhị phu nhân không nghĩ tới này Phượng Sở Ca, thế nhưng liền chính mình thân thế đều mặc kệ, trước mắt lại rốt cuộc không có mặt khác biện pháp. Phượng Sở Ca, ngươi cái tiểu tiện loại, ta nói cho ngươi, ta nhi tử Phượng Viễn Hàng chính là ở Học viện Vân Thiên. Hắn hiện tại là Học viện Vân Thiên người xuất sắc, đến lúc đó, khẳng định có thể đi vào thiên địa phủ. Nga, ngươi đứa con này tiến vào thiên địa phủ, cùng ta có quan hệ gì đâu. Ngươi hiện tại nếu là bao dung chúng ta, đến lúc đó đi xa còn sẽ bỏ qua ngươi một con ngựa, nhưng ngươi hiện tại như vậy đối chúng ta chém tận giết tuyệt, đi xa trở về tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhị phu nhân thanh âm một tiếng so một thanh âm vang lên, nàng cho rằng Phượng Sở Ca nghe xong nàng lời nói sau ít nhất sẽ có điểm điểm sợ hãi, do đó tạm thời lưu lại bọn họ, lại. Không nghĩ rằng, Phượng Sở Ca lạnh lùng một câu môi, hiện tại ngươi nhi tử không phải còn không có tiến thiên địa phủ sao, muốn tính sổ, cung đến chờ hắn đi vào lại nói Tử Lan, chạy nhanh điểm, này lão bà díu dít, ta nghe, thật sự không mừng. Nghe được nhà mình tiểu thư không thích, Tử Lan bọn họ lập tức tăng lớn lực độ, đem nhị phu nhân bọn họ trực tiếp cấp đuổi đi ra ngoài, cho đến bọn họ tất cả đều thối lui, bốn phía rốt cuộc khôi phục một mảnh yên lặng. Không có ban đầu Phượng gia những cái đó người ở, Phượng gia đại trạch nội, nhất thời trở nên yên tĩnh rất nhiều. Ngày ấy ở chân bảo các nội bán đấu giá hạ thiên ly dịch, bách chuyển thủy sau, Phong Nguyệt lâu lại vận dụng này cường đại thế lực, siêu tầm tới rồi băng tầm huyết. Ngay từ, lúc trước A Trần Sở yêu cầu những cái đó tài liệu, cũng tất cả đều chuẩn bị đầy đủ hết. Luyện chế đan dược, đặc biệt là một cái chưa bao giờ từng gặp qua đan dược. Này mặc kệ là đối loại nào cấp bậc luyện, dược sư tới nói, đều là đặc biệt khó khăn. Phượng Sở Ca vì nghiên cứu kia đan dược tạo thành cùng với xứng so, đem chính mình nhốt ở tính chất đặc biệt dược phòng nội, một quan, chính là 5 ngày. Cũng chính là này năm nay mai, toàn bộ thiên khải bên ngoài, cơ hồ thay đổi thiên. Hơn nữa này đó biến hóa, toàn bộ quay chung quanh Phượng Sở Ca mà đến mà những việc này nhi đương sự chỉ là... Đem chính mình khóa ở dược phòng nội dốc lòng nghiên cứu chế tạo đan dược. Những ngày qua, thiên khải bên ngoài tiếng gió không ngừng. Đối với bình thường bá tánh bình dân tới nói, ngày thường bọn họ yêu nhất bát quái chính là những cái đo quý tộc chi gian sự tình. Gần nhất, bọn họ đàm luận nhiều nhất, không gì hơn Phượng gia sự tình. Cũng bởi vì này đó, Phượng Sở Ca thanh danh, đột nhiên dần dần mà lần thứ hai vang lên. Gì? Phượng Sở Ca... Tên này như là rất thục. Trên đường phố đầu, hai người nghe quanh thân người nghị luận sau, như suy tư gì mà mở miệng. Này Phượng Sở Ca, nhưng còn không phải là 6 năm trước bị trục xuất Phượng ra cái kia phế vật. Không nghĩ tới hiện tại phế vật đã trở lại, hơn nữa đoạt lại Phượng ra, phỏng chừng Phượng Sở Ca này 6 năm tới ở bên ngoài ẩn nhẫn đủ nhiều, hiện tại lập tức trở về bạo phát. Hoặc là chính là, Phượng Sở Ca đột nhiên được cái nào cao nhân tương trợ. Nếu không, một cái không thể tu luyện linh lực phế vật, như thế nào sẽ có tư bản cùng Phượng Triều Dương bọn họ đối kháng? Sự thật chứng minh, nhân loại tưởng tượng là vô cùng, bất quá là 2 ngày công phu, có quan hệ Phượng Sở Ca các loại phiên bản chuyện xưa, truyền lưu ở toàn bộ thiên khải kinh đô trên đường phố, thậm chí là nhà nhà đều biết. Phượng Sở Ca thanh danh, lập tức đột nhiên biến thành thiên khải nhất hỏa tên, này nổi bật. Rốt cuộc, cũng bay tới trong hoàng cung thiên khải hoàng đế Hách Liên Thanh, là lúc trước Phượng Sở Ca mẫu thân Hách Liên ngưng thân ca ca, nói cách khác, đương, kim hoàng đế, đúng là Phượng Sở Ca thân cữu cữu. Ngày này, một đạo thánh chỉ từ hoàng cung truyền xuống, lập tức rơi vào rồi Phượng Phủ. Phượng Sở Ca còn ở trong phòng vội vàng phối trí dược, căn bản không biết bên ngoài sự tình tiểu thư, trong cung người tới. Tử Lan nôn nóng mà ở bên ngoài hô. Người tới làm cho bọn họ chờ. Phượng Sở Ca chính dốc lòng mà xem xét dược liệu xứng so, thử nên như thế nào luyện chế đan dược. Tuy rằng này những dược liệu là hoàn toàn không có khả năng luyện chế thành cái gì có thể xúc tiến lớn lên đan dược, nhưng nếu là xứng so hảo, hỏa hậu đúng chỗ, dùng để cường thân kiện thể thậm chí củng cố linh lực, đều là rất có tác dụng. Là trong cung đầu tới thánh chỉ, hình như là muốn cho tiểu thư ngài tiến cung. Tử Lan tiếp tục kêu. Chỉ là, thanh âm kia chung, phòng tựa lộ ra vài phần thận trọng. Tử Lan là biết Phượng Sở Ca tính tình quả nhiên, phòng trong, Phượng Sở Ca gầm nhẹ ra tiếng. Dựa, Tử Lan, ngươi lại kêu một câu tin hay không, ta vừa ra đi liền đem miệng của ngươi phùng thượng. Ở luyện chế đan dược thời điểm, nàng ghét nhất chính là người khác quấy rầy. Kia rung trời rồng tiếng kêu, làm Tử Lan lùi về đầu đi. Nàng theo bản năng mà bưng kín miệng. Lại là không dám nhiều lời một câu, thật là ngượng ngùng, ngài cũng nhìn thấy, tiểu thư nhà chúng ta luyện dược thời điểm, không thích người khác quấy rầy. Tử Lan quay đầu đi, nhìn về phía bên cạnh một cái nam tử, nói, thật là không nghĩ tới, Phượng tiểu thư thế nhưng vẫn là cái luyện dược sư. này nói chuyện, đúng là lần này bị phái tới truyền đạt thánh chỉ người. Đây là một cái dáng người cao dài nam tử, một thân đơn giản màu đen áo gấm, bạch ngọc khuôn mặt thượng, mang theo một chút y cười. Đúng vậy, chúng ta tiểu thư nhưng lợi hại. Nhắc tới Phượng Sở Ca, Tử Lan không cấm mặt mày hớn hở mà nói, bên ngoài đồn đãi nói tiểu thư nhà chúng ta là phế vật, nhưng ai biết tiểu thư kỳ thật là siêu cấp thiên tài đâu. Những cái đó nói tiểu thư là phế vật, đều là một đám không ánh mặt đám ô hợp. Hách Liên Tử Hiên nghe Tử Lan nói, đáy mắt lộ ra vô tận hứng thú. Hách Liên Tử Hiên, là đương kim hoàng đế thứ năm vóc dáng, cũng là ngũ vương gia. Tuổi nhỏ thời điểm bởi vì thể nhược vẫn luôn bị dưỡng ở bên ngoài, mãi cho đến hắn 12 tuổi thời điểm, mới bị tiếp hồi hoàng cung. Lúc đó, Phượng Sở Ca vừa vặn mới bị Phượng gia đuổi đi ra ngoài, cũng nhân đến ngày. Thứ, Hách Liên Tử Hiên đối Phượng Sở Ca tên này ký ức đặc biệt khắc sâu. Xem ra Phượng tiểu thư là thật vội, nếu như vậy, ta đây ở bên ngoài từ từ nàng đi. Lại liền ở hắn xoay người hết sức, bên trong phòng nội đột nhiên truyền ra phanh, cả đời vang lớn, ngay sau đó, là Phượng Sở Ca tiếng cười. Ha ha, thành công, cửa phòng bị đẩy ra, kia khoảnh khắc, từ phòng nội, vô số gay mũi khí yên mạo tới, nhắm thẳng người cái mũi trung sặc qua đi. Phượng Sở Ca từ kia nồng đậm, xương khói trung đi ra. Trên người, nguyên bản là màu trắng xiêm y, lúc này sớm đã biến thành màu xám. Tiểu thư, thành công. Tử Lan kinh hỉ hỏi Phượng Sở Ca. Nàng biết tiểu thư vì chế thành cái này dược phí bao lớn nỗ lực. Đúng vậy, thành công. Phượng Sở Ca nói, nhắc tới bước chân, không làm bất luận cái gì dừng lại, hướng một phòng mà đi. Kia phòng, rõ ràng là A Trần phòng. Phòng nội, A Trần chính ngồi xếp bằng ở trên giường, tựa ở vận động trong cơ thể hơi thở. Môn đột nhiên bị đẩy mở ra, A Trần nhìn lại, chỉ thấy được đầy mặt mặt xám mày cho Phượng Sở Ca. Nữ nhân, ngươi làm cái gì? Sẽ không đem chính mình đầu vói vào đống lửa đi. Phượng Sở Ca lạnh liếc nàng hai mắt, ta chính là thật vất vả từ lộng đổ băng tầm huyết, thiên ly dịch mấy thứ này, ngươi nếu là cảm thấy có thể phóng tới đống lửa đi thiêu, vậy nghe ngươi. A Trần nghe minh bạch Phượng Sở Ca ý tứ, ngươi luyện thành kia đan dược. Phượng Sở Ca lấy qua tay thượng một viên đan dược, này một viên đỏ như máu đan dược, ở có quang địa phương, ẩn ẩn mà tản ra ra quang mang nhàn nhạt. Này quen thuộc hương vị, quen thuộc cảm giác, A Trần nhìn này viên thuốc viên, trong mắt dần hiện ra vô tận kinh hỉ. Không sai, chính là nó, vươn tay đi, A Trần liền phải lấy. Phượng Sở Ca lại dễ dàng mà né tránh qua đi, ta phải trước thanh minh, này đan dược căn bản không có khả năng trợ giúp người lớn lên, nhiều lắm là bài trừ trong cơ thể độc tố, kéo dài tuổi thọ. Thôi, A Trần chỉ là nhìn này đan dược, mặc kệ Phượng Sở Ca còn đang nói cái gì, gật gật đầu. Hắn nâng đầu nhìn màu đỏ đan dược, kia bộ dáng đảo thật như là tiểu hài tử đang xem kẹo như vậy, trên mặt toàn là mong đợi bộ dáng giống nhau thấy hắn gật đầu. Phượng Sở Ca lúc này mới đem đan dược đưa qua. Lặp lại lần nữa a, này đan dược ăn, không có khả năng lớn lên a nữ nhân, ngươi là không rong dài. A Trần ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn mắt Phượng Sở Ca. Ta này không phải muốn cho ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt sao? Phượng Sở Ca bĩu môi, vạn nhất bởi vì ăn đan dược không lớn lên, đến lúc đó ngươi luẩn quẩn trong lòng làm sao bây giờ? Không nhanh như vậy lớn lên. A Trần đột nhiên rũ xuống mí mắt, nhàn nhạt mà nói, nữ nhân, về sau, ta mỗi tháng đều phải một viên cái này, vẫn luôn dùng 12 tháng, 12 tháng, Phượng Sở Ca cả kinh trừng thẳng mắt, không sai. A Trần rũ mắt, nhàn nhạt mà đáp, đáy mắt lại là một mảnh ngưng trọng, chỉ có liên tục dùng 12 tháng, trong thân thể hắn độc, mới có thể hoàn toàn mà tan đi, cũng chỉ có như thế. Hắn mới có thể đủ trở về, tìm đám kia lão gia hỏa báo thù. Nghĩ này đó, A Trần đáy mắt đột nhiên chợt lóe rồi biến mất lãnh quang. Nửa tháng trước, ở hắn đánh sâu vào cao cấp linh quân hoàn cảnh thời điểm, thiên địa phủ đám kia lão gia hỏa thừa dịp hắn thăng cấp, trong cơ thể linh lực không xong thời điểm đối hắn tiến hành liên hợp công kích. Thăng cấp chi sơ, trong cơ thể linh lực nhất không xong, đám kia lão gia hỏa nhân cơ hội đem hắn bắt lấy, cung ý đồ giết hại hắn. Giao thủ hết sức, đám kia lão gia hỏa vì càng tốt đối phó hắn, đối hắn hạ loại này độc, lập tức đem hắn co lại thành 6 tuổi hài đồng, không chỉ có như thế, liền trong cơ thể linh lực đều hoàn toàn tan đi. Liền bởi vì như vậy, thường ngày hắn nhìn qua bất quá là cái 5-6 tuổi hài tử. Chỉ có đêm trăng tròn, trong không khí linh lực nhất nồng đậm, thời điểm, linh lực sẽ ngăn chặn trong cơ thể độc tố, làm hắn khôi phục thành bình thường bộ dáng. Liền ở đế tuyệt trần nghĩ này đó thời điểm, hắn trên trán đột nhiên nhiều một cái lạnh lẽo đồ vật. Ngẩng đầu lên, chỉ thấy đến Phượng Sở Ca đem tay đặt ở hắn trên trán. Gì, không phát sốt à, Phượng Sở Ca lẩm bẩm nói. Đế tuyệt trần sắc mặt hơi hơi một ngưng. Nữ nhân ngươi mới phát sốt. A Trần à, ta trịnh trọng mà nói cho ngươi, tưởng dựa đan dược lớn lên, thật là không, thực tế tích. A Thành xoay đầu đi, ngươi không hiểu, ta như thế nào không hiểu. Phượng Sở Ca thở dài thanh, này lý tưởng là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc, ta biết ngươi muốn lớn lên mộng tưởng, chính là, trưởng thành cần thiết đến từng bước một mà tới, không thể đủ dục tốc bất đạt. A Trần A tỷ tỷ cùng ngươi nói. Phượng Sở Ca quay đầu đi nhìn về phía A Trần, còn muốn nói gì, lại thấy A Trần sớm đã nhắm lại mắt, nằm ở một bên. A Trần Phượng Sở Ca khẽ đẩy, đẩy hắn. Đế tuyệt Trần nhắm hai mắt, liền mí mắt đều không nâng hạ, chỉ là lạnh lùng mà mở miệng, ngủ rồi, chớ quấy dày. Rõ ràng là non nớt tiếng nói, chính là ngữ khí lại là lạnh băng một mảnh, nghe đi lên làm người cảm thấy thật là biệt nhũ. Tiểu quỷ, lại trang khóc. Phượng Sở Ca cười khẽ, nữ nhân, bên ngoài giống như có người ở tìm ngươi. A Trần như cũ nhắm hai mắt, nhàn nhạt mà nói. Phượng Sở Ca lúc này mới nhớ tới, phía trước Tử Lan tìm nàng, nói là Hoàng Cung, người tới, ta đi xem. Phượng Sở Ca từ ghế trên đứng lên, đi lên, lần thứ hai xoay người, tiểu Trần Trần tỉ tỉ nhắc lại tỉnh ngươi một câu, kia đan dược nữ nhân, ngươi có thể đi rồi. A Trần lộ ra lạnh lẽo non nớt tiếng nói đánh gãy Phượng Sở Ca nói. Phượng Sở Ca tiếp tục viết viết môi, cùng lúc đó, đáy lòng lại là sinh ra mấy phần nghi hoặc. Tiểu hài tử này, rốt cuộc chịu đựng qua cái gì, vì sao nói chuyện làm việc, luôn là có vẻ như vậy lão thành, hoàn toàn không, có một chút hài tử hơi thở. Nghĩ đến A Trần có lẽ là, bởi vì trải qua một ít biến cố mà biến thành như vậy. Phượng Sở Ca không cấm lần thứ hai đau lòng nổi lên hắn tới quay đầu, lại nhìn mắt A Trần, Phượng Sở Ca tiếng thở dài, A Trần, ngươi yên tâm, ngốc tại nơi này sẽ không có người khi dễ ngươi, ngươi liền lấy nơi này cho là chính mình ra. Nói xong, Phượng Sở Ca lập tức ra bên ngoài mà đi. Chờ Phượng Sở Ca đi rồi, A Trần ngồi dậy, nhìn về phía Phượng Sở Ca rời đi. Phương hướng, đáy mắt, ánh sáng tím giật hiện tiểu thư, ngươi nhưng xem như ra tới. Tử Lan vừa thấy Phượng Sở Ca ra tới, lập tức đón đi lên. Trong cung người tới, vị này chính là Ngũ Vương gia, tới truyền lại thánh chỉ. Nói, Tử Lan chỉ hướng về phía bên cạnh Hách Liên Tử Hiên. Theo Tử Lan sở chỉ phương hướng, Phượng Sở Ca hướng Hách Liên Tử Hiên gật gật đầu. Ngũ Vương gia, vất vả, không vất vả không vất vả, không nghĩ tới, biểu muội thế nhưng là luyện dược sư. Thật là quá làm người mở rộng tầm mắt. Biểu muội. Phượng Sở Ca mày vừa động. Đúng rồi, nàng mẫu thân là hoàng đế thân muội muội. Vương gia lần này tới, là vì chuyện gì? Phượng Sở Ca cũng không hàm hồ, trực tiếp thiết nhập chủ đề. Phụ hoàng nghe nói biểu muội đã trở lại, tưởng thế biểu muội đón gió tẩy trần, 3 ngày sau ở hoàng cung thiết tiệc rượu, đặc để cho ta tới cùng biểu muội nói. Hách Liên Tử Hiên nhàn nhạt mà nói, trên mặt không có một chút ít khác thường cảm xúc. Hắn mới sẽ không nói cho người khác, sở dĩ là hắn tới truyền lại ý chỉ, là bởi vì này hai mấy ngày gần đây nghe nhiều cái này biểu muội danh hào, hắn muốn trước thấy này biểu muội chân dung đâu. Hách Liên Tử Hiên nhìn Phượng Sở Ca, than nhẹ, trời cao kỳ thật vẫn là công bằng, liền tỷ như Phượng Sở Ca, tuy rằng không thể tu luyện linh lực hơn nữa mạo xấu vô cùng, lại là đại lục này thượng nhất khan hiếm luyện dược sư. Chỉ dựa vào luyện dược sư, Phượng Sở Ca nửa đời sau, liền, không cần lại sầu. Phải biết rằng, luyện dược sư, đây chính là bất luận cái gì gia tộc, thậm chí hoàng thất, đều gấp không chờ nổi mà muốn mượn sức đối tượng. Lúc này Phượng Sở Ca, bởi vì luyện dược duyên cớ, toàn bộ trên mặt bịt kín một tầng cho bụi, căn bản nhìn không ra nàng vốn dĩ diện mạo. Hách Liên Tử Hiên thật sự chỉ đương Phượng Sở ca, giống như bên ngoài sở truyền lưu như vậy xấu xí không mặt mũi nào. Phượng Sở ca không có xem nhẹ rớt Hách Liên Tử Hiên đáy mắt thần sắc, cũng không nói nhiều cái gì, chỉ là nhẹ nhướng nhướng mày, hoàng thượng thế nhưng như thế khách khí. Đúng vậy, phụ hoàng nói như thế nào cũng là biểu muội người thân cữu cữu a, nghe nói biểu muội sau khi trở về, phụ hoàng nhưng vui vẻ. Nghe Hách Liên Tử Hiên lời này, Phượng Sở ca đáy lòng cười thầm một tiếng. Thân cữu cữu, 6 năm trước nàng bị Phượng gia đuổi ra gia môn thời điểm, như thế nào liền không thấy này thân cữu cữu ra tới nói một lời. Lúc trước, nếu là hôm nay Khải Hoàng đế chịu ra tới tùy tiện nói thượng một câu, cái này thân mình vận mệnh, cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Nghĩ đến vẫn là bởi vì nàng cùng này Phượng gia sự tình, lúc này mới đối nàng thượng tâm đi. Biểu muội, ngươi suy nghĩ cái gì? Hách Liên Tử Hiên chỉ thấy Phượng Sở ca trên mặt thần sắc có chút kỳ quái, kia bộ dáng, tưởng là ở khinh thường, lại như là khinh thường. Phượng Sở ca ngẩng đầu lên, liễm nổi lên sở hữu thần sắc, gật đầu đáp, hảo, 3 ngày, sau ta sẽ đi, cứu cứu nếu phải vì ta đón gió tẩy trần, ta như thế nào có thể từ chối đâu? Ngay cả như vậy, kia thật sự là quá tốt, biểu muội, ta còn có việc. Liền đi về trước, 3 ngày sau tái kiến. Hảo, 3 ngày sau thấy. Hách Liên Tử Hiên sau khi rời đi, Tử Lan lúc này mới kinh hô ra tiếng. Ai nha, tiểu thư, ngươi này đầy người đều là cái gì a? Cái kia Ngũ Vương ra thế nhưng không bị tiểu thư làm sợ, đảo thật là hiếm lạ. Biết vì cái gì hắn không làm sợ sao? Phượng Sở ca quét mắt Tử Lan. Vì cái gì? Bởi vì, tại đây Ngũ Vương ra đáy lòng. Tiểu thư nhà ngươi là cái siêu cấp xấu nữ. Phượng Sở ca câu môi, cười. Sao có thể? Tử Lan cả kinh. Tiểu thư ngươi nếu là xấu nữ, dưới bầu trời này liền không có người lớn lên xinh đẹp. Đừng nói là này toàn bộ Phượng gia, chính là toàn bộ thiên khải, toàn bộ trời cao đại lục, đều tìm không thấy so tiểu thư xinh đẹp nữ tử. Tử Lan còn đang nói cái gì, đột nhiên đốn xuống dưới, hiểu rõ đáp, ta đã biết, định là cái kia Ngũ Vương ra tin vào bên ngoài nghe đồn, thật sự cho rằng tiểu thư ngài là cái xỉu bát quái. Phía trước ta còn cảm thấy cái này Ngũ Vương ra không giống người thường là người tốt đâu, không nghĩ tới cũng cùng đám kia đám ô hợp một cái đức hạnh. Tử Lan càng nói càng phẫn hận, hừ, tiểu thư, 3 ngày sau, Tử Lan thế ngươi hảo hảo trang điểm, đến lúc đó, sáng mù những người đó mắt. Làm cho bọn họ mở to hai mắt nhìn xem rõ ràng, rốt cuộc ai là xấu nữ. Phượng Sở ca nhìn như thế kích động Tử Lan, bật cười. Hảo, đừng kích động, đi múc nước ta muốn tắm rửa, trong chốc lát, ta lại đi ra ngoài tìm xem dược liệu. Thanh Liên mấy ngày trước đây lại truyền tin tới nói, phát hiện một cái ngầm giao dịch địa phương, bên trong bán rất nhiều kỳ chân dị bảo, ta đi xem, có lẽ có thể tìm được một ít dược liệu. Còn muốn tìm dược liệu làm cái gì? Tiểu thư không phải nói đan dược luyện thành sao? Là luyện thành bất quá mới. Một viên, A Trần muốn rất nhiều. Tiểu thư, ngươi đối A Trần cái kia tiểu quỷ như thế nào như vậy hảo? Tử Lan có chút ghen hỏi, tiểu thư cùng A Trần nhận thức cũng mới một lát sau A. A Trần là cái đáng thương hải tử. Phượng Sở ca thở dài, không nói, mau đi đi, lại trì hoãn, sắc trời liền chậm. Tắm rửa xong, thay một thân khô mát quần áo. Phượng Sở ca đặc biệt thiên hảo đạm sắc quần áo. Hôm nay, nàng một thân màu lam nhạt váy dài. Váy rất là đơn giản, cơ hồ là thuần sắc, không có dư thừa điểm xuyết. Chỉ là bên hông dùng một cây cùng sắc hệ đai lưng thúc khởi. 3000 tóc đen, như cũ là dùng một cây đơn giản cái châm cài đầu vãn khởi. Còn lại đầu tóc tùy ý mà rối tung ở trên vai, làm nàng toàn bộ khí chất có vẻ đặc biệt xuất trần. Chờ Phượng Sở ca ra tới thời điểm, Tử Lan các nàng nhìn nàng, không cấm thở dài. Tiểu thư thật là càng ngày càng xinh đẹp. Cùng lúc đó, lại cũng tức giận bất bình. Như vậy xinh đẹp người, thế nhưng ở bên ngoài bị truyền thành xỉu bát quái, thật sự là quá làm giận. Sấn sắc trời còn sớm, chúng ta chạy nhanh đi thôi, nếu không trở về thời điểm, thiên chân liền đen. Hảo, chúng ta đi. Khanh bổn yêu nghiệt, tuyệt sắc sát thủ phi, ngầm giao dịch giữa sân, bên trong bán một ít ngày thường rất khó nhìn thấy hy hữu vật, đương nhiên, giá cả cũng là rất cao. Theo phía trước Thanh Liên hội báo địa điểm, Phượng Sở Ca một hàng bốn người, rốt cuộc đến, cái gọi là ngầm giao dịch, chàng, tự nhiên là không thể gặp quang địa phương, mà Thiên Khải cái này, mặt ngoài là thanh lâu, kỳ thật này thanh lâu phía dưới, có cái ngầm thông đạo, đúng là tại đây thông đạo nội, mỗi ngày tiến hành vô số giao dịch, đây là một cái ba tầng cao phòng ở, phía trên, Túy Mộng các ba cái lưu kim chữ to, dưới ánh nắng chiếu xạ dưới, đặc biệt thấy được. Phượng Sở Ca đứng bên ngoài đầu, nhìn ra ra vào vào người cùng với đứng bên ngoài đầu trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy kiếm. Khách bọn nữ tử, hơi hơi nheo lại mắt tới, tiểu thư, đây là thanh lâu, đi vào đều là nam nhân, ta thật sự muốn vào đi. Lục Trúc nhìn những cái đó ra ra vào vào nam nhân, nhíu nhíu mày, hỏi rõ, ngươi bổn chúng ta lại không phải tới dạo thanh lâu. Tử Lan mở miệng, nói, ân, Tử Lan nói rất đúng. Phượng Sở Ca nói, nâng lên bước chân, tiếp tục đi phía trước, đi rồi, chúng ta đi vào, còn không có cái nào cửa hàng là không làm buôn bán. Một hàng bốn người, một đạo đi phía, trước mà đi. Nha, bốn vị cô nương, nơi này cũng không phải là các ngươi tới chỗ ngồi. Liền ở các nàng muốn vào đi thời điểm, một cái nùng trang diễm mạt nữ tử ra tiếng cười nói. Phượng Sở Ca mắt nhìn thẳng, hướng nội mà đi. Ai ai, không nghe được ta nói sao? Vẫn là nói, ngươi là tới tìm các ngươi nam nhân. Nàng kia vừa nói, một bên chắn Phượng Sở Ca trước mặt. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Phượng Sở Ca, như vậy xinh đẹp cô nương còn lưu không được chính mình tướng công. Xem ra, là ngươi hầu hạ người bản lĩnh không được a. Tử Lan là cái tính nôn nóng, vừa nghe đến nữ nhân này nói ra nói như vậy, nhất thời có chút nóng nảy. Nàng tiến lên một bước, ngươi miệng phóng sạch sẽ điểm. Phượng Sở Ca dương lên tay, ngăn cản Tử Lan. Nàng nhìn này nữ tử, đem các ngươi tú bà kêu ra tới. Nga, ta đã biết, nguyên lai cô nương ngươi không phải tới tìm tướng công, là tưởng tiến chúng ta Túy Mộng các a. Nói thêm câu nữa, chạy nhanh đi kêu các ngươi tú bà ra tới bằng không, tiểu tâm ngươi đầu người khó giữ được. Phượng Sở Ca hơi híp mắt, lạnh giọng nói. Nàng thanh âm vốn là mát lạnh, này ngữ khí lạnh lùng xuống dưới, càng là làm người cảm thấy có hàn khí phong tới. Nàng kia nhìn Phượng Sở Ca kia không mang theo một tia biểu tình mặt, tức thì minh bạch này không phải cái người dễ trêu chọc. Không dám lại nhiều hơn dừng lại. Hảo hảo hảo, ta đi còn không phải sao. Bất quá một lát sau, tú bà bị kêu lên, đương nhìn đến, là bốn cái tư sắc thượng giai nữ tử khi, tú bà đáy mắt dần hiện ra ánh sáng. Vài vị cô nương, các ngươi tìm ta. Phượng Sở Ca kéo qua tú bà, mượn một bước nói chuyện. Bị kéo đến một cái thanh tĩnh chỗ ngồi, tú bà sau này thối lui một bước, nhìn từ trên xuống dưới này một bộ thiển lam tuyệt sắc nữ tử, trong mắt kinh diễm chi sắc, càng thêm má ngưng trọng. Cô nương, ngươi là làm muốn chỉ là, lời nói còn chưa nói xong, đã bị Phượng Sở Ca đánh gãy, mang ta đi ngầm cửa, hàng. Nghe được Phượng Sở Ca lời này, tú bà cả kinh. Ngầm cửa hàng, là các gia tộc trung tâm có tiền đệ tử mê chơi địa phương. Bởi vì là ngầm cửa hàng, cũng là ngầm giao dịch, cho nên dùng thanh lâu làm yểm hộ, rất ít có người biết. Đối với nữ tử này biết ngầm cửa hàng, tú bà đầu tiên là trong nháy mắt giật mình, ngay sau đó lại là cười nói, cô nương, này ngầm cửa hàng đâu, cũng không phải là ai đều có thể tiến tưởng đi vào. Trước đến giao 500 vạn lượng bạc tiền thế, chấp ngầm cửa hàng, cũng không phải là ngươi tưởng chơi là có thể chơi. Trước tiên giao 500 vạn lượng tiền thế chấp, đây là ngầm cửa hàng quy tắc. Một là hạn chế đi vào người cấp bậc, nhị là phòng ngừa có người cố tình tiến đến tìm hiểu ngầm cửa hàng tin tức. 500 vạn lượng, Phượng Sở Ca hỏi lại, là nột, 500 vạn lượng, không đúng sự thật, cũng đừng tới cái gì ngầm cửa hàng. Tú bà chỉ đương Phượng Sở Ca các nàng không có bạc, không kiên nhẫn mà nói, xoay, người sang chỗ khác, muốn đi, Bích La đột nhiên chợt lóe thân, xuất hiện ở tú bà trước mặt. Cũng là khi đó, Bích La từ trong lòng móc ra một chồng ngân phiếu nhìn kia tấm ngân phiếu, tú bà sắc mặt, nhất thời biến đổi. Này ngân phiếu, chỉ có một chương, ngân phiếu bên cạnh, kia lóe kim quang thiên tự, lúc này có vẻ đặc biệt lóa mắt. Thiên tên cửa hiệu ngân phiếu, ở trời cao đại lục là cái đặc biệt tồn tại. Mặt khác ngân phiếu mặt trán đều sẽ không quá lớn, nhưng là thiên, tên cửa hiệu mặt trán, nhiều nhất có thể đạt tới 100 vạn lượng một chương. Lúc này, Bích La Sở lấy ra, đúng là 5 chương thiên tên cửa hiệu 100 vạn lượng. Cái này đủ rồi sao? Bích La Huy trong tay ngân phiếu, hỏi rõ. Tú bà trên mặt, chậm rãi đôi nổi lên cười tới. Hắc hắc, đủ rồi nói giỡn, có được thiên tên cửa hiệu ngân phiếu người, tất nhiên không phải cái gì người thường. Còn không mau mang chúng ta đi. Hảo hảo hảo, cùng ta tới. Tú bà thu qua kia ngân phiếu, cười nói. Đi theo kia tú bà phía sau, cho đến tới rồi Túy Mộng các hậu viện một phòng nội. Tú bà ấn động một chỗ cơ quan sau, một mặt vách tường ao hãm đi vào. Vài vị, liền ở chỗ này quả thực như Thanh Liên phía trước tìm hiểu trở về tin tức, cái này ngầm cửa hàng là ở một cái thông đạo thượng tiến hành. Vốn nên là đen nhánh ngầm, hai sườn, dùng rất nhiều viên dạ minh châu được khảm. Ở thông đạo hai sườn, bày biện rất nhiều quầy hàng. Quầy hàng thượng, có bán đan dược, có bán binh khí, còn có các loại hiếm thấy kỳ chân dị bảo. Phượng Sở Ca bọn họ vừa đi vừa nhìn, chung quanh hàng vỉa hè mặt trên triển bán dược liệu cũng không ít, rất nhiều đều tương đối chân quý, nhưng là, nàng không cần phải. Từ ngầm quán phô này một mặt, vẫn luôn đi đến kia một mặt, đều chưa từng tìm được chính mình muốn tìm đồ vật, Phượng Sở Ca không cấm có chút thất vọng. Tiểu thư, không có sao. Nhìn đến Phượng Sở Ca thần sắc, Tử Lan hỏi. Rõ. Phượng Sở Ca thở dài thanh, xem ra chỉ có thể đến nơi khác tìm xem. Hảo, ta trở về đi. Dứt lời, xoay người liền phải rời đi. Ở xoay người kia sát, Phượng Sở Ca tầm mắt đột nhiên dừng ở bên cạnh một cái lồng sắt chung. Đây là một cái rất nhỏ lồng sắt. Lồng sắt bên trong, một cái tuyết bạch sắc nhục đoàn cuộn tròn ở một bên. Nhục đoàn cuộn tròn thân mình, căn bản nhìn không ra là cái gì. Chỉ có cặp kia lập lòe lam quang đôi mắt lộ ở bên ngoài, nở rộ điểm điểm quang. Mang, Phượng Sở Ca nguyên bản không tính toán dừng lại, nhưng không biết vì sao, miêu mễ cặp kia màu lam đôi mắt, hoàn toàn mà hấp dẫn ở nàng. Nàng nhìn kia đôi giống như ngọc bích con ngươi, giống như xem vào màu xanh biển lốc xoáy giống nhau, thẳng không phục hồi tinh thần lại. Cô nương, ngươi chính là coi trọng này chỉ miêu. Lồng sắt lúc sau, một cái ăn mặc màu đen trường bào nam tử mở miệng. Nói chuyện, là một cái lão giả. Lão giả một thân màu đen trường bào, trên đầu, cũng mang màu đen đấu lạc. Hắn nửa híp mắt, cặp kia có chút hỗn độn trong mắt, ngẫu nhiên dần hiện ra điểm điểm quang mang. Phượng Sở Ca lắc đầu, không được. Nàng vốn là chỉ là hướng về phía dược liệu mà đến. Trước mắt nếu không tìm được dược liệu, không bằng nhanh chóng trở về. Đã có thể ở nàng hoạt động bước chân phải rời khỏi thời điểm, kia miêu mễ trên người, tựa hồ có một đạo rất mạnh lực kéo truyền đến, làm nàng không cấm lại quay đầu lại đi. Cô nương, ta xem ngươi, cùng này chỉ miêu có duyên, không bằng liền tặng cho ngươi áo đen lão giả đột nhiên như thế nói. Phượng Sở Ca mày hơi chọn, đưa cho nàng, này xem như chuyện tốt như sao. Mặt khác sạc thượng đồ vật đều có yết giá rõ ràng, nhưng này chỉ miêu lại không có. Phượng Sở Ca đang muốn nói chuyện, bên cạnh, đột nhiên một đạo khẽ kêu thanh truyền đến. Hoa hảo đáng yêu miêu, này chỉ miêu, ta muốn nói chuyện, là một cái ăn mặc vàng nhạt sắc quần áo kiều tiểu nữ tử, giờ phút này. Nàng vẻ mặt hưng phấn mà nhìn trong lồng tuyết bạch sắc miêu mễ, này miêu bán thế nào? Ta muốn... Cô nương, này chỉ miêu, đã có chủ nhân, áo đen lão giả thần sắc nhàn nhạt, vừa nghe miêu mễ có chủ nhân, hơn nữa này áo đen lão giả nhìn về phía hắn trước mặt cái kia áo lam nữ tử, Thủy Ngọc Nhi minh bạch này cái gọi là chủ nhân, chính là đưa lưng về phía đứng ở chính mình phía trước nữ tử này. Thủy Ngọc Nhi là Thủy gia nữ nhi duy nhất, Thủy gia gia chủ ở liên tiếp sinh ba cái, nhi tử sau cuối cùng được này một nữ. Từ nhỏ liền đối nàng thập phần mà dung túng, đó là bởi vì như vậy, nàng tính tình cực kỳ mà kiêu căng, một khi nhận định cái gì, không đến tay thể không bỏ qua. Nàng đi phía trước một bước, uy, ngươi ra bao nhiêu tiền, đem cái này miêu mễ nhường cho ta, ta cấp gấp đôi tiền ngươi. Nàng thần thái rất là kiêu căng, cả người cao cao mà ngẩng đầu, hoàn toàn một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng. Phượng Sở Ca vừa muốn quay đầu, lại nhìn đến kia chỉ, miêu mễ mở to một đôi ướt rầm rề màu lam con ngươi nhìn nàng, như là ở khẩn cầu nàng cái gì. Tại ý thức đến ý nghĩ của chính mình lúc sau, Phượng Sở Ca không cấm hơi kinh hãi. Không sai, này chỉ miêu mễ, giống như cực kỳ thông hiểu nhân tính. Uy, ngươi có nghe hay không? Này chỉ miêu mễ, ta muốn. Thấy Phượng Sở Ca cũng không phản ứng nàng, Thủy Ngọc Nhi tiếp tục mở miệng. Nó là của ta. Phượng Sở Ca xoay người lại, một đôi lạnh lẽo con ngươi liếc mắt Thủy Ngọc Nhi cùng với nàng bên cạnh nam tử, nhíu mày, rồi sau đó mở miệng. Này lạnh lùng liếc mắt một cái, làm Thủy Ngọc Nhi ngẩn ra. Càng làm cho nàng sững sờ ở tại chỗ, là Phượng Sở Ca dung mạo. Thủy Ngọc Nhi tự nhận chính mình dung mạo đã là thượng thượng đẳng, chính là, lại là hoàn toàn không kịp trước mặt nữ tử này 1/10. Không ngừng Thủy Ngọc Nhi, cùng Thủy Ngọc Nhi một đạo thủy vô tích, cũng là mãn nhãn kinh diễm mà nhìn Phượng Sở Ca. Phượng Sở Ca không để ý đến bọn họ, ánh mắt, chỉ là tiến lên một bước, lão nhân gia, này chỉ miêu, ta muốn, ha ha hảo. Áo đen lão giả nghe tiếng cười khẽ ra tiếng, mở ra lồng sắt, bế lên mèo con tới. Về sau, cô nương cần phải đối xử tử tế nó cùng ngươi, xác thật có duyên. Yên tâm đi lão nhân gia, ta sẽ hảo hảo đãi nó. Phượng Sở Ca nói, duỗi tay, muốn tiếp nhận kia tuyết bạch sắc giống như nhục đoàn tiểu miêu. Tiểu miêu vừa mới đụng tới Phượng Sở Ca tay, liền cọ mà một chút, trực tiếp bổ nhào vào Phượng Sở Ca trong lòng ngực. Thủy Ngọc Nhi, trơ mắt mà nhìn chính mình coi trọng đồ vật tới rồi người khác trong lòng ngực, tức giận đến chừng lớn mắt. Nàng rậm rậm chân, hướng về phía Phượng Sở Ca lớn tiếng mà kêu, uy, ngươi rốt cuộc nghe được ta nói không a? Này chỉ miêu, ta muốn, ta ra gấp đôi tiền, ngươi đem nó nhường cho ta. Bén nhọn thanh âm, sinh sôi mà đâm vào Phượng Sở Ca màng tai. Không bán. Phượng Sở Ca vừa nói, một bên nâng lên bước chân, muốn tiếp tục đi, phía trước đi đến, bên cạnh Tử Lan các nàng cũng là theo sát nàng. Ngươi người này như thế nào như vậy không biết tốt xấu? Thấy Phượng Sở Ca chút nào không phản ứng nàng, Thủy Ngọc Nhi là thật sự nổi giận. Ca, ta muốn này chỉ miêu. Vừa nói, Thủy Ngọc Nhi lại đối với bên cạnh nam tử nói. Thủy Vô Tích là biết muội muội tính tình. Nếu là nàng coi trọng đồ vật không chiếm được tay, chỉ sợ nàng sẽ nhào cái long trời lở đất. Bất đắc dĩ, chỉ phải căng ra đầu tiến lên, vị cô. Nương này tại hạ cũng biết cái này thỉnh cầu thực vô lễ, chính là ra muội coi trọng này chỉ miêu. Như vậy, chúng ta lại nhiều hơn gấp đôi tiền, cũng chính là 4 lần, chỉ cần cô nương có thể đem nó nhường cho chúng ta. Phượng Sở Ca nghe được lời này sau, mày giật giật, dừng bước chân. Trong lòng ngực, kia chỉ tuyết trắng nhục đoàn gắt gao mà dựa vào nàng trên người, chính lười biếng mà đánh cái ngáp. Thủy Vô Tích cùng Thủy Ngọc Nhi đều cho rằng cái này cô nương là tâm động, lại chưa từng tưởng, một trận lạnh băng châm biếm thanh chuyển đến. Hai vị, có tiền đâu, cố nhiên là chuyện tốt, chính là trên đời này, không phải thứ gì đều nhưng dùng tiền mua. Hôm nay cái này miêu, ta còn liền thật không bán. Thủy Vô Tích thần sắc cứng đờ. Thủy Ngọc Nhi toàn bộ sắc mặt cũng là hoàn toàn mà thay đổi. Ngươi có biết hay không chúng ta là ai? Ta quản ngươi nhóm là ai? Phượng Sở Ca cười lạnh. Thủy Ngọc Nhi sắc mặt biến đổi lại biến, rốt cuộc, nàng, giơ lên thân mình. Ta liền phải này chỉ miêu. Nhận thấy được phía sau người động tĩnh, Phượng Sở Ca đồng tử hơi hơi co rụt lại. Xem ra là nghĩ đến ngạnh đâu. Thủy Ngọc Nhi hiện giờ cũng ở trung cấp linh sĩ hoàn cảnh. Ở bạn cùng lứa tuổi trung tuy không coi là đứng đầu, nhưng cũng là không tồi. Phía trước nàng sở dĩ muốn kia chỉ miêu, đơn giản là bởi vì kia miêu mễ lớn lên thật sự là đáng yêu. Kỳ thật, này miêu nàng cũng không phải một hai phải không thể, chỉ là, trước mặt, nữ tử này lớn lên so nàng còn phải đẹp, hoàn toàn mà làm Thủy Ngọc Nhi đáy lòng sinh ra vài tia bất bình. Nếu ở dung mạo thượng thua nàng, Thủy Ngọc Nhi tuyệt đối không thể ở những mặt khác lại bại bởi nàng. Thủy Ngọc Nhi phi thân tiến lên, liền phải cướp đi kia chỉ miêu. Ai ngờ, kia Phượng Sở Ca bên cạnh Tử Lan đột nhiên tiến lên, chặn nàng tới phạm. Ca, nàng khi dễ ta. Thủy Ngọc Nhi mang theo khóc nức nở, hướng Thủy Vô Tích cáo trạng. Đối mặt cái này muội muội, Thủy Vô Tích là thật sự một cái đầu hai cái đại. Nếu đối phương không bán, chúng ta đây liền thôi bỏ đi. Thủy Vô Tích biết. Có thể tiến vào này phía dưới cửa hàng người, khẳng định đều thị phi phú tức quý, người thường thậm chí liền nơi này rốt cuộc là địa phương nào đều không hiểu được. Bởi vậy, hắn cũng không dám tùy tiện đắc tội này nữ tử. Ta mặc kệ, ta liền phải này chỉ miêu. Thủy Ngọc Nhi cắn răng một cái, tiếp tục nói. Nàng bỗng chốc từ bên hông, móc ra một cái roi. Linh, xà tiên, đây là thủy gia độc hữu vũ khí, lực sát thương cực cường. Ngọc Nhi, đủ rồi. Nhìn đến Thủy Ngọc Nhi lấy ra linh xà tiên, Thủy Vô Tích kinh hô. Hắn muốn ngăn cản, chính là sớm đã không kịp, Thủy Ngọc Nhi đã huy động roi, hướng kia áo lam nữ tử mà đi. Nàng động tác không nghiêng không lệch, lại là bay thẳng đến hướng Phượng Sở Cà, mặt mà đi. Tử Lan bọn họ đang muốn ra tay, trước mắt, một cái màu trắng thịt cầu, đột nhiên hiện lên, phanh, một đạo kịch liệt tiếng, vang, kia màu trắng thịt cầu, thẳng tắp mà va chạm ở Thủy Ngọc Nhi trên người. Ban đầu còn huy động roi Thủy Ngọc Nhi ăn đau, chính là đem trong tay roi ném tới một bên. Kia màu trắng thịt cầu, nhào vào Thủy Ngọc Nhi trên người, múa may móng vuốt, ở nàng trên mặt bắt lấy trên mặt đất, Thủy Ngọc Nhi đau đến nhe răng trợn mắt. Tránh ra, ngươi cái này súc sinh, mau tránh ra. Không sai, lúc này nhào vào Thủy Ngọc Nhi trên người, đúng là kia chỉ màu trắng miêu mễ. Mới vừa rồi, ở Thủy Ngọc Nhi giơ lên roi kia khoảnh khắc, Phượng Sở Ca trong lòng ngực miêu mễ tựa hồ cảm ứng được cái gì, một đôi màu lam trong mắt sâu kín mà nổi lên lãnh quang, còn không đợi bất luận kẻ nào có điều phản ứng, nó lập tức chạy ra khỏi Phượng Sở Ca ôm ấp, hướng Thủy Ngọc Nhi, đụng phải qua đi. Phượng Sở Ca nhìn ở Thủy Ngọc Nhi trên người xé rách nhục đoàn, mày, hơi hơi mà khơi mào, này chỉ miêu thật đủ đối nàng khẩu vị. Miêu mễ còn ở động tác, Thủy Ngọc Nhi trên mặt, đã ẩn ẩn mà có máu tươi chảy ra. Miêu mễ còn ở động tác, Thủy Ngọc Nhi trên mặt đã ẩn ẩn mà có máu tươi chảy ra. Phượng Sở Ca thấy sự tình cũng nháo đến không sai biệt lắm, ra tiếng, hảo, trở về. Kia chỉ miêu vừa nghe đến Phượng Sở Ca nói, lập tức ngừng lại. Nó từ Thủy Ngọc Nhi trên mặt đi xuống dưới quá, cuối cùng, ngừng ở Thủy Ngọc Nhi bụng, mấy chỉ móng vuốt ở nàng trên người trà lau, cho đến đem móng vuốt hoàn toàn lau khô, lúc này mới đằng thân thể, lần thứ hai nhảy, trở về Phượng Sở Ca trong lòng ngực. Lại trở lại Phượng Sở Ca trong lòng ngực sau, tiểu miêu như là cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau, nó vẫy vẫy móng vuốt, lần thứ hai lười nhác mà đánh cái ngáp, tiếp tục dựa vào Phượng Sở Ca trên người, nhắm lại mắt ngủ này đó động tác, hoàn toàn mà chọc cười Phượng Sở Ca cùng với bên cạnh ba người. Thủy Vô Tích căn bản không rảnh bận tâm này đó, sớm bị thình lình xảy ra biến cố cả kinh sững sờ ở tại chỗ, cho đến nhìn đến Thủy Ngọc Nhi chảy huyết mặt khi, lúc này mới cuống quýt tiến lên đi. Ngọc Nhi ngươi không sao chứ? Lúc này, Thủy Ngọc Nhi trên mặt bị kia chỉ miêu bắt được hảo chút điều vết máu. Nàng chỉ cảm thấy trên mặt từng đợt nóng rực đau, duỗi tay một sờ, trên tay nhất thời lây dính thượng vài vết máu. Thủy Ngọc Nhi sắc mặt đại biến, đứng dậy, nàng gầm nhẹ nhìn về phía Phượng Sở Ca, các ngươi cho ta chờ, ta sẽ không buông tha các ngươi. Nhìn Thủy Ngọc Nhi như thế phát điên bộ dáng, Phượng Sở Ca nhướng mày, kỳ thật đâu, ngươi nên cảm tạ ta, nếu là ta cứ như vậy đem này chỉ miêu cho ngươi, chỉ sợ ngươi liền không phải trên mặt bị trảo thương như vậy điểm việc nhỏ nhi. Đúng vậy, tiểu thư như vậy có dự kiến trước vị cô nương này, ngươi đừng không biết tốt xấu, chúng ta tiểu thư như thế vì ngươi suy nghĩ, ngươi như thế nào có thể đối chúng ta lớn như vậy giống kêu to đâu. Tử Lan một bước tiến lên, tiếp tục thêm mắm thêm muối. Thủy Ngọc Nhi cả người tức giận đến phổi đều phải tạc, một khuôn mặt hoàn toàn mà nghẹn thành màu gan heo. Thấy vậy, Phượng Sở Ca cong cong môi, chúng ta cũng trở về đi, hôm nay cái còn xem như có điểm thu hoạch. Nói xong, nàng nhẹ nhướng mày đầu nhìn chính mình trong lòng ngực lười biếng miêu mễ, đạm cười, này đảo thật là cái thu hoạch ngoài ý muốn. Từ ngầm cửa hàng bên trong ra tới, Tú bà cười tiến lên, vẻ mặt lấy lòng, ai ú, vài vị có hay không mua được thứ gì à? Tử Lan nhìn Tú bà, thần sắc không thấy hảo, nàng ghét nhất chính là loại này uốn mình theo người người. Cái này ngươi không cần phải xen vào, phía trước chúng ta tiền thế chấp, hiện tại chính là có thể trả lại cho chúng ta. Đương nhiên, Tú bà cười mở miệng, từ trong lòng, lấy ra kia năm chương thiên tên cửa hiệu ngân phiếu. Vài vị, về sau muốn tới A Nga đúng rồi, cái này lệnh bài đâu, các ngươi cầm, lần sau lại đến thời điểm chỉ cần bằng vào lệnh bài, là có thể đủ thông suốt, trực tiếp đi vào ngầm cửa hàng. Đương nhiên, tiền thế chấp đâu, về sau cũng đều không cần lại giao. Phượng Sở Ca tiếp nhận kia lệnh bài, hảo, bảo không chuẩn về sau này ngầm cửa hàng còn sẽ xuất hiện cái gì thứ tốt. Phượng Sở Ca đem lệnh bài thu hồi sau, lúc này mới rời đi. Chờ bọn họ rời đi không lâu, Thủy Ngọc Nhi cùng Thủy Vô Tích cũng từ bên trong đi ra. Tú bà nguyên tưởng rời đi, lại nghe đến bên trong lại một trận động tĩnh. Quay đầu nhìn lại, đương nhìn đến từ bên trong ra tới người sau, tú bà sắc mặt biến đổi. Ai ra, Thủy cô nương, ngươi này mặt là làm sao vậy? Đây là bị đồ vật cấp chảo bị thương. Thủy Ngọc Nhi tâm tình vốn là không được tốt, lại vừa nghe đến tú bà lời này, sở hữu hỏa khí lần thứ hai nảy lên tới. Nàng tức giận mà trừng lớn mắt, kia trương dính vết máu trên mặt, nhất thời trở nên dữ tợn vô cùng. Tú bà đã chịu kinh hãi, sau này thối lui hai bước. Thủy cô nương, này đây là làm sao vậy? Ta hỏi ngươi, vừa mới đi ra cái kia tiện nhân, là ai? Thủy cô nương nói chính là ai? Cái kia ăn mặc lam y phục tiện nhân. Thủy Ngọc Nhi gầm nhẹ. Tú bà bừng tỉnh. Ta cũng không biết nàng là ai a, nàng là lần đầu tiên tới nơi này ai ra, chẳng lẽ là nàng chọc giận Thủy cô nương ngươi? Tú bà lời nói còn chưa nói xong, Thủy Ngọc Nhi lòng bàn tay bỗng chốc dâng lên một đạo dòng khí, đem nàng thẳng tắp mà hướng một bên đánh đi. Ai cần ngươi lo? Thu tay, Thủy Ngọc Nhi đứng ở tại chỗ, tức giận đến thẳng dậm chân. Ca, ta nhất định sẽ tra ra cái kia tiện nhân rốt cuộc là của ai. Ca, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Ta mặt biến thành cái dạng này, hậu thiên, nếu là đi hoàng cung bị Tam Vương gia Ngũ Vương gia nhìn đến ta dáng vẻ này, đến lúc đó bọn họ khẳng định sẽ ghét bỏ chết ta. Thủy Vô Tích nhìn nhà mình muội muội dáng vẻ này, chỉ có thể trấn an, Ngọc Nhi, ngươi cũng đừng lo lắng. Nhà chúng ta không phải có Ngưng Gia Lộ, kia chính là trung cấp luyện dược sư, luyện chế, chỉ cần tô lên bất quá một ngày công phu khẳng định sẽ tốt, sẽ không ảnh hưởng ngươi hậu thiên đi hoàng cung tham gia yến hội. Thật sự, Thủy Ngọc Nhi đáy mắt dần hiện ra điểm điểm ánh sáng. Đương nhiên, nghe được Thủy Vô Tích nói như vậy, Thủy Ngọc Nhi lúc này mới thoáng mà hả giận. Trở về sau ta lại nhìn đến cái kia tiện nhân. Ta nhất định sẽ không bỏ qua nàng, còn có cái kia tiểu súc sinh, ta nhất định phải lột nó ra. Khanh bổn yêu nghiệt, tuyệt sắc sát, thủ phi. Phượng Sở Ca trở về thời điểm, A Trần đang ngồi ở Lâm Thủy Các trong đại sảnh, làm như đang chờ các nàng trở về, vừa thấy đến các nàng đã trở lại. A Trần tiến lên đi. Nữ nhân, ngươi như thế nào mới trở về? Tiểu Trần Trần, ta mới lâu như vậy không ở, tưởng tỷ tỷ. Còn chuyên môn ra tới nghênh đón chúng ta. A Trần nhẹ mắt trợn trắng, nữ nhân, ngươi không có cảm thấy, hôm nay trong phủ cực kỳ mà an tĩnh. A Trần như vậy vừa nói, Phượng Sở Ca cau mày, giống như là, như thế này những người đó, đều bị ngươi cấp dọa chạy, bọn họ một đám đều thừa dịp hôm nay các ngươi đi ra ngoài, đóng gói đào tẩu đều bị dọa chạy. Phượng Sở Ca khóe môi vừa kéo. Nàng, có như vậy khủng bố sao? Đột nhiên, một đạo giống như sét đánh thanh âm vang lên, Phượng Sở Ca nhìn lại, chỉ thấy đến A Trần có chút xấu hổ mà đứng ở một bên. Nữ nhân ta đã đói bụng cho nên, ngươi cứ như vậy vẫn luôn ngồi ở chỗ này chờ chúng ta trở về nấu cơm. Phượng Sở Ca rốt, cuộc minh bạch cái gì, hỏi rõ. A Trần tiếp tục xấu hổ gật gật đầu, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài ăn. Phượng Sở Ca kéo A Trần, nói, chính là ta muốn ăn ngươi làm cơm. Phượng Sở Ca sửng sốt, hạ nàng làm cơm nàng sẽ không nấu cơm như thế nào phá. Quay đầu, nàng nhìn về phía sau Tử Lan Bích là Lục Trúc ba người, lại chỉ thấy các nàng lắc lắc đầu. Các nàng, cũng đều sẽ không nấu cơm. Trước kia ở Phong Nguyệt Lâu, các nàng nhiệm vụ chính là hầu hạ Phượng Sở Ca, cùng đi Phượng Sở Ca cùng nhau luyện võ, này đó giặt quần áo nấu cơm sự tình. Căn bản không cần các nàng động thủ, liền ở Phượng Sở Ca dãy dụa gì đó thời điểm. Bên tai, truyền đến A Trần nhu nhu, rồi lại khóc khóc, còn mang theo mấy phần châm chọc thanh âm. Nữ nhân, ngươi nên không phải là sẽ không nấu cơm đi. Thanh âm kia cực đại mà khơi mào Phượng Sở Ca ý chí chiến đấu. Phượng Sở Ca đứng dậy xú tiểu quỷ, ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này chờ. Quả thực như A Trần lời nói, này, Phượng trong phủ hạ, sở hữu bọn hạ nhân đều thừa dịp hôm nay Phượng Sở Ca các nàng không ở. Đóng gói đào tẩu, chỉ còn lại một cái trống trơn phượng phù. Phòng bếp nội, các loại tài liệu nhưng thật ra đầy đủ mọi thứ. Phượng Sở Ca lần đầu tiên vén lên tay áo, bắt đầu tính toán nấu cơm. Tử Lan các nàng nhìn Phượng Sở Ca như vậy, như là thấy quỷ giống nhau. Tiểu tiểu thư ngươi nên không phải là thật sự muốn đích thân nấu cơm đi. Không sai. Phượng Sở Ca ứng. Chính là tiểu thư này đó ngươi cũng chưa đã làm a, tiểu thư nhà ngươi ta là thiên tài, thứ gì một lát liền biết. Phượng Sở Ca vừa nói, một bên tẩy đồ ăn. Tiểu thư, vẫn là chúng ta tới giúp ngươi đem, này đó ngươi khẳng định làm không thói quen. Kia ba cái nha hoàn thấy Phượng Sở Ca làm như thế gian nan, tiến lên nói. Phượng Sở Ca lại là vòng qua các nàng, ai đều đừng giúp a a Trần là muốn ăn ta làm đồ ăn, các ngươi nếu là giúp, tính chất liền bất đồng. Ba cái thị nữ nghe tiếng, sôi nổi khóe môi vừa kéo. Cái kia Trần chỉ là cái tiểu hài tử a tiểu thư đối hắn, cũng thật tốt quá đi đi đi thấy Phượng Sở Ca kiên trì không cần bọn họ hỗ trợ, ba người cũng chỉ là ở một bên nhìn, không hề tiến lên một bước. Lâm Thủy các nội, a Trần chờ ở nơi đó, bụng sớm đã đói ục ục mà thẳng kêu. Từ hắn chúng kia độc lúc sau, hắn trên người linh lực trạng thái bình thường hạ tất cả đều tan đi, cả người thậm chí liền một người bình thường đều so ra kém. Hắn không có đi. Đi ra ngoài, chỉ là ngẩng đầu lên, nhìn cách đó không xa Phượng phủ phòng bếp phía trên bốc lên khói đen, một đôi đại đại trong mắt, lộ ra mấy phần ý cười. Phượng Sở Ca tự mình cho hắn ở nấu cơm đâu, miêu bên chân, đột nhiên một tiếng mèo kêu thanh truyền đến. A Trần cúi đầu, vừa vặn nhìn đến kia chỉ tuyết bạch sắc miêu mễ. Miêu mễ trong mắt màu lam quang mang giật hiện, đứng ở một bên kêu. Nhìn này chỉ miêu, A Trần ánh mắt sáng lên. Đây là linh thú, đại lục này thượng, linh thú là thực hy hữu giống loài, không nghĩ tới, thế nhưng lại ở chỗ này phát hiện một cái, có lẽ là đã nhận ra A Trần hứng thú, miêu mễ nhất thời đề cao cảnh giác. Nó lui về phía sau hai bước, liền tiếng kêu đều thay đổi, quanh thân tràn ngập nổi lên sát ý. A Trần nhìn nó, đôi mắt hơi hơi nhíu lại, chỉ trong nháy mắt, hắn nho nhỏ thân mình quanh thân. Một đạo túc mục hàn ý tản ra mà ra môi mỏng hơi hơi mà gợi lên, A Trần trên mặt, lộ ra một bộ cùng hắn tuổi tác hoàn, toàn bất đồng biểu tình tới. Màu tím con ngươi, hàn quang bốn phía, rõ ràng chỉ là cái nho nhỏ hài tử, giờ khắc này, lại giống như đế vương giống nhau, mang theo mấy phần bệ nghệ thiên hạ trận thế. Một người một miêu, đối diện thật lâu sau, miêu ô, miêu mễ toàn bộ thân mình đột nhiên run lên. Màu lam con ngươi, cũng dần dần mà tan rã mà khai, toàn bộ thân mình, không được mà sau này thối lui, như là đã chịu cái gì kinh hách giống nhau. Đến tận đây, A Trần lúc này mới, nhướng mày tới, hắn nhìn kia linh thú, nhàn nhạt mà phun ra bốn chữ, bất chiến mà bại miêu mễ nghe tiếng, đáy mắt lộ ra một chút không cam lòng, lại rốt cuộc không dám đi phía trước một bước bên ngoài, có tiếng bước chân chuyển đến. Miêu mễ như là tìm được rồi cứu tinh, lập tức bốn tiến lên đi. Phượng Sở Ca trong tay bưng một cái chén lớn, hướng nội mà nhập. Tới tới tới, ăn cơm đem một chén lớn mì sợi đặt ở trên bàn, Phượng Sở Ca tiếp đón. Nữ nhân, thật là ngươi. Làm. A Trần hỏi rõ. Đương nhiên, ta nói làm liền làm. Phượng Sở Ca đang nói, kia chỉ màu trắng miêu mễ, liên tiếp mà hướng nàng trong lòng ngực cuộn đi. A Trần thấy vậy, tà mắt kia miêu mễ, này chỉ xuẩn miêu là của ngươi,